ta đều nhìn thấy, ngươi đang ở đây trong xe thế nhưng là cùng mỹ nữ kia chuyện trò vui vẻ, hắc hắc, trong xe làm cảm giác chính là không giống với a. Lít dâm đáng e rằng có thể cứu thuốc. Mắc tiện tay cho hắn một quyền, xéo đi, ta cũng không như ngươi vậy điên cuồng, người ra sẽ đưa ta về nhà mà thôi. Lít còn muốn nói cái gì đó, lại bị đằng sau một cái người một phát bắt được, ném qua một bên, Lít tức giận quay đầu muốn mắng người, vừa thấy đến người là giỏi, về bộn đem chuẩn bị cho tốt một chồng dơ bẩn từ ngữ lại nuốt xuống. Giỏi vô vô Mắc bà vai, phải hệ nuốt sự tình, ngươi cân nhắc được thế nào? Lít nghe thế chuyện, cũng tranh thủ thời gian gom góp tới đây, đúng rồi, chuyện này ta vẫn muốn hỏi ngươi kia mà, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Ngươi bây giờ có thể hay không thấu cái ngọn nguồn cho chúng ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn rời đi chúng ta đám này huynh đệ ư? Mắc không biết như thế nào theo chân bọn họ nói, chỉ phải qua loa tắc trách nói, chuyện này, câu lạc bộ thái độ ta còn không rõ ràng lắm sáu. Câu lạc bộ cũng phải cân nhắc thái độ của ngươi. Rồi cắt ngang hắn mà nói, theo ta được biết, cầu thủ tại nơi này vấn đề bên trên, là có quyền nói chuyện. Mắc xem xung quanh không có mặt khác người, quyết định, nói cho các ngươi biết cũng được, của ta xác thực muốn đi phải hệ nút. Cái gì? Gịt nóng này, một phát bắt được Mark cánh tay. Ngươi không phải nói muốn theo chúng ta cùng một chỗ, vì sợ bạt tạ nhảy vào ngoại hạng một khối đá bóng đấy sao? Như thế nào hiện tại đổi giọng nữa nha? Rít, ngươi đừng như vậy, rồi kéo ra tay của hắn, thay đổi là ngươi, ta, có thể nhận được phê hệ nụt mời, sẽ không động tâm ư. Chúng ta ai không muốn một ngày kia gia nhập hào phú đội bóng, đi đá cấp bậc rất cao trình độ rất cao trận đấu. Cảm ơn ngươi lý giải, rồi. Mắc cảm kích vỗ rồi bả vai, vô luận ta ở địa phương nào, cũng sẽ không quên ta là sợ bạt tạ đội thanh niên đi ra, cũng sẽ không đã quên các ngươi cái này một đám hảo huynh đệ, ta nghĩ gia nhập liên minh phê hệ nụt. Không phải đối mọi người đối đội bóng không có cảm tình, mà là vì mình tiền đồ. Ta biết rõ, Rít lầm bầm, chúng ta nơi nào sẽ thật sự trở ngại tiền trình của ngươi sáu. Ngày hôm nay Mark cũng không có huấn luyện, Đần Cờ cũng tiếp tục nghỉ ngơi, đội bóng bầu không khí cũng có chút áp lực. Phải hệ nút câu lạc bộ chủ tịch cùng chủ soái Van Ma Iwich cùng một chỗ đã đến sở mặt tại đội tổng bộ. Đờ dần với tư cách chủ người, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Van Der Hệ Lịp nhìn thấy Mark, tươi cười rạng rỡ, ngươi mạnh khỏe, Mark đủ ra, ta là phải hệ nút câu lạc bộ chủ tịch. Thật cao hứng ngươi có thể gia nhập liên minh chúng ta đội bóng, xét thấy ngươi còn không có cò mô giới người, phần này hiệp ước, hợp đồng ngươi nên xem thật kỹ xem, bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta câu lạc bộ chắc là sẽ không bạc đãi ngươi. Một bên trợ lý từng cái giới thiệu đứng lên, ngươi mạnh khỏe đủ dạ tiên sinh, chúng ta đưa cho ngươi phần này hiệp ước, hợp đồng tổng cộng là 4 năm, cộng thêm năm thứ 5 quyền ưu tiên. Không được, nghe đến đó, Mắc chém đinh chặt sắt mà bác bỏ điều này khoản, chỉ có thể ký 2 năm, cộng thêm năm thứ 3 quyền ưu tiên, điều này nếu như không thể dựa theo ý của ta mà nói, như vậy ta đem cự tuyệt ký tên. Phải hệ nụt mặc dù là Hà Giáp hào phú, nhưng Hà Giáp dù sao cũng là châu Âu nhị lưu thi đấu vòng tròn, mắt mục tiêu thế nhưng là châu Âu nhất lưu hào phú, Real Madrid, Manchester United, Barcelona như vậy đội bóng, một khi ký kết năm mấy quá dài, đến lúc đó câu lạc bộ tại vòng sẽ nhớ thời điểm tạm trụ hắn, vậy cũng liền bị tổn thất nặng. Cái này, trợ lý nhìn Van Der Hệ Lịp, chỉ ký 2 năm, thật sự để cho chúng ta khó xử. Van Der Hệ Lịp do dự một lát, gật gật đầu, 2 năm liền 2 năm, nhưng hắn hiệp ước, hợp đồng điều khoản, ta hy vọng không nên bất quá ý kiến đến gì. Mời tiếp tục giới thiệu đi. Mắc không để ý đến hắn, hướng về phía trợ lý nói ra. Thoáng một phát tiền lương tiền thưởng đều là thuế sau chu lương 1.000 euro, xuất hiện tiền thưởng là 1.000 euro, dẫn bóng tiền thưởng là 1.000 euro, thắng bóng tiền thưởng là 2.000 euro, ký tên phí 5.000 euro 6. Mắc đối tiền lương cũng không phải quá quan tâm, hắn giờ phút này cũng không thiếu tiền, nhưng phí phá vỡ nhưng là cái trọng điểm, phí phá vỡ càng cao mà nói, như vậy thu hoạch được kinh nghiệm lại càng cao. Phí phá vỡ là 280.000 euro, đó là một buôn bán bí mật, bây giờ còn không thể công bố ra ngoài. Cho nên chúng ta hy vọng đủ dạ tiên sinh ngài có thể tại 2 tuần bên trong bảo trụ bí mật này, không nên tùy tiện nói ra. Trợ lý cuối cùng nói ra. Cái này không có vấn đề. Mắc gật gật đầu, ai không có việc gì đem phí phá vỡ khắp nơi tuyên dương. Không thành vấn đề lời nói, mời tại đây mấy cái địa phương ký chữ. Trợ lý đem một lớn điệp văn bản tài liệu đẩy tới. Úi đọc sách vê đút. Vô cản su con. Mắc lần nữa đem chọn cái hiệp ước, hợp đồng từ đầu đến cuối nhìn một lần, đang mang trọng đại, cảm nhận được không cho phép nửa điểm qua loa. Phát hiện không có vấn đề gì về sau, cầm lấy trên bàn bút đến, tại trợ lý chỉ định mấy cái địa phương, xoát xoát mà viết lên đại danh của mình. Chúc mừng chủ tịch tiên sinh, các ngươi đã chiếm được một cái vật báo vô giá. Sở Bạt Tạ đội tổng giám đốc Đờ Dẩn vui tươi hớn hở mà tới đây, đã ở tương ứng địa phương ký vào tên của mình. Van Der Hệ Lịp ký hết chữ sau, vỗ bàn tay mập mạp, hướng về phía Đờ Dẩn cười nói, hợp tác vui vẻ. Ngày sau có cần mà nói, cứ mở miệng, hai chúng ta ra câu vui cười bộ phận tình hữu nghị, thế nhưng là lâu dài. Mắc không tâm tư xem một đám thương lượng người ngươi lừa ta gạt, ứng phó hết chuyện này sau. Hắn muốn tranh thủ thời gian về nhà, đang không có người có thể quấy rầy đến chỗ của hắn, xem thật kỹ xem, lúc này đây vòng sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Không đợi hắn mở miệng cáo tử, Van Der Hệ Lịp gọi hắn lại, "Mắc đủ dạ, tiểu tử, có chuyện mà nói xin liên lạc phụ tá của ta Đọt Mạn Gỗ Sẹo, đương nhiên, câu lạc bộ có chuyện mà nói, Đọt Mạn cũng sẽ với ngươi bắt được liên lạc." "Tốt." Mắc gật gật đầu. Đọt Mạn Gỗ Sẹo mỉm cười vươn tay ra, "Ngươi mạnh khỏe, thật cao hứng có thể hợp tác với ngươi. Câu lạc bộ an bài vào ngày mai buổi sáng tổ chức buổi họp báo tin tức." Xin ngươi ở trên buổi trưa 8 giờ 30 phút lúc trước đi đến chúng ta tổng bộ, ta sẽ xin đợi đại giá của ngươi. Mark vươn tay ra, đã minh bạch. 6. Một cái hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp là có lẽ muốn thích ứng ly biệt. Hiện tại, đã đến cùng sở phạt tạ đội nói ly biệt lúc sau, vì mình vĩ đại lý tưởng. Chương 38, trí thương tình thương. Lúc này đây thu hoạch, lại để cho Mark lập tức vì chính mình lựa chọn đi đến may mắn, phí phá vỡ 280 vạn euro, vậy mà đã lấy được 7000 điểm kinh nghiệm, thật không biết là như thế nào tính toán ra đến, hơn nữa hệ thống còn liên tiếp mà đưa tới kinh hỉ. Đầu tiên gia nhập Liên minh châu Âu nổi tỷ hình giá trị đội bóng, đạt được điểm kinh nghiệm EXP 2400. Tiếp theo, thu hoạch ngoài ý muốn ngũ sắc cấp 2 bảo thạch tất cả 2 quả. Kim tệ 2000 miếng. Lần nữa, ban thưởng linh chi cùng nhân tham tất cả 30 gốc. Không biết một tuần sau có thể hay không bất quá đội bóng vừa ý ta đâu. Mắc đạt được ngon ngọt, rất có cảm giác đê mê. 9400 điểm kinh nghiệm EXP, tăng thêm lúc trước tích lũy xuống 1000 điểm, thoáng cái liền đã lấy được 10400 điểm, thăng liền tăng cấp, còn thừa lại 1440 điểm kinh nghiệm EXP. Cái này khoảng cách tiếp theo giai đoạn 10240 điểm trên lệch không nhỏ, được mau chóng dung nhập vào phía Enut trong đội, đi tham gia một người tiếp một người trận đấu, sớm chút lên tới đệ 10 cấp. Điểm thuộc tính bên trên, Mark tại tốc độ một lan càng thêm một điểm, tại sức chịu đựng một lan càng thêm 2 điểm, thông qua giao đấu phía Enut trận đấu, hắn đã cảm giác được sức chịu đựng chưa đủ, mà sức chịu đựng chưa đủ, tại trong trận đấu nhưng là sẽ nghiêm trọng ngăn chặn chính mình phát huy. Cho dù trong trận đấu có thể sử dụng linh chi khôi phục nhất định được thể lực, nhưng theo trận đấu trình độ kịch liệt cùng cấp bậc tăng lên, sức chịu đựng chưa đủ, sẽ sử dụng thể lực tiêu hao gia tốc. Cũng không thể một hồi trong trận đấu tiêu hao quá nhiều linh chi, huống hồ hệ thống cũng có quy định, một hồi trận đấu không được phục dụng vượt qua một cây linh chi, bằng không mà nói sẽ có nhất định được tác dụng phụ. Tác dụng phụ là cái gì Mark không rõ ràng lắm, nhưng hắn không dám đơn giản nếm thử. Kể từ đó, tốc độ một lan đạt đến kinh người 17 điểm, khảm nạm nhất cấp bạch bảo thạch dày còn kèm theo một điểm, nói cách khác, thực tế hiệu quả là tốc độ giá trị đạt tới 18 điểm. Không, lúc này đây lại đạt được đặc biệt cấp 2 bảo thạch tất cả hai quả, Mark do dự một chút, vẫn còn là dày bên trên khảm nạm một viên bạch bảo thạch. Cho dù lúc này đây tiêu phí kim tệ đạt đến 100 miếng, nhưng hôm nay Mark đã không quá quan tâm, hắn hiện tại thế nhưng là cái có tiền người, vô luận là tại trong trò chơi vẫn còn là trong hiện thực. Sở dĩ lựa chọn khảm nạm cấp 2 bạch bảo thạch là vì 30 cấp còn xa xa không hẹn, mà kịch liệt cạnh tranh trận đấu đã lửa xém lông mày, tại tốc độ một lan bên trên nếu như không có ưu thế áp đảo, như vậy tại bên cạnh lộ hắn đột phá đem giảm bớt đi nhiều. Trước đó lần thứ nhất Mark vụng trộm sử dụng nhìn xem công năng, xem xét hai cái phế nút trong đội khoái mã, một cái trong đó người tốc độ giá trị là 17, một cái là 16, hiện tại Mắt thực tế đạt được tốc độ giá trị là 19, mặc dù không dám nói vượt bậc thiên hạ, nhưng Tiếu Ngạo Hà giáp khẳng định không thành vấn đề. Phóng nhãn đương kim giới đá banh, có thể so sánh tốc độ của hắn người, chỉ sợ là phượng mao lân giác. Tiếp theo, nhất định phải nhìn xem, Roben tiểu tử này tốc độ giá trị là bao nhiêu. Nếu như có thể đem Roben đạp tại dưới chân, ha ha, nên cỡ nào lại để cho người chờ mong một cái khoái mã sát thủ. Kế tiếp Mark bận rộn thời khắc đã đến, đầu tiên hắn muốn dự họp phế hệ nuốt đội buổi họp báo tin tức. Lúc này đây buổi họp báo tin tức đến truyền thông cũng không thể tính toán nhiều. Trên cơ bản đều là ruột sật đạm buồn địa một ít thể dục truyền thông. Cho dù tại hai trận cuộc chiến lãng mà biểu hiện đoạt mắt, nhưng so tài cấp độ cũng không cao, cũng không có khiến cho Âu lục truyền thông chú ý, liền Amsterdam thể dục người cũng không quá quan tâm để ý, bởi vậy ngoại trừ ruột sật đạm buồn địa một ít phóng viên bên ngoài, thật đúng là không có cái gì khác người. Theo Van der Hệ Lịch cùng Van Mạ Ý Vịch một đạo, Mark xuất tịch lúc này đây buổi họp báo tin tức, lần này buổi trình diễn thời trang bên trên, hắn cũng lần đầu theo Van der Hệ Lịch trong tay nhận lấy 17 số quần áo chơi bóng, 7 số quần áo chơi bóng đã danh hoa có chủ, Mark còn không có đoạt người cho yêu hao sắc. Chúng chi hắn căn bản không quan tâm cái gì dãy số, nếu như có thể phân đến một số, hắn cũng không cái gọi là. Rốt sắt đạm các phóng viên hoặc nhiều hoặc ít đều đối Mark có chấu nghe thấy, nhưng để cho bọn họ vô cùng tò mò là, ngoại trừ đã có nhận buồn cầu thủ Âu Ngộ Xỉn Dị bên ngoài, phe hệ nụt đội đã ký Hàn Quốc ngôi sao cầu thủ Song Rồng Cụ Ồ. Hiện tại, tuy nhiên ký chính là một gã Hà Lan tịch cầu thủ, nhưng cũng là một bộ Đông Á người gương mặt, cảnh này khiến mọi người hoài nghi, phe hệ nụt câu lạc bộ gần nhất có mở ra Á Châu thị trường kế hoạch. Buổi họp báo tin tức bên trên, không có mấy người phóng viên hỏi thăm Mark. Nguyên một đám mà nắm chặt phế hệ nụt mấy năm gần đây thi đấu vòng tròn thành tích không tốt sự tình, chất vấn lấy Van der Hệ Liệp có hay không sách lược xuất hiện vấn đề. Mà các phóng viên hỏi thăm Van Mạ Y Vịt thời điểm, thêm nữa, thì là hỏi hắn đối vấn đề cầu thủ Van der Si chuẩn bị xử trí như thế nào, mới trận đấu mùa giải đội bóng chuẩn bị chiến tranh kế hoạch. Mark ngồi chơi ở một bên không có việc gì, cũng không có một tia nửa điểm xấu hổ, đối với hắn mà nói, các phóng viên thực sự quá dài dòng, theo đông hỏi tây, nguyên một đám lại nhải, không biết bọn hắn nơi nào đến những thứ này hứng thú. Có lẽ là nhìn thấy Mark lẻ loi chơi chọi một cái người ngồi ở chỗ kia, Van Mạ Ý Vịt bề bộn đem thoại để chuyển rời đến trên người của hắn đến, các vị phóng viên, đối Van der Si như thế nào xử phạt chúng ta đem cùng câu lạc bộ sắp tới tiến hành một lần a. Bàn bạc, cho nên đối với hắn xử phạt chúng ta còn không có kết luận, hiện tại ta ngược lại cảm thấy, mọi người có lẽ đem lực chú ý đều phóng tới chúng ta hôm nay mới ký kết cầu thủ Mark đủ dạ trên người, u đọc xuất chấu. Vô cản sủ. CM tài hoa của hắn cũng không kém hơn Van der Si, ta có thể nói như vậy, đợi một thời gian, Mark đủ dạ thành tựu sẽ không thấp hơn bờ cảm. Các phóng viên một mảnh xôn xao, bờ cảm thế nhưng là mấy năm gần đây Hà Lan bóng đá một cái tiêu chí tính người vật, trước mắt cái này ngoại trừ bên ngoài đẹp trai điểm bên ngoài Á Châu gương mặt tiểu cầu thành viên, thật sự nhìn không ra hắn có cái gì qua người chỗ, hơn nữa, lúc trước bọn hắn căn bản không có nghe nói qua có như vậy số một người vật. Bất quá là gần hai trận cuộc chiến lãm biểu hiện bật mắt, chẳng lẽ đã làm cho Van Ma Y như vậy thổi phồng? Có lẽ hắn đây là đang chuyển di tầm mắt của mọi người. Một mực không có nói hỏi hẹ ở lúc này thời điểm đứng dậy, ngươi mạnh khỏe, mắt chúng ta xem như quen thuộc người. Ngươi mạnh khỏe, Sophia, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Mắc lễ tiết tính gật đầu ý bảo. Hẹ ở khẽ cười nói, theo chúng ta biết, Van Der Si mình thích đánh chín số nửa vị trí, mà huấn luyện viên chính Van Ma Y tiên sinh lại yêu cầu hắn đi đánh cánh trái, mà ngươi rất thói quen vị trí, hoàn toàn chính là cánh trái. Ngươi cho rằng huấn luyện viên chính tiên sinh sẽ dùng ngươi thay thế Van Der Si vị trí ư? Ngươi có lòng tin có thể thay thế Van Der Si ư? Đổi tại nói lý ra, mắt nhất định tiễn đưa nàng một cái bạch nhãn, cái này quỷ nha đầu, vậy mà tại trước mặt mọi người hỏi cái này sao bén nhọn vấn đề, không phải muốn hại người ư? Vấn đề này trả lời xử lý không tốt mà nói, xảy ra vấn đề lớn. Âu Ngộ xin gì là đắc tội đã qua, lần nữa tội Van Der Si mà nói, trong phòng thay quần áo hắn như thế nào đặt chân? Một cái cầu thủ nếu muốn thành công, ngoại trừ phải có tốt đẹp chính là thi đấu thể thao trình độ, còn phải học được vì người xử sự, chẳng những phải có cao chỉ số thông minh, còn phải có cao tình thương lượng, mới có thể tại trong phòng thay quần áo không bị cô lập. Ta cảm thấy được, mắc mỗi chữ mỗi câu, vấn đề thứ nhất, ngài có lẽ đi hỏi thăm huấn luyện viên chính Van Ma Y Huy tiên sinh. Chương 39, dung nhập đội bóng mới. Về vấn đề thứ hai, mắc dừng lại một lát, ta vừa mới gia nhập đội bóng, đối đội bóng hết thảy cũng đều so sánh lạ lẫm, cho nên nói, tương lai ta sẽ đá vị trí nào, có thể hay không thích đứng vị trí này, trong nội tâm của ta cũng không có ngọn nguồn, nhưng là ta nghĩ, với tư cách một gã cầu thủ chuyên nghiệp, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, đi song thành nên tốt ta phải làm công tác. Chỉ chữ không đề cập tới Van Der Si. Chỉ chữ không đề cập tới cầu thủ chủ soái ở giữa mâu thuẫn, theo hắn cái người góc độ xuất phát, đem tất cả cất giấu mối họa đều tránh đi đi, có lẽ coi như là một cái so sánh thật tốt trả lời. Tối thiểu theo hẹ ở ợt giảo hoạt cười cười trên mặt, mắt thấy được nàng khen ngợi. Làm một gã cầu thủ chuyên nghiệp, ngươi còn phải học được như thế nào đáp lại các phóng viên vấn đề, không ít phóng viên nữa thích đào hố cho ngươi, sau đó dẫn ngươi nhảy xuống, cho nên ngàn vạn không nên đối phóng viên kể một ít không nên nói lời. Hẹ ở ợt đêm hôm đó lời khuyên, cảnh báo lời nói còn vang vẳng bên tai, hôm nay, nàng còn đưa một cái thực chiến diễn tập. Các phóng viên lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Mark trên người, liên tiếp mà đưa ra một ít tư người vấn đề, Mark đang trả lời lúc trước đều làm sơ cân nhắc, nguyên một đám thích đáng mà làm ra đáp lại. Lao thành thái độ cùng bề ngoài giống như rất sâu lòng dạ lại để cho tất cả phóng viên đều cảm thấy, đứa nhỏ này thật sự chỉ có 18 tuổi tròn ư. Rất nhiều người trong đầu đồng thời phát ra nghi vấn cơ hồ là cùng tuổi người Robin Van Der Si, vì cái gì cứ như vậy nôn nôn nóng nóng đâu. Ngày hôm sau rột sật đạm một ít báo chí đơn giản mà báo cáo phê nột ký Mark tình huống. Lớn độ dài vẫn là Van Der Si cùng huấn luyện viên chính Van Ma Ý Vịch ở giữa mâu thuẫn, một nhà không có hảo ý tòa soạn báo, còn lớn hơn gan phỏng đoán ký bên cạnh lộ cầu thủ Mark Duda, là huấn luyện viên chính Van Ma Ý Vịch tại gõ Van Der Si, phe hệ nút thiên tài Van Der Si tiền đồ chưa biết. Mark rất ít nhìn báo chí, hắn không phải cái nhiệt tình yêu đọc sách đọc báo người, hắn là cái nhiệt tình yêu huấn luyện người, bởi vì huấn luyện có thể đạt được kinh nghiệm. Phe hệ nút huấn luyện số lượng cùng sở bạt tạ so sánh với, cũng không có rõ ràng khác nhau, nhưng đạt được điểm kinh nghiệm EXP lại lớn lớn tăng lên, một hồi huấn luyện xuống có thể đạt được 150 điểm kinh nghiệm EXP, mà đột ý dễ đỉ vì gì một hồi trận đấu có thể đạt được 500 điểm. Trang Champions League thi đấu vòng tròn tức thì căn cứ tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại có tất cả bất đồng. Đội bóng đội trưởng bổ sung đầu tiên đại biểu toàn bộ đội cao thấp đối hai gã đội viên mới biểu thị ra hoan nghênh, dựa theo Mark tại buổi họp báo tin tức bên trên theo như lời, hắn có được một nửa Trung Quốc huyết thống, như vậy, phải hệ nút trong đội, thoáng cái liền đã có được trong Nhật Hàn Tam Quốc ngôi sao cầu thủ. Song dòng ngủ ổ nhìn qua vẫn còn tương đối hữu hảo, cuộc chiến lang bên trên bị tổn thất nặng ổ nổ xỉn gì, nhưng là xanh mặt. Hắn bị câu lạc bộ xử phạt sự tình Mark đã biết rõ, nhưng Mark cũng không muốn đi cùng hắn nói xin lỗi, đối phó quỷ binh, chính là muốn không từ thủ đoạn, đùa nghịch lừa dối làm sao vậy? Ca đùa chính là ngươi. Cái này cựu đoán xem như kết, nhưng nếu muốn chính thức mà đem quỷ binh đánh ngã xuống đất, chỉ dựa vào những thứ này tiểu thông minh phải không đủ, còn nhất định phải dựa vào đại trí tuệ, muốn tại đội bóng trong phát huy ra sắc, một mực chiếm cứ chủ lực vị trí, tốt nhất có thể đem quỷ binh chen đến dự bị trên ghế, lại để cho hắn chọn đời không được phân trở mình. Nhưng dựa theo Van Ma Y Huy chiến thuật mạch suy nghĩ, tại giữa trận bốn người tổ trong, Âu Ngộ xin gì vị trí vẫn còn tương đối ổn định, dù sao thằng này là toàn có thể hình giữa trận cầu thủ, vô luận là tiến công hay tâm, vẫn là giữa trận phòng thủ, thậm chí là hai cánh hắn đều có thể đảm nhiệm, cùng Mark cũng không có trực tiếp vị trí xung đột, muốn đem hắn chen đến dự bị trên ghế, căn bản không có khả năng. Huống chi, Âu Ngộ xin gì ngoại trừ bên trên một hồi bị phạt xuất hiện bên ngoài, mặt khác buổi diễn biểu hiện đều rất ưu dị. Nhưng Mark cho tới bây giờ cũng sẽ không biết khó mà lui, mặc dù trên vị trí không thể lách vào đi quỷ bình, cũng muốn lại để cho hắn ở đây nơi đây trôi qua không như ý. Đội trưởng bổ sung từng cái hướng Mark cùng song rộng gù ổ giới thiệu kia đồng đội đến, cửa đem rổ hệ kẹ bị ở lao bằng hữu, nhìn thấy Mark thời điểm, còn giơ ngón tay cái lên, xem ra rổ hệ kẹ bị ở đối cái kia một hồi cuộc chiến lãm cũng là ký ức hay còn mới mẻ. Đội bóng hậu vệ đám bọn họ đối Mark cũng rất quen thuộc, Gian, Van Hoa Lẩn, Luven, Van Hà ạ dẹn các loại cũng đều từng cái cùng Mark chào hỏi. Cả lưu lại một quyền đánh vào Mark trước ngực, ha ha mà cười lớn, tiểu tử ngươi có thể để cho ta chịu không ít khổ đầu, hiện tại tốt rồi, chúng ta là đồng đội. Chúng ta có thể cùng một chỗ cho mặt khác người chịu đau khổ. Một bên Âu Ngộ xin gì mắt lẽ nhìn cả lũ liếc, trong nội tâm thầm nghĩ, nếm mùi đau khổ được lớn nhất, không phải ngươi cả lù, là ta. Quân tiên phong đồng đội Van Hở Ui E Tổ, Tổ Mạ Sơn cùng Bồ Tạ Hạ các loại cũng đều đối mác, song rồng gù ồ đến biểu thị ra hoan nên. Nhưng Mark không có nhìn thấy Van Tersi, bởi vì cùng huấn luyện viên chính Van Mạ Ý Hịch ở giữa mâu thuẫn, Van Tersi bị điều xuống đã đến đội dự bị, lúc này không có ở tìm một huấn luyện danh sách trong. Kế tiếp huấn luyện là do Van Mạ Ý Hịch tự mình dẫn đầu, hắn chế định kế hoạch huấn luyện, trên cơ bản đều là nhằm vào một hồi ác chiến mà chuẩn bị. Đối với phe nụt mà nói, bọn hắn mới trận đấu mùa giải là quan trọng nhất, còn không phải 8 giữa tháng tuần đầu trận đột ý dễ đi vị gì thi đấu vòng tròn, mà là 8 nguyệt 13 ngày trăm tí onlit thi đấu vòng tròn tư cách thi đấu. Phe hệ nụt là bên trên trận đấu mùa giải đột ý dễ đi vị gì huy chương đồng, bởi vậy nếu muốn đánh tiến trăm tí onlit đang thi đấu, nhất định phải thắng được tư cách thi đấu. Cũng may đột ý dễ đi vị gì điểm tích lũy còn có thể, bởi vậy phe hệ nụt chỉ cần tham gia tư cách thi đấu vòng thứ 3, hai trận trận đấu chỉ cần có thể nắm bắt đối thủ, có thể tiến vào top 32. Úu đọc sách vút. Vô cản sủ. Con mà rút thăm kết quả lại để cho toàn bộ đội cao thấp cũng không dám chủ quan, bởi vì đối thủ là Thổ Nhĩ Kỳ đội mạnh về nở bạc đội. Phế nở bạc đội cho dù tại châu Âu danh khí không lớn, nhưng là Thổ Nhĩ Kỳ một chi hào phú. Trong khoảng thời gian này Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá phong quang vô hạn, đầu tiên bọn hắn tại 02 năm lượt cục trong thắng được huy chương đồng, tiếp theo, gã là tạ xạ giữa các loại câu lạc bộ tại châu Âu thi đấu trận phong quang vô hạn, trong lúc nhất thời đất sức gió cạo, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mắc cũng không biết, tại trong lịch sử cái này hai trận đọ sức trong, Hồ Ngộ Xỉn gì đánh tiến vào chủ khách trận mỗi cái một cái dẫn bóng, vì đội bóng tấn cấp lập được công lao hiển hách. Nhưng là, Hồ Ngộ Xỉn gì lúc này đây bị cấm thi đấu hai trận, sân nhà giao đấu phải nở bạc trận đấu cùng trận đầu thi đấu vòng tròn liền không cách nào gặt hái. Hồ Ngộ Xỉn gì tự nhiên không phải đội hình chủ lực một phương, câu lạc bộ đối với hắn trong đội cấm thi đấu đã có hiệu lực. Trong khi huấn luyện Hồ Ngộ Xỉn gì ăn nói có ý tứ, xem Mark thời điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít toát ra không hữu hảo thần sắc, đối song rồng gù ô ngược lại là nhiệt tình vô cùng, một bộ đội bóng lão đại ca tư thế, lôi kéo người Hàn Quốc cười cười nói nói, còn thỉnh thoảng mà vô vô bộ ngực của mình. Mặt khác đồng đội còn nói qua được đi, ví dụ như đội trưởng Bồ Sụp, đối Mark cũng rất phải không sai. Nhưng Mark biết rõ, nếu muốn thắng hắn được các đội hưu tín nhiệm cùng tôn trọng, không phải dựa vào mời khách ăn cơm, mà là dựa vào dưới chân thực lực cùng hiền hòa tính cách. Ngoại trừ đối quỷ binh bên ngoài, Mark đối mặt khác đồng đội tự nhiên rất là hiền hòa. Mau chóng mà cùng các đội hưu hòa mình, là Mark muốn làm hạng nhất sự tình, điểm này bên trên hắn so song rồng gù ổ có ưu thế, đầu tiên là trận kia cuộc chiến lãm lại để cho rất nhiều phe hệ nụt cầu thủ đều biết Mark, tiếp theo cộng đồng ngôn ngữ cũng khiến cho câu thông trở nên cực kỳ tiện lợi, mà chỉ biết một điểm tiếng Anh song rồng gù ồ, liền lộ ra có chút cô lập. Chương 40, nô ấy mạnh khỏe, tiểu fan đồng học, ta biết biết fan đây nghĩa là gì. Ngày đầu tiên huấn luyện vội vàng chấm dứt, Mark cùng đã chơi quen thuộc vài tên đồng đội chào hỏi sau ly khai trụ sở huấn luyện. Cùng trong cục song còn có cái không đồng dạng như vậy địa phương, Mark tại ruột sợt đạm là tự nhiên mình trụ sở, đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể lại mua lấy mấy cái hoàng kim khu vực biệt thự. Tiếc nuối chính là, Mark đến nay mới thôi còn không có thời gian đi thi Hà Lan bằng lái xe. Mặc dù hắn giá linh cũng có mấy năm, thế nhưng cũng không thể chắc chắn, tại Hà Lan phải bắt được bằng lái xe mới có thể ra đi, hơn nữa, Hà Lan ô tô cùng trong nước xe xếp đặt thiết kế được không lớn giống nhau, bọn họ vị trí lái đưa là ở xe bên trái, đối với cái này cái chuyện xấu, Mark còn không quá thích ứng. Bởi vậy hắn đều là thuê xe tới tham gia huấn luyện, nhưng lúc trở về, muốn vượt qua trụ sở huấn luyện, đi đến một chỗ khác đi mới có thể đánh tới xe taxi. Bởi vậy, Mark quả làm lại một lần huấn luyện, chạy chậm lấy hướng chỗ mục đích mà đi. Trụ sở huấn luyện kim loại rào chắn bên cạnh lại nằm sấp lấy một cái người. Mark cũng không có để ý, nhiều khi đều có fans hâm mộ lại tới đây quan sát huấn luyện của bọn hắn, điều này cũng không có gì địa phương kỳ lạ. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không có dùng quá lớn danh khí, bằng không mà nói, vây xem fans hâm mộ chứng kiến hắn đi ra, nhất định tiến lên đây yêu cầu hắn ký tên. Bị người theo sau lấy yêu cầu ký tên, a, cái này thật sự là một cái thật tốt hình ảnh. Mark trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng là, cái này người bóng lưng nhưng lại như thế quen thuộc. Là hắn. Mark rốt cục hiểu được, Robin Van Persie. Van Der Si vì cái gì giờ phút này sẽ ghé vào trụ sở huấn luyện bên ngoài đâu? Hắn không phải là bị điều xuống đã đến đội dự bị ư? Đội dự bị sân huấn luyện mà, khoảng cách nơi đây cũng không xa, chẳng lẽ là hắn huấn luyện đã xong, sang đây xem xem. Hắn tại sao phải tới đây chứ? Này, Robin. Mark quyết định cùng hắn chào hỏi, bởi vì hắn theo đáy lòng vẫn còn có chút sùng bái cái này ngày sau xạ thủ chi vương. Cho dù bây giờ Van Der Si so với Phệ Hệ Nụt, vẫn là một cái cương quyết bướng bỉnh cầu thủ, dùng một ít người đánh giá chính là tràn ngập chuyện xấu thiên tài. Tại Phệ Hệ Nụt, bọn hắn chưa từng có đem ta làm cầu thủ đối đãi, ta ở chỗ này đá bóng một chút vui vẻ đều không có. Đây là Van Der Si không lâu đối mộ báo phóng viên đại phóng quyết tử, cũng nhắm chúng câu lạc bộ cao tầng cùng Van Ma Ý Hịch đối với hắn cực kỳ bất mãn, bởi vậy lúc này mới đưa hắn điều xuống đến đội dự bị, nghe nói còn có thể đem hắn thuê đến cái khác trong đội đi. Van Der Si cũng náo qua yêu cầu vòng sẽ, nhưng hắn cùng phe Enu hiệp ước, hợp đồng còn có đã nhiều năm, câu lạc bộ hoàn toàn ủng hộ huấn luyện viên chính, hơn nữa nắm giữ lấy quyền chủ động, nói cái gì cũng không tha người. Khiến cho Van Der Si cực độ phiền muộn, đã có không chịu túi đầu nhận thua. Có lẽ, giờ phút này tiểu fan đồng học, trong nội tâm nhất định có hắn người cười ta quá khùng điên, ta cười hắn người nhìn không thấu phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là nhất định hữu hình độc ảnh đơn cô đơn lạnh lẽo cùng chán nản, dù sao hắn có được hơn người tài hoa, lại không người thưởng thức. Mark biết rõ, tại Trung Quốc trong lịch sử cái này có tài nhưng không gặp thời văn người rất nhiều, bọn họ đều là một bên toát ra chẳng thèm ngó tới thân sắc, một bên đấy lòng ai thán không có rõ ràng quân thưởng thức. Cho nên nói những thứ này người trong tuyệt đại đa số là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Tiểu Phan đồng học mặc dù là cái người nước ngoài, nhưng người tâm luôn tương thông. Van Der Si quay đầu nhìn lại, nhưng là sức sở, hắn biết rõ Mark Đủ Dạ bây giờ là đội bóng trong mới ký tiến một gã cầu thủ, đã từng đang cùng sở mặt tại đội cuộc chiến lam trong có qua giao thủ, nhưng lẫn nhau tầm đó còn không quen thuộc, thậm chí cũng không tính là sơ giao. Robin, ta là Mark Đủ Dạ, là của ngươi đồng đội. Mark hữu hảo mà đi tiến lên đi, vươn tay của mình. Nhưng Van Der Si nhưng không có thỏ tay làm ra đáp lại, mà là lạnh lùng nói ra, ngươi là phế hệ nụt tim một, ta là đội dự bị, chúng ta không phải đồng đội. Hôi chua văn người hương vị bắt đầu phát ra, Mark không có xấu hổ, trái lại mà cảm thấy trước mắt hơi có vẻ không lưu loát mao đầu tiểu tử giống như này phản nghịch sức mạnh, có một loại cảm giác đã từng quen biết, ai con mẹ nó không có tuổi trẻ qua. Dùng thực lực của ngươi, đừng nói là phế hệ nụt tim một, chính là châu Âu một ít hào phú tim một, ngươi cũng có thể đá lên chủ lực. Mark đưa lên một câu chưa tính là lấy lòng lời nói. Van Der Si lạnh lùng trên khuôn mặt cơ bắp hơi động một chút, nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc, toàn bộ người Hà Lan cũng biết. Mark nhịn không được bật cười, ý của ngươi, có phải hay không Van Mạ ủy ủy tiên sinh cũng biết? Chớ cùng ta xách cái kia đầu bạc lão. Van Der Si bị chạm được một lần, nhịn không được gầm hét lên. Cũng may xung quanh không có bên cạnh người, càng không có đám chó săn cùng phóng viên, bằng không ngày mai trên báo chí còn có phải xem. Nhưng là Van Der Si không biết, ngày sau Van Mạ ủy ủy và ở Hà Lan đội tuyển quốc gia sau, đối ngày xưa cái này phản nghịch đệ tử, chẳng những không có canh cánh trong lòng, ngược lại là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, thậm chí không tiếc cùng trong đội một ít cầu thủ khó xử, lại để cho Van Der Si đảm nhiệm đội bóng chủ lực quân tiên phong. Ngươi là một gã cầu thủ chuyên nghiệp ư? Mark hỏi ngược lại. Van Der Si sắc mặt dùng mình, tựa hồ là bị Mark những lời này xâm phạm tôn nghiêm, ngang nhiên nói ra, nói nhảm. Ta tại đột y dễ đi vì gì phong quang thời điểm, ngươi còn không biết ở trong cái xó nào đâu. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn như vậy ngươi biết, cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải là tự nhiên mình chức nghiệp hành vi thường ngày ư? Ngươi sáu. Cầu thủ chuyên nghiệp, không thể theo tính tình của mình sang bậy, phải có phục tùng ý thức. Mark cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ biến thành chính ủy. Rõ ràng đi làm nảy sinh đừng người tư tưởng công tác, chỉ có điều đối Van Der Si có rất đậm đặc hảo cảm, vì hắn thiên tài như vậy hoang phế vài năm mà cảm thấy đáng tiếc. Van Der Si hừ một tiếng, đầu bạc lao để cho ta đi đá cánh trái, ta căn bản không thích hợp, hắn đây là đang cố ý chơi ta. Ngươi không có cơ hội đi đá cánh trái. Mark cũng hừ nợ nụ cười một tiếng. Cái gì? Van Der Si sững sờ, lập tức cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta đây cái trận đấu mùa giải vĩnh viễn sẽ không ra tuyến tại tim một? Không có, vừa rồi ta còn nói ta là ngươi đồng đội kia mà, ý của ta, ta đi tới phải hệ nút, cánh trái sẽ không đừng người chuyện gì, ngươi tự nhiên sẽ không đi đá cánh trái, chỉ cần ngươi thoáng chuyển biến thoáng một phát ngôn luận cùng thái độ, ta nghĩ Van Mạ ý vị tiên sinh nhất định sẽ làm cho ngươi trở về đá trước eo hoặc là quân tiên phong vị trí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cùng ta tại đội hình chủ lực trong trở thành đồng đội. Tốt một cái tự kỳ ra hỏa. Van Der Si cũng không biết nói cái gì cho phải, còn không phải với ngươi giống nhau. Mắt một quán hai tay, ha ha, ngươi thật đúng là cái thú vị người. Van Der Si trên mặt rốt cục lộ ra một tia thanh tịnh mỉm cười, nhưng lập tức dáng tươi cười đình chỉ, ngược lại biến thành nghiêm túc. Đúng rồi, ta là nên xưng ngươi người Hà Lan vẫn là người Trung Quốc đâu? Ta càng ưa thích mọi người xưng ta là người Trung Quốc, cho dù ta có là Hà Lan quốc tịch. Mắt lại lần nữa vươn tay ra, ngươi mạnh khỏe, người Trung Quốc. Van Der Si vươn tay ra. Chương 41, đề tài của nam nhân. Quả nhiên không xuất ra Mark sở liệu, Van Der Si một tuần lễ chăm chỉ huấn luyện, tăng thêm đối ngoại im miệng không nói, khiến cho Van Der Si lại lần nữa được đề thăng đã đến tìm một trong. Mà tất cả đồng đội cũng đều ngạc nhiên phát hiện, một mực cương quyết bướng bỉnh xấu tiểu tử, rõ ràng cùng mới thành viên Mark đi được vô cùng gần, trong khi huấn luyện đồ lúc nghỉ ngơi, hai cái này người cũng đều là tiến đến một khối cười cười nói nói, thậm chí còn cùng một chỗ nhờ xe ra vào trụ sở huấn luyện. Hẳn là bọn hắn đang làm cơ. Không ít người trong ý nghĩ dần hiện ra đệ nhất ý thức chính là cái này. Làm con em ngươi a. Cả nhà các ngươi đều làm cơ. Nếu như Mark biết rõ đám này xuất sinh hèn mọn bị ổi ý niệm trong đầu, đoán chừng mở miệng chính là chỗ này một câu nói tụ. Thông qua tiến vào đội bóng sau vài ngày huấn luyện, Mark thứ nhất đã lấy được 1500 điểm kinh nghiệm EXP. Thứ nhất cùng Van Der Si quan hệ càng phát ra thân mật, mặt khác còn cùng mặt khác đồng đội cũng đều dần dần quen thuộc đứng lên, hằng ngày cũng đều cười cười nói nói, ngẫu nhiên còn nói điểm kích thích tính đích chủ đề, lẫn nhau tầm đó so sánh hài hòa. Tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp, mới trận đấu mùa giải chưa đấu võ, còn không có trực tiếp lợi ích xung đột, tự nhiên không có cái gì lớn mâu thuẫn, trong phòng thay quần áo vấn đề, Mark tạm thời còn không có chứng kiến, trừ hắn ra cùng ẩu ngộ xỉn gì tầm đó có chút không ưa. Nhưng có một cái tốt dấu hiệu, tại trong đội một hồi huấn luyện thi đấu trong, Van Mạ Ý đã đem Van Der Si vị trí do cánh trái chuyển rời đến trước trên lưng, bởi vì Mark đã dùng huấn luyện biểu hiện chinh phục mọi người, đương nhiên điệu lao lao chiếm cứ cánh trái vị trí. Ngược lại là tại nhiệm ý bóng phương diện, phải hệ nụt trong đội trước kia có một di kịch cao thủ, Van Hở Uieto, hai cái người lẫn nhau đỏ sức một phen, Mark theo thường lệ đánh bại vị này phong tuyến sát thủ, nhưng là Van Mạ Ý vẫn là cam chịu số phận Van Hở Uieto vì đội bóng đệ nhất đảm nhận ý bóng tay, Mark vì thứ hai. Van Cơ Si tựa hồ cũng có muốn chủ phạt Di Kịch ý tứ, đại khái là trở ngại Mark mặt mũi, không có nói ra đến mà thôi. Ngoại trừ Di Kịch bên ngoài, để cho nhất mọi người cảm thấy hứng thú cùng kinh hãi không thôi đúng là Mark tốc độ, trợ lý huấn luyện viên hỗ trợ kiểm tra đo lường thoáng một phát, Mark 100m tốc độ vậy mà đạt đến 10 giây 21, mọi người có chút hăng hái mà thảo luận đường kim giới đá banh khoái mã, như là do bất cắt lốt 100m tốc độ chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy. Mark đối điểm này vẫn tương đối thỏa mãn, đều nói thiên hạ võ công đánh đâu thằng đó, duy nhanh không phá, vẫn có nhất định được đạo lý. Cùng với nở bảng trang đi onlit tư cách thi đấu vòng thứ 3 đầu cuộc tranh tài muốn bắt đầu, mấy ngày nay huấn luyện đều cũng có tính nhắm vào. Thổ Nhĩ Kỳ hào phú tác phong so sánh cường tráng, đám cầu thủ thân thể tố chất cũng không tệ, kỹ thuật sống liền hơi có thiếu sót. Theo huấn luyện nhìn lại, Van Mạ ý là ý định tại sân nhà lớn đánh thế công bóng đá, phải tất yếu nắm bắt đối thủ, vì cuối tuần viễn chinh ý sở ta buôn giảm bớt gánh nặng, bởi vì thi đấu vòng tròn ở cuối tuần khai hỏa, một tuần này 3 thi đấu dày đặc thi đấu trình, các đội viên rất có thể xuất hiện thân thể mệt nhọc. Với tư cách đội bóng huấn luyện viên chính, tự nhiên là muốn theo đại cục suy nghĩ. Nếu như có thể tại sân nhà đại thắng đối thủ, như vậy sân khách trận đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là, Van Mạ Ý Huýt một mực không có công bố đội hình chủ lực, cũng một mực không có đối với bên trong nói ra trận đấu lúc trận hình ăn bài. Ta không có trông cậy vào có thể đánh lên chủ lực, có thể tiến vào đại danh đơn, là ta vài ngày trước cũng dám muốn sự tình. Van Cơ Si đặt mông ngồi vào xe vị trí lái đưa, vừa nói vừa nịt lên dây an toàn. Từ khi cùng Mark hòa mình về sau, Van Cơ Si trước mắt còn đảm nhiệm Mark tư người lái xe, còn có, ta nói Mark, ngươi không kém mua chiếc xe tiền a. Nhĩ lao đất đi à nha. Mark ha ha cười nói, ngươi bái kiến cái nào đại lãnh đạo muốn tự mình lái xe. Vừa thối đẹp, nói, lần này chúng ta đến đâu mà tiêu xái đi. Van Der Si rời đi xe. Mark lắc đầu, hôm nay cũng không đi đâu cả, ngươi đem ta đưa về nhà được, hậu thiên nhưng là phải có so tài, ta phải tích góp thể năng, ngươi cũng chỗ nào đều đừng đi, làng chơi ít đi dạo, đối với chính mình thân thể không tốt. Cầm thú A, ngươi chừng nào thì trông thấy ta đi làng chơi. Van Der Si nở nụ cười, ngươi 89 phần 10 có thể tiến vào chủ lực danh sách, với ngươi cạnh tranh hoạt đồ 2 ngày này huấn luyện trạng thái trên lệch cực kỳ. Không, cấu thành uy hiếp, ta thì không được, hôm nay huấn luyện vẫn là ăn mặc dự bị áo ba lô đâu. Ngươi đừng nản chí, ta có dự cảm, tối thiểu sân nhà trận đấu, ngươi có thể đánh lên chủ lực vị trí. Ta không sao cả, một lần nữa trở lại team 1, ta đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nếu không phải nghe xong lời của ngươi, ta đoán chừng bây giờ còn đang đội dự bị ở bên trong làm lão đại đâu, ngươi cũng không biết, đội dự bị bên trong đám cầu thủ đều đem ta làm lớn ngôi sao cầu thủ đối đãi, ta đi ngày đầu tiên, có mấy cái tiểu đội thành viên thậm chí tìm ta muốn ký tên đâu. Ta đã nói rồi, ngươi đầu tiên phải xác định mình muốn được cái gì. Sau đó muốn một cái có thể thực hiện cái mục tiêu này phương pháp đi làm, rất thâm ảo triết học vấn đề hoa, gọi là chi hành hợp nhất, ha ha, ngươi xem, ngươi muốn đánh lên team 1 trận đấu, mà có thể quyết định mạng ngươi vận chính là huấn luyện viên chính, cho nên ngươi là vì chính ngươi mục tiêu, cải biến ngươi một chút cách làm, đối với chính mình vừa rồi không có cái gì tổn hại, phải có được ngươi muốn, cớ sao mà không làm. Ta biết rõ, ngươi ở đâu là ở đội dự bị có thể ngẩn đến ở Mark thao thao bất tuyệt, tại tiểu Phan đồng học trước mặt, hắn hiện tại nghiễm nhiên là vị giảng sư. Van Der Si lái xe ngoài, đọc sách vút cổ cản sủ con còn đưa tới một cây ngón giữa. Thảo, ngươi biết cái gì? Ta là biết có ngươi tới đánh cánh trái. Đoán chừng lão bạch đầu tiểu cũng không cường thịnh trở lại đi muốn ta đi đá vị trí kia, cho nên mới không cùng hắn so đo. Nào có ngươi nói được như vậy mơ hồ, còn triết học, ta nhổ vào, liền ngươi bộ dạng như vậy, nữ người cũng không có chơi đùa, cũng muốn đàm phán triết học. Không ngủ qua nữ người, không thể đàm phán triết học. Ngươi đây là đầu quốc vớ vẩn lý luận, không luận triết học tư tưởng a, không có thân thể phóng thích, sẽ không có linh hồn thăng hoa. Ha ha, kiến thức nông cạn đi à nha. Nói trở lại, ngươi đến cùng ngủ qua mấy cái nữ người, sẽ không đều là dùng tiền mua xuân a? Nâng lên nam người đều cảm thấy hứng thú đích chủ đề, Mark cũng không khỏi được nhiệt tâm đứng lên. Van Der Si lại lần nữa giơ ngón tay giữa lên, ta anh tuấn tiêu sái, uy danh lan xa, đa tài tiền nhiều, vừa bước trận sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, còn cần dùng tiền đi mua ư? Ngươi đừng không tin, ca ca ta có chính là tán gái tuyệt chiêu, các loại có rảnh ta dạy cho ngươi hai tay. Ta đây phương diện tài hoa so đá bóng trình độ còn cao, ta cũng cần ngươi dạy. Mark căn bản không mua hắn sổ sách, lại khoác lác. Van Der Si căn bản không tin, chỉ vào phía trước đầu ngã rẽ đang đợi xe taxi một cái tuổi trẻ nữ tử nói ra, ngươi trình độ thật cao mà nói, hiện tại đã đi xuống xe, ngươi có thể đem phía trước mỹ nữ kia tại chỗ câu được, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Mắt nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không quá đáng chính là thổi một chút ra châu mà thôi, ở đâu thật sự có buồn sự như vậy, nhưng theo Van Der Si ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức tin tưởng bảo dạng, tốt, ta chỉ muốn mấy câu, là có thể đem mỹ nữ kia mang tới, lòng tự tin của ngươi không tin. Ta không nói tất cả ư, ngươi có thể đem nàng mang tới theo chúng ta cùng đi ăn tối. Hôm nay toàn bộ rộn sật đạm nhà hàng, ngươi tùy tiện điểm, ca ca ta không thiếu tiền. Chương 42, danh sách xuất phát. Lần này đến phiên Van Der Si trợn tròn mắt, hắn cũng chính là tùy tiện vừa nói, ở đâu nghĩ đến Mark tiểu tử này rõ ràng đã tiếp nhận khiêu chiến, lập tức vội vàng đem xe ngừng qua một bên, đưa mắt nhìn Mark xuống xe, hướng phía mỹ nữ kia bước nhanh mà thẳng bước đi đi qua. Thật đúng là có ý tứ, Van Der Si hào hứng bừng bừng mà đem xe tắt máy, cơ hồ là bỏ tới trên tay lái, con mắt nháy cũng không nháy, muốn nhìn một chút Mark đến tột cùng là như thế nào tự tăng dương. Nhưng nhìn xem, hắn tựa hồ cảm thấy vị mỹ nữ kia giống như đã từng quen biết, bất quá trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Mark vây quanh tên kia mỹ nữ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ, lập tức dùng ngón tay ngăn chặn bờ môi, làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Đây là đang làm cái gì trách? Van Der Si có chút không hiểu. Mắc tại đâu đó thao thao bất tuyệt, mà mỹ nữ kia tựa hồ cũng có chút hăng hái mà nghe, khi thì lộ ra mê người mỉm cười, khi thì gật đầu ý bảo cái gì, lại để cho Van Der Si con mắt đều xem thẳng, chẳng lẽ Mắc tiểu tử này thật sự có tán gái đại pháp. Sau một lát, Mắc liền mang theo tên kia mỹ nữ hướng phía Van Der Si xe chân thành đi tới. Van Der Si tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, thuận tay còn lau tóc, đem tiểu tóc làm đẹp trai một ít. Ngươi mạnh khỏe, mẹ tiểu thư, Mắc giới thiệu nảy sinh trong xe lang hưu đến, đây là của ta đồng đội, Hà Lan giới đá banh thiên tài ngôi sao cầu thủ Robin Van Der Si. Mẹ vươn tay ra, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy thiên tài ngôi sao cầu thủ, ngươi mạnh khỏe Robin, ta là Simetz. Ngươi chính là Simetz. Van Der Si cả kinh, đây chính là tại Hà Lan ngành giải trí có chút danh tiếng nữ minh tinh, Mắc cái thằng này thật đúng là không phải cho không, thậm chí ngay cả Simetz đều có thể câu được tay, thật đúng là xem thường hắn, ngày khác chỉ điểm hắn thỉnh giáo đâu. Như thế nào? Chúng ta ngôi sao cầu thủ cũng đã được nghe nói ta. Mẹ vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Van Der Si liên tục gật đầu, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta, đến, các ngươi nhanh lên xe. Ta hôm nay mang mẹ tiểu thư đi một nhà rộn sật đạm xa hoa nhất nhà hàng. Thế nhưng là, mẹ mặt lộ vẻ khó xử, ta đã hẹn bằng hữu. Van Der Si sững sờ, nhưng Mark lập tức tiếp nhận lời nói đến, như vậy, chúng ta có thể cùng nhau mời bằng hữu của ngươi cùng đi ăn tối. Ta biết do thỉnh cầu của chúng ta rất mạo muội, nhưng chúng ta ngưỡng mộ đã lâu mẹ tiểu thư đại danh, xin cho ta đám bọn họ một cái cơ hội, có thể chứ? Mẹ cố ý suy nghĩ một lát, mới hồi đáp, vậy ta phải cho ta bạn gái gọi điện thoại mới được. Van Der Si nghe xong lời này, mừng rỡ như điên, vốn là còn tưởng rằng mẹ là theo cái khác nam người cuộc hẹn. Không nghĩ tới nàng theo như lời hẹn bằng hữu lại là bạn gái, lúc này đáp, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. 6. Mắc lúc trước bị Van Der Si đem một quân, mình cũng không có gì nắm chắc, nhưng vừa thấy mỹ nữ kia dĩ nhiên là bằng hữu cũ Simetz, lập tức đã có 8 phần nắm chắc, cho nên mới có can đảm tiến đến. Trước hết để cho Metz không cần nói, sau đó từng cái đem Van Der Si kế hoạch nói ra, nhằm chúng Metz nhóng nhẽo cười không thôi, nhưng vẫn là quyết định phối hợp Mắc đến diễn tuần vui này. Metz đi vào Rotterdam, là chịu hẹ ở Chim mời cùng một chỗ quan sát phê nụt giao đấu phê nở bảng trận đấu. Hệ ở coi như là mượn nhờ công tác tiện lợi cùng bằng hữu họ gặp, nhưng không nghĩ tới lại có thể biết đụng phải phê nụt đội hai gã cầu thủ, chỉnh đốn bữa tối thu hoạch của nàng lớn nhất. Chẳng những có người mời khách, còn làm đã đến một ít một tay tư liệu. Van Der Si lớn như vậy và mồm, tại mỹ nữ trước mặt có chút thu lại không được miệng, không phải Mark nhắc nhở, có trời mới biết hắn vừa muốn đối phóng viên hệ ở nói ra cái dạng gì mà nói đến. Mà sau bữa ăn tối, mẹ mời Mark ngược lại nàng ngủ lại khách sạn đi chơi, càng làm cho Van Der Si kinh ao ước được nước miếng chảy ròng, lập tức đem Mark coi là đại thần cấp người vật đến quỷ bái. Muốn nói đẹp trai, cất bước ba người sau, ngồi vào nhà mình trong xe Van Der Si nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu, ta cũng rất tuấn tú tức giận, hơn nữa buổi tối hôm nay vẫn là ta trả đích giấy tờ, như thế nào hai cái mỹ nữ một cái cũng không mời ta đâu. Mắc xuất sinh này, thật sự là người tiên. 6. Mắc cũng không có đi mệt ngủ lại khách sạn, mà là đang nửa đường xuống xe trở về nhà, đại chiến sắp tới, hắn cũng không muốn chơi đến đêm khuya, cái này bất lợi với hắn chuẩn bị chiến tranh kế hoạch. Vẫn là hệ ở ợt nói câu nói kia cầu thủ chuyên nghiệp phải có chức nghiệp tố chất. Ngày hôm sau huấn luyện cường độ không lớn, chẳng qua là ở trên buổi trưa đơn giản an bài thoáng một phát, bởi vì lúc chiều, huấn luyện viên chính Van Mạ Ý đem tuyên bố trận này đại chiến xuất ra đầu tiên danh sách, trước đó, 18 người đại danh đơn đã ra lò, Mark cùng Van Der Si đều trên bảng nổi danh. Họp thời điểm, tất cả mọi người lộ ra có chút hưng phấn, chỉ có bị cấm thi đấu ẩu ngộ xỉn dị vẻ mặt tái nhợt mà ngồi ở trong khắp ngõ ngách, thỉnh thoảng dùng mang theo hận ý ánh mắt quét nhìn Mark. Cái khác ngoại lệ chính là Van Der Si, tiểu tử này cho tới chưa lúc huấn luyện, có cái cơ hội liền bắt được Mark hỏi thăm đêm qua hắn cũng không có trình diễn hương diễm ba về câu chuyện. Căn bản không tin tưởng Mark trên đường về nhà vô sỉ nói dối. Hiện tại khai chiến thuật hội nghị, hắn cũng là một bộ không yên lòng bộ dạng, bởi vì đối tiến vào xuất gia đầu tiên tin tưởng không lớn. Hai ngày này huấn luyện, hắn một mực ăn mặc dự bị áo ba lỗ. Theo như thực lực mà nói, hắn cảm giác mình đầy đủ tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách, dù sao năng lực còn tại đó, nếu như không phải lão Bạch đầu đối với chính mình có ý kiến có cái nhìn, sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng như vậy ư? Chiến thuật an bài Van Mạ Y nói được rất rõ ràng, thậm chí lại để cho Mark có chút hoảng hốt. 2010 năm lượt cuộc thời điểm, Van Mạ Ý Vịt Hà Lan đội quảng đi Hà Lan đội trước sau như một truyền thống, dùng xấu xí đá pháp một đường xông vào trận chung kết, nếu không phải Joe Ben thời khắc mấu chốt chân nhuận ra, đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Thế nhưng là, trận đấu này, Van Ma Ý rõ ràng lớn mật mà chọn dùng toàn lực tiến công chiến thuật, xem ra, đầu bạc Phan Suất là cố ý muốn tại sân nhà đánh tan đối thủ, lại để cho đối thủ lâm vào tuyệt vọng, do đó không hề có chủ trận lật bàn hy vọng. Kế tiếp là tuyên bố xuất ra đầu tiên đội hình, rất nhiều người cũng không tự giác mà ngồi thẳng người, cẩn thận lắng nghe. Thủ môn rổ hệ Tebier, ba hậu vệ là Gian, Van Đoàn Lần, Van Hạ Azen, hậu vệ đội trưởng Bồ Suýp, giữa trận trong cục song, các lũ, mắc, trước eo Van Persie. Van Ma Yich nói đến đây thời điểm, cố ý dừng lại một chút. Van Persie thân thể chấn động, có chút hoài nghi mình nghe lầm, nhưng hắn chứng kiến tất cả người đều hướng hắn quăng đã đến chúc mừng ánh mắt, lúc này mới vững tin chính mình lỗ thai không có xảy ra vấn đề, nhưng hắn vẫn còn có chút rụt rè, cho dù trong nội tâm đã bước lên ra, nhưng trên mặt còn không có cái gì biểu lộ, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Chỉ có Mark biết rõ, tiểu tử này như cũng là đã muốn làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ. Van Mạ Ý sắc mặt cũng không hề biến hóa, tiếp tục tuyên bố, hai gã quân tiên phong Van Hủ Hải Đổ cùng Bọm Bạ Đạ. Đan Mạch quân tiên phong tổ Mã Sơn vòng xẻ ạ Milan về sau, bị quân tiên phong Bọm Bạ Đạ liền nhịn đến ngày nổi danh. Đội hình chủ lực cùng mọi người đoán trước biến hóa không lớn, chỉ có Van Der Si có thể đánh lên chủ lực, lại để cho tất cả người đều cảm thấy có chút kinh ngạc, sẽ sau không ít người đối với cái này đều nghị luận, nhưng đều là nói lý ra đang đàm luận, ai cũng không có bày đặt đến trên mặt bàn đến. Ta liền nói ngươi sẽ là chủ lực a. Mắt vui sướng hài lòng mà cho Van Der Si một quyền. Van Der Si nhún nhún vai, ta đã sớm tính toán đã đến, không có gì lớn, ta hiện tại chỉ quan tâm, ngươi đem qua 3P thời điểm, đều làm nào tư thế cơ thể. Chương 43, không trung chiến cục mặt đất chiến. Trận đấu chính thức trận đấu, dĩ nhiên cũng làm là Champions League cấp bậc, cho dù chẳng qua là tư cách thi đấu, hãy để cho Mark có chút kích động. Khách quan tại cái kia hai trận cuộc chiến lãm, lúc này đây trận đấu chính quy rất nhiều, rẽ củ ập sân bóng bên trong hôm nay tràn vào hơn 5 vạn tên fans hâm mộ, trên khán đài chút nào nhìn không thấy một tia chỗ trống, đều bị điên cuồng fans hâm mộ bóng đá sở chiếm cứ. Đội chủ nhà fans hâm mộ chiếm lĩnh mảng lớn khán đài, mà đường xa mà đến Thổ Nhĩ Kỳ fans hâm mộ ước chừng không đến 5000 người. Tuy nhiên theo người mấy bên trên rơi xuống hạ phong, nhưng nhanh nhẹn dũng mãnh Thổ Nhĩ Kỳ người tạo thành chính mình phương trận, dùng chính mình tiếng ca vì các đội viên cố gắng lên trợ uy. Đây không phải Mark lần thứ nhất đổ bộ rẽ củ ập sân bóng, nhưng là lúc này đây, hắn là dùng chủ người thân phận xuất hiện, nhận lấy sân nhà fans hâm mộ gần như điên cuồng ủng hộ. Hiện trường sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực mà hô hào xuất hiện đội viên danh tự, từng danh tự về sau, chính là núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô. Nghe mấy vạn người cùng kêu lên hô to tên của mình, đây quả thực là một loại cực kỳ mãn nguyện hưởng thụ đứng ở mấy vạn người nhìn chăm chú lên lớn trên võ đài, nhìn quanh bốn phía một cái ngọn đèn, cờ sĩ cùng người xem, đây quả thực là quốc vương cấp bậc đãi ngộ. Phe hệ nu fans hâm mộ bóng đá đã quen thuộc Mark, bọn hắn biết rõ cái này phương đông gương mặt người Hà Lan đã là bọn họ một thành viên. Nhưng đối với Phe Nờ Bạc mà nói, đây cũng là cái cực kỳ khuôn mặt xa lạ. Phe Nờ Bạc huấn luyện viên chính lão dạn vừa bắt được đội chủ nhà xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, liền tranh thủ thời gian muốn trợ lý đi thăm dò tìm một cái này gọi là Mark đủ dạ tư liệu. Trợ lý cũng là không hiểu ra sao, nhưng cũng may tin tức vô cùng phát đạt, lập tức liền làm rõ ràng người này cầu thủ là Phe Nụt mới thu mua một gã tuổi trẻ đội viên, 18 tuổi, Hà Lan tịch. Lão dạn cơ hồ là gào thét ra, đây coi là cái gì chó má tư liệu? Ta muốn là kỹ càng tình huống, thân cao, thể trọng, vị trí, đặc điểm 6. Trợ lý vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đây chính là tại internet bên trên điều tra, có thể tổng kết ra những tài liệu này, đã là đem hết khả năng. Đều muốn càng thêm tường tận, chỉ sợ được leo lên một thời gian ngắn. Gỡ rằng thời gian lại không nhiều, hắn chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch, lại để cho các đội viên gặt hái, đợi đến lúc sau cuộc tranh tài, lại chậm rãi đi quan sát tình huống. Hắn cũng không tin, một cái không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử, có thể chúa tể trận đấu này. Song phương đội trưởng trao đổi cơ đội, sau đó chọn bên cạnh, cùng trọng tài tổ các thành viên từng cái nắm tay. Tại nơi này khoảng cách ở bên trong, Mark làm lấy tập thể dục hoạt động, đây là hắn trận đầu chính thức trận đấu, là quyết định đội bóng có thể hay không giết tiến trang tí Honlit đang thi đấu vận mệnh cuộc chiến, nhất định phải làm đủ công tác chuẩn bị. Bắt đầu thi đấu trước hắn cũng kiểm tra rồi chính mình tình huống căn bản, trạng thái giá trị rất cao, nói rõ lúc trước hắn nghỉ ngơi rất đầy đủ. Đây cũng là hắn cự tuyệt mệt mỏi nguyên nhân. Cho dù cùng mỹ nữ cùng thời gian tốt đẹp vô cùng dụ người, nhưng Mark là cầu thủ chuyên nghiệp, không thể không có chức nghiệp đạo re. Phe Nờ Bạc đội dẫn đầu khai mở bóng, chủ trọng tài một tiếng còi vang, lập tức đem toàn trường bầu không khí mang theo một cái tiểu cao trào. Thổ Nhĩ Kỳ đột quyết bọn kỵ binh hầu như mỗi cái người cao mã đại, cái đầu thấp bé Argentina ngôi sao cầu thủ ồ ớt thêm giờ phút này ngồi ở dự bị trên ghế. Thân thể của bọn hắn tố chất quyết định bọn họ bóng gió, dơ lên cao cao đánh. Trong lúc nhất thời bóng đá trên không trung bay tới bay lui, rất khó coi đã có xinh đẹp mặt đất phối hợp. Mà Mark đánh đầu thuộc tính là đáng thương không. Điều này cũng đưa đến hắn ở đây mở màn sau hầu như không hề với tư cách, tuy nhiên thân cao cũng đạt tới 1m80. Nhưng đối với đánh đầu nhưng là rốt đặc cắn mai, ở giữa vội vàng mấy lần tranh giành đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là bị đối thủ vượt lên trước một bước, sau đó lúng túng từ giữa không trung rơi xuống, trơ mắt nhìn bóng đá phi trên không trung. Nguyên lai đó là một năng lực bình thường ra hỏa. Gỡ rằng một lòng rơi xuống mà, lúc trước hắn công tác chuẩn bị là có chỗ khiếm khuyết, nhưng thông qua cái này 15 phút khảo sát, hắn lại phát hiện cái này khuôn mặt mới là một, không cần phải coi trọng ra hỏa, bởi vì cho đến tận này, chỉ vẹn vẹn có 2 lần sờ bóng cơ hội, trong đó một lần hay là bởi vì bị bóng đá đập trúng. Như vậy một tên mao đầu tiểu tử, có cái gì đáng giá băn khoăn? Chẳng qua là nghi hoặc, Van Mạ Ý Vịt hẳn là cái đại công vô tư huấn luyện viên, làm sao sẽ phân công năng lực cực kỳ bình thường thân thích. Mark cũng hiểu được, trận đấu này bị đá rất là khó chịu, hắn căn bản lấy không được bóng, đồng đội cũng không cách nào đá ra mặt đất phối hợp đến, điều này làm cho cùng hắn đối âm phệ nở bạc đội viên cực kỳ khoan khoái dễ chịu, thậm chí căn bản cảm thấy không đến có như vậy một cái đối thủ tồn tại. Van Mạ Ý Vịt ngồi xổm bên sân, một đầu tóc trắng vô cùng dễ làm người khác chú ý, hắn hiện tại rất rõ ràng Phe Nờ Bạc loại này đá pháp không phải của hắn đám cầu thủ chỗ quen thuộc, cho dù Phe Nờ đội coi như không hơn là kỹ thuật lưu đội bóng, nhưng cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng so sánh với, các đội viên kỹ thuật liền lộ ra rất không tồi, như bở ra dịu người giống nhau. Bắt được bóng sau, đừng mù quáng nảy sinh bóng, đi mặt đất. Van Mạ Ý Vịt nhịn không được hướng về phía các đội viên gọi đứng lên. Chỉ có phụ cận hai gã đội viên đã nghe được hắn tiếng la, sân bóng bên trong quá ầm ĩ, chỗ xa xa người căn bản nghe không được lão Phan tại hô mấy thứ gì đó, chỉ có thể theo biểu lộ cùng dùng tay ra hiệu nhìn lên ra, lão Phan đối mọi người tình huống hiện tại rất không hài lòng. Nhưng chiến thuật mạch suy nghĩ vẫn là do cái kia hai gã đội viên truyền đến từng người trong lỗ tai, đối với chủ soái chỉ huy, bọn hắn nếu không gãy không giữ mà hoàn thành. Hậu vệ các đội viên lại một lần chặn đường đối thủ tiến công, lúc này đây không có chân to giải vây, mà là truyền lại đến đội trưởng bộ sập dưới chân, bộ sập vị trí là hậu vệ, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn là do thủ vòng công mấu chốt vị trí, hắn ngẩng đầu nhìn trên trận tình thế, thuận thế một cước đưa bóng chuyển tới bên trái lộ. Bởi vì bộ sập trông thấy, cùng Mark đối âm vệ nở bạc đội viên, khoảng cách Mark có 4-5m xa, đoán chừng cũng là trải qua một phen đọ sức sau, phát hiện Mark hầu như không hề đối kháng năng lực, cho nên sinh sôi ra khinh địch ý tưởng. Mark biết rõ đối thủ tâm tư, hắn đang hận đến nghiến răng ngửa, đồ chó hoang cho rằng đây là bóng chuyển đội ư? Luôn trên không trung bay tới bay lui, có ý gì? Hiện tại cơ hội tới, Mark thoải mái mà dỡ xuống bóng sau, mà đối thủ lúc này mới sáng ngời ung dung mà đánh tới. Mark ánh mắt một chuyến, cũng không nhìn tới hắn, trực tiếp dẫn bóng về phía trước chạy như bay. Ngươi đã bỏ qua sự hiện hữu của ta, như vậy, ta cũng có thể bỏ qua sự hiện hữu của ngươi. Đối một cái khoảng cách chính mình 4-5m phòng thủ đội viên, có đáng giá coi trọng tất yếu ư? Tên kia phòng thủ đội viên lúc này thời điểm mới cảm giác được không ổn, bởi vì hắn trông thấy cái kia cho tới nay không có việc gì cầu thủ, y hệt kia chớp nhảy lên tiến lên đi, mà hắn căn bản không có đuổi theo khả năng. Cẩn thận, thằng này ưu thế là tốc độ. Ngăn lại hắn. Hắn cơ hồ là đối các đội hưu giống lên. Tiếp nối chính là cái người gọi tại trên sân bóng lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn, không có gì người có thể nghe được thanh âm của hắn. Mắt vọt lên đứng lên, phe hệ nút đội trước trận lập tức như bị tiêm vào một châm thuốc kích thích, toàn bộ mà sinh động đứng lên, Van Der Si hướng phổ thông di động. Van Hủ Ái Đổ cùng bọn bạ đã tức thì một trước một sau vọt vào cấm khu. Chương 44, yếu hài hòa, không nên nội chiến. Phế nở bạn phòng tuyến thu về được cũng rất nhanh, cho dù còn có 3 cái đội viên rơi vào đối phương nửa sân bên trong, nhưng hậu vệ tuyến đầu trận tuyến cũng không có loạn, là Mark y hệt kia chấp theo bên trái lộ giết qua đến thời điểm, bên phải hậu vệ đã nên chiến tiến lên. Nhưng Mark cũng không như vậy giảm tốc độ, trái lại mà, lại là một cái gia tốc, liền người dẫn bóng theo tên kia hậu vệ bên người sẽ qua, lợi dụng đối thủ quay người chậm cơ hội. Loại ra chuyền bóng lỗ hổng. Sau đó tại phòng thủ đội viên truy nhào đầu về phía trước lúc trước, chân trái bên trong xoáy ra một đạo đường vòng cung, bóng đá cao cao mà bay về phía cấm khu trung ương. Phe hệ nút trong đội, quân tiên phong Van Hủ Ái Đổ thân cao đạt đến 1m93, tại phe nở bạc cao lớn hậu vệ trong rừng đều là hạc giữa bầy gà, mắt chân này chuyển bóng theo lực lượng đến tốc độ đều hoàn mỹ vô khuyết, lướt qua trước điểm phòng thủ đội viên, lập tức hạ xuống đến chính giữa, Van Hủ Ái Đổ nhảy lên thật cao, hai cánh tay đong đưa đứng lên, tại người tùng trong dẫn đầu sờ bóng, đưa bóng đỉnh hướng về phía cầu môn. Tất cả người cũng nhịn không được đứng lên. Ngồi cạnh Lao Phan cũng đứng lên, hai tay nửa treo, tùy thời chuẩn bị vung tay hoan hô. Bóng đá tốc độ cao bay về phía cầu môn, phế nở bạc đội thủ môn Linh Miêu giống nhau thả người nhảy ra, cánh tay tận khả năng mà duỗi dài, bàn tay lớn vỗ tới bóng đá, cải biến bóng đá phi hành quy tích. Bành! Bóng đá hung hăng màn đện ở cầu môn phía bên phải lập trụ bên trên, đạn trở về cấm khu. Phế nở bạc đội hậu vệ tranh thủ thời gian một cái chân to, đưa bóng đá ra nguy hiểm khu vực. Trên sân bóng lập tức buộc phát ra cực lớn tiếng thở dài, mà phế nở bạc fans hâm mộ bóng đá tức thì may mắn đội bóng không có mất phân. Bóng 6. Ai, đáng tiếc. Hiện trường sướng ngôn viên lớn tiếng hô hào, lúc này đây cùng dẫn bóng sai một ly, phế nở bạc đội tránh thoát một kiếp, bất quá tiếp theo, ta nghĩ, bọn hắn tiểu cũng không có vận khí tốt như vậy, từ nơi này lần tiến công trong, chúng ta có thể chứng kiến, chúng ta khoái mã dùng tốc độ của hắn xé nát đối thủ cả đầu bên cạnh lộ phòng tuyến, một lần nữa cho quân tiên phòng đám bọn họ một lần cơ hội lời nói, sẽ lấy được dẫn bóng. Van Hù Idol cũng áo nao giá giá quả đấm, nhưng lập tức hướng về phía bên trái Mark giơ ngón tay cái lên. Cho dù không có thể lấy được dẫn bóng, nhưng lúc này đây tiến công hãy để cho thổ nhĩ kỳ đội bóng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhất là huấn luyện viên chính gở rằng tức giận ở đây khoản thu nhập thêm chạy bộ đến đi đến, trong miệng la hét, ta đã sớm nói cái này khuôn mặt mới không thể khinh thường, thế nhưng là các ngươi thậm chí ngay cả hắn kỹ càng tư liệu đều làm không đến, đi nói cho trên trận các đội viên đừng cho hắn vọt lên đến, lúc cần thiết phạm quy cũng là cũng được. Một bên phiên dịch cái chán có chút xuất mồ hôi ngải lao lúc nào đã từng nói qua lời tương tự. Van Mạ ý không có thể vung tay vung đẩy, có chút tiếp nối mà lắc đầu, nhưng vẫn là cổ cố trưởng làm đệ tử đám bọn họ trầm trồ khen ngợi. Kỳ thật ngươi có thể trở về gõ cho ta ngay lúc đó vị trí cũng không sai. Van Der Si nhìn xem đi ngang qua bên cạnh Mark, nhịn không được nói ra. Ta còn có thể lựa chọn bên trong cắt, chuyện trong nháy mắt tỉnh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, tiếp theo nói không chừng ta sẽ lựa chọn sút gôn. Ngươi liền bắn a, khuya ngày hôm trước còn không có bắn đủ. Van Der Si nhè răng trợn mắt. Tiểu tử ngươi như thế nào như vậy hèn mọn bị ổi. Tâm lý có thể hay không ánh mặt trời một điểm. Mark đưa đi một cái bạch nhãn. Bên ngoài chàng phóng viên trông thấy hai cái người mặt đối mặt huyên thuyên, sắc mặt tựa hồ cũng không tốt. Cho rằng đã tìm được tin tức điểm, trường thương ngắn pháo nhắm ngay hai người, một ít phóng viên thậm chí đã tại laptop bên trên viết xuống tiêu đề phê nụt hai cầu thủ phát sinh nội chiến, Hà Lan đội bóng kéo dài ác liệt truyền thống. Nhưng lập tức hai cái người cười ha ha lại để cho mấy cái phóng viên lại hậm hực mà đem tiêu đề cắt đi. Nội chiến? Cả nhà các ngươi làm nội chiến đi. Bây giờ phê nụt phòng thay quần áo, hài hòa rất đâu. Phê nở bạc đội gia tăng đối mát phòng thủ, vốn là chủ quan cầu thủ cũng đều ý thức được cái này 17 số tốc độ, bọn hắn lúc trước chưa từng có gặp được qua tốc độ nhanh như vậy đối thủ, quả thực tựa như gặp ngoài hành tinh người bình thường. Mắc tốc độ để cho bọn họ nếm nhiều nhức đầu, bởi vậy không thể không áp dụng phạm quy chiến thuật, kế tiếp hơn 10 phút ở bên trong, phía nở bạc đội đã lấy được 3 dương thẻ vàng, trong đó 2 tờ là vì đối Mắc gác ý phạm quy. Cho ta. Mắc tiếp tục muốn bóng, đối thủ phạm quy hắn cũng không kiêng kỵ, trái lại mà, hắn rất hy vọng đối phương phòng thủ đội viên lại đến 2 lần chùi bóng, nói như vậy, thằng này có thể lượng vàng biến đỏ lên kết cục nghỉ ngơi. Bởi vì thân có một tờ thẻ vàng nguyên nhân, bên phải phòng thủ đội viên cái này không dám đề xúc, hắn hơi chút do dự, khiến cho Mark bỏ qua phòng thủ vị trí, đợi đến lúc còn muốn đuổi theo lúc, đã là không chịu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngăn lại hắn, gỡ rằng giống lên, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Bên phải hậu vệ cái này không dám kinh thường, trước phong bế bên phải đột phá lộ tuyến, sau đó giảm xuống trọng tâm, tùy thời chuẩn bị quay người quay về truy. Mark thân hình nhoáng một cái, nhưng lúc này đây không có lựa chọn đột phá, mà là ngang một chuyến, lướt qua hậu vệ phòng thủ, tiếp tục dẫn bóng. Hậu vệ đội viên đã đi đến phòng thủ vị trí, nhưng mà hắn cũng không dám ra chân, vị trí này hạng gì mẫn cảm, hắn là biết do đấy, phe hệ nút trong đội phòng tuyến sát thủ Van Hù Ái Đồ thế nhưng là một cái free kick đại sư, hắn ghi chép là một cái trận đấu mùa giải đánh vào 12 free kick, đến nay không có người có thể đánh vỡ. Mắc ngẩng đầu nhìn lên, đối phương phòng tuyến đã xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng, 4 gã phòng thủ đội viên bị 2 gã phòng tuyến sát thủ kiềm chế, mà Van Der Si lúc này thời điểm đang từ đằng sau rất nhanh nào tới, cho hắn một cái cơ hội. Mắc nhẹ nhàng đẩy, bóng đá ngang chuyển động, cùng trước chọc vào mà đến Van Der Si vừa vận hội sư tại cấm khu trước cung đỉnh phụ cận. Van Der Si sải bước đi đến, u đọc sách vút hồ cản sủ. Con cũng không làm điều chỉnh, đón bóng chính là một cước rút bắn. Nhưng hắn không có thể thuận lợi hoàn thành sút gôn, bởi vì bổ phòng tới phòng thủ đội viên quá nhiều động tác của hắn, Van Der Si một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Gián tiếp free kick. Chủ trọng tài đích thủ thế rất rõ ràng. Van Hù Ái Đồ là đệ nhất đảm nhận ý bóng tay, hắn đưa bóng ôm lấy, phóng tới chủ trọng tài chỉ định địa phương. Mắc cũng đi tới, đó là một gián tiếp free kick, là không thể đủ trực tiếp nảy sinh chân sút gôn, hắn phải đi phối hợp thoáng một phát Van Hù Ái Đồ. Van Hù Ái Đồ nhìn cầu môn vị trí, nhíu mày, đối đi tới Mắc nhỏ giọng nói ra, vị trí này cũng không quá tốt, nếu như có thể đi phía trái phía trước đẩy mạnh hơn 2 thước, liền thuận tiện nhiều hơn. Ta đây đưa bóng đẩy đi qua. Mắc nghi ngờ nói. Không không, Van Hù Ái Đồ lắc đầu, ngươi trước làm bộ cho ta bắt cầu, sau đó hướng trái phía trước chạy tới, ta lại đem bóng đưa đến dưới chân của ngươi, sau đó ngươi nảy sinh chân gõ cửa. Ta nhớ được tại lúc huấn luyện, ngươi đang ở đây vị trí kia, xác suất thành công thế nhưng là 100%. Mắc cả kinh, ngươi mới là đệ nhất đảm nhận ý bóng tay, không phải là ngươi chủ phạt ư? Ta chủ phạt mà nói, bọn hắn khẳng định có đề phòng, nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, ngươi cũng có một cước xuất sắc di kiệt công phu, có thể đánh bọn hắn một ra kia không? Tại trong đội, chúng ta cũng là vì đội bóng có thể thắng lợi, làm gì vậy nhất định phải được chia như vậy cẩn thận. Van Hù Ái Đồ nhẹ nói đạo. Đã minh bạch. Mắc gật gật đầu, có chút cảm kích nhìn xem tiền bối, đây là Van Hù Ái Đồ đem dẫn bóng cơ hội nhường cho chính hắn một mối người, trong phòng thay quần áo hài hòa quan hệ tiếp tục đã đến trên trận, như vậy, liền nhất định không nên phụ lòng mọi người kỳ vọng. Chương 45, 7. Phế nở bạc đội cấm khu bên trong một mảnh rối ren, lúc trước chiến thuật hội nghị bên trên, bọn hắn đều nghe huấn luyện viên chính gỡ giảng giới thiệu qua, Van Hù Ái Đồ là đường kim giới đá banh di kịch cao thủ nhất lưu, cho dù danh khí không phải như vậy vang, nhưng hắn di kịch năng lực thật là vượt bậc câu lục, một cái trận đấu mùa giải đánh tiến 12 nhớ di kịch chính là một cái bằng chứng. Giờ phút này Van Hù Ái Đồ đang đứng tại bóng trước, mặc dù là cái gián tiếp di kịch. Khoảng cách cũng có 30m xa, nhưng là tất cả người đều rõ ràng, nhất định là vị kia 17 số đội viên đưa bóng một gậy, sau đó do Van Hù Ái Đồ này sinh chân sút gôn. Phế nở bạc đội thủ môn càng là như lâm đại địch, nhìn hắn lấy Van Hù Ái Đồ chỗ đứng vị trí, sau đó đoán được hắn sút gôn phương hướng, cũng bởi vậy bố trí người tưởng, trong lúc nhất thời loay hoay chết đi được. Quả nhiên, phe hệ nút đội 17 số cầu thủ đưa bóng một gậy, Van Hù Ái Đồ bước nhỏ chạy lấy đà mới xuất hiện chân. Phế nở bạc đội thủ môn tính toán tốt rồi Van Hù Ái Đồ sút gôn phương hướng, sớm di động tới bước chân, với tư cách một cái kinh nghiệm chiến trận thủ môn, hắn biết rõ chức trách của mình, nhất là đối mặt nhất lưu di kịch tay thời điểm, không đề cập tới trước di động đồng đẳng với tự sát, cho nên hắn giờ phút này rất có lòng tin. Như vậy vị trí, khoảng cách như vậy, Van Hù Ái Đồ lựa chọn tốt nhất hẳn là bắn về phía cầu môn góc trên bên phải. Nhưng hắn thân hình vừa mới di động, liền phát giác không ổn, bởi vì đối diện Van Hù Ái Đồ cũng không có đưa bóng bắn ra, ngược lại là hướng phía phản phương hướng đưa bóng nhẹ nhàng đẩy, bóng đá nghe lời mà chuyển động đã đến chạy đến hơi nghiêng phía hệ nút 17 số cầu thủ trước mặt. Chính là cái này thời điểm. Mắc cũng nhìn thấy đối phương thủ môn bước chân di động, theo tiếp bóng chân trái bên trong vẽ ra một đạo đường vòng cung, bóng đá như là nhu thuận tinh linh, thoải mái mà lướt qua đối phương người tường sau, rồi đột nhiên hướng phía cầu môn góc dưới bên trái hạ xuống mà đi. Trận banh này tốc độ cho dù thoáng chậm một ít, nhưng phải nở bạc đội thủ môn dĩ nhiên phốc sai rồi phương hướng, còn muốn quay đầu lại giải cứu lúc đã là không kịp, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn bóng đá đạn tiến vào mạng lưới ổ. Sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực mà gầm rú lấy, thỏa thích mà phóng thích ra kích tình của mình, hoàn mỹ chuối tiêu bóng, hoàn toàn đã lừa gạt đối phương thủ môn, dẫn bóng chính là chúng ta tuổi trẻ Mark Duda. Mà cái này một cái gào thét cũng điểm phát nổ re cụ gặp sân bóng, giống như đốt lên một cái cũng đủ lớn thùng thuốc súng, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, mấy cây số bên ngoài thị dân, đều có thể nghe được theo rẻ củ ập sân bóng truyền đến cực lớn tiếng hoan hô, Mark Dura, vạn thuế, vạn thuế. Đây là Mark đại biểu phế nụt đội trưởng thức so tài đệ nhất bóng, làm Van Hủ Ái Đồ đưa bóng đổ lên hắn trước mặt thời điểm, khi hắn nhìn thấy đối phương thủ môn thân hình lắc lư thời điểm, hắn đã minh bạch, cái này dẫn bóng rất nhanh sẽ đi vào. Nhưng dù vậy, Mark vẫn bị sân bóng bên trong núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô chỗ rung động, chỉ sợ cũng chỉ có bóng đá thế giới này đệ nhất vận động mới có thể điều động này sinh mọi người như thế nhiệt huyết như thế điên cuồng kích tỉnh. Van Hủ Ái Đồ dẫn đầu hướng hắn chạy tới, một chút ôm ở tựa hồ có chút mở mịt Mark, hắc, gôn. Ngay sau đó mặt khác phụ cận đồng đội cũng đều hướng phía bên này chạy tới, một đoàn nam người lập tức hội tụ thành một cái đoàn thể, khen ngợi âm thanh bên tai không dứt. Mark, xinh đẹp đường vòng cung a. Quá đặc sắc, lại để cho Thổ Nhĩ Kỳ người há hốc mồm đi đi. Mark, ta không thể không nói, ngươi trên sân bóng công phu, cùng tán gái năng lực tương xứng a. Một câu cuối cùng là Van Der Sar gầm rú, lại để cho tất cả người đều chịu sững sờ, lập tức có người truy vấn đứng lên, Robin, chuyện gì xảy ra? Nói chi tiết một chút. Mark muốn ngăn chặn Van Der Sar miệng, nhưng hắn bị một đám người ôm ở, căn bản không cách nào ngăn cản cái kia miệng rộng. Van Der Sar dâm đãng mà ha ha cười nói, các ngươi không biết ta, Mark cho dù chỉ có mười mấy tuổi, nhưng tán gái buồn sự có thể tuyệt đối không nhỏ. Ta tận mắt nhìn thấy hắn khuya ngày hôm trước chui vào xịt mẹ ngủ lại khách sạn gian phòng, đến sáng sớm hôm qua mới đi ra, mà hôm trước mới chỉ là bọn hắn biết ngày đầu tiên 6. Cái tin tức này càng làm cho đám cầu thủ gần như điên cuồng, trong bọn họ có người biết rõ, ngày hôm qua trên báo chí tựa hồ báo cáo giải trí minh tinh xịt mẹ đi vào rốt sợ đạm, chuyên vị xem buồn chàng trận đấu mà đến. Không thể tưởng được Mark cái thằng này rõ ràng nhanh chân đến trước, qua được xưng Hà Lan tình cảm nhất nữ người. Đồ chó hoang Mark, mẹ là thần tượng của ta. Có người tuyệt vọng mà gào lên. Thần tượng? Là của ngươi tính tưởng tượng đối tượng a. Ta nhớ được ngươi đã từng đối với mẹ bức họa triệt quản qua rồi. Càng nhiều nữa người treo chọc đứng lên. Đánh rắm. Hơi yếu đánh trả âm thanh lộ ra không có lực lượng. Ha ha, Mark, vậy mới tốt chứ, người không phong lưu hưởng thiếu niên a. Còn có người trợ uy tựa như kêu lên tốt đến. Giờ phút này mẹ đang ngồi ở khán đài trung ương một chỗ, cùng sân nhà fans hâm mộ bóng đá một đạo nhảy dựng lên vì Mark dẫn bóng hoan hô, đeo lớn kính dâm nàng cũng không có bị bên người fans hâm mộ phát hiện, mọi người bất quá đem nàng coi là một gã bình thường fans hâm mộ. Ngươi như thế nào có hứng thú đến rột sật đạm xem một hồi bóng đá trận đấu? Ta nhớ được ngươi trước kia đối bóng đá cũng không hứng thú lắm a. Khuya ngày hôm trước, Sophia Hẹ ở ợt mang theo vẻ mặt cười xấu xa hỏi đến nàng. Mẹ mặt hơi đỏ lên, bất quá là đến tán giải sầu, công việc bây giờ rất nặng buồn bực, cần phóng thích thoáng một phát, xem bóng thi đấu là lựa chọn tốt nhất. Ít đến, Hẹ ở ợt cũng không đần, Amsterdam cũng không phải không có trận bóng hãy nhìn, ngươi là vì cái kia tiểu hài tử đến. U đọc xuất khẩu. Vô cản sủ. Con. Cái gì tiểu hài tử, đã là trưởng thành người. Mẹ lông mày bay lên. Hẹ ở ợt cười hắc hắc đi con mẹ nách, đại mỹ nữ của chúng ta suy nghĩ về tình yêu. Đi tìm chết, ngươi mới có lẽ suy nghĩ về tình yêu. 6. Tiếng hoan hô dần dần biến mất, mẹ hưng phấn ngoài, đáy lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc thật là vì hắn mà đến. Tuấn tú khuôn mặt, ánh mắt trong suốt, mê người mỉm cười, trên sân bóng bừng bừng phấn chấn tư thế vai hùng, cái này đại nam hải thật đúng là lại để cho người lòng say. Mẹ tinh tường ý thức được giờ phút này trái tim của mình nhảy lên được càng thêm lợi hại. Cảm giác như vậy lần thứ nhất xuất hiện là ở lúc nào? Mối tình đầu thanh xuân thời kỳ. Thế nhưng là, năm tuổi chênh lệch, thật sự là cái thật lớn khe rãnh, thật sự có thể chứ? Mẹ nhịn không được bật cười, tự mình nghĩ nhiều lắm à, hay là trước hảo hảo thưởng thức một hồi đặc sắc trận đấu à, hay là trước xem thật kỹ hắn đặc sắc diễn xuất à. 6. Gỡ rằng một cước đá ngã lăn bên sân bình nước suối khoáng, trong miệng liệt liệt mà mắng, đồ chó hoang, tư liệu của tôi quá ít, về cái kia 17 số, ta cái gì tư liệu đều không có. Xuất sinh. Một bên phiên dịch không rõ ràng lắm hắn là đang mắng ai, nhưng giờ phút này cũng rất rõ ràng, tốt nhất chớ đi chọc cái này nổi giận năm người, nếu không sẽ trở thành một cái phù hợp nơi chút giận. Nói cho trên trận người, không muốn bị thay thế, liền cho ta xuất ra liều mạng tư thế đến, ta cũng cần chính là dẫn bóng. Sân khách dẫn bóng. Gờ răng nôn nóng bất an mà qua lại vòng vo vài vòng, đột nhiên xoay người một cái, hướng về phía phiên dịch gầm rú đạo. Chương 46, chính xác điểm rơi. Một lần nữa khai mở bóng sau phê nở bạc đội bị đá càng thêm hung ác, bọn hắn tại trên thân thể hoàn toàn chính xác có ưu thế, nhưng là phê nụt đội cũng không hoàn toàn là kẻ đần, bọn hắn sẽ không dùng mình ngắn kích địch chỗ dài, đối thủ càng là muốn giơ lên cao cao đánh, bọn hắn hết lần này tới lần khác lại càng là thông qua mặt đất thẩm thấu, đến sẽ rách đối phương phòng tuyến. Mắc lại ưu thế tốc độ hoàn toàn chính xác lại để cho đối thủ đau đầu được phát điên, hiện trường hơn 5 vạn fans hâm mộ như si mê như say sưa mà hưởng thụ lấy giờ khắc này khoan khoái dễ chịu. Mỗi khi chứng kiến Mark dẫn bóng về phía trước chạy vội thời điểm, sân bóng bên trong sẽ vang lên nhất trí tiếng hoan hô, "Mark, chúng ta hỏa tiễn lại bắn." Gỡ rằng kéo dài vừa rồi động tác, trong chốc lát qua lại đi tới, trong chốc lát hướng về phía trong tràng vùng vẫy bắt tay vào làm cánh tay, cùng khắc một bên hai tay chống nạnh Van Ma ỷ ủy hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Cũng trách không được gỡ rằng nổi giận đùng đùng. Đội viên của hắn đám bọn họ tại đối phó Mark cái này một cái đốt, lộ ra không có biện pháp, thân con thẻ vàng đội viên, phải không quá dám. Nữa đội chọn dùng phạm quy chiến thuật. Mà ở gờ rằng nghiêm lệnh trước mặt, phê nở bạc đội các đội viên lại không thể không để lên tiến công, bọn hắn cũng rõ ràng lấy được một cái sân khách dẫn bóng tầm quan trọng, nhưng là, cái này để lại cho phê nụt đội phản kích rất nhiều cơ hội, nhất là 17 số đội viên Mark Dura, thằng này tốc độ quả thực biến thái, xúc lại phản kích đến sắc bén vô cùng. trên nửa trận thời gian còn lại ở bên trong, hắn đã liên tiếp mà đưa ra mấy lần cực kỳ uy hiếp truyền trong, nếu không phải phệ nở bạc thủ môn hôm nay biểu hiện dũng mãnh phi thường, điểm số chỉ sợ sớm đã bị làm lớn ra. Cũng may trên nửa trận trận đấu rất nhanh liền đã xong, Thổ Nhĩ Kỳ hào phú các đội viên lúc này mới đã chiếm được thở dốc cơ hội, mà gờ rằng thì tại tiếng cười vang lên đồng thời, cùng phiên dịch một đạo quay thân chui vào cầu thủ thông đạo, cái thứ nhất tiến vào phòng thay quần áo. Hắn cần nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ như thế nào đi đối phó đối thủ phản kích, như thế nào đi đối phó chết tiệt 17 số đội viên tốc độ. Sân khách trận đấu, một bóng rất lại phía sau, thế tất yếu áp đi ra tiến công, nhưng tình cảnh tốt nhất xem đồng thời cũng chôn xuống thật lớn thai hoàng ẩm, đội ngũ đằng sau lỗ hổng rất lớn, lưu cho đối thủ đánh cơ hội phản kích rất nhiều. Đây là một đôi mâu thuẫn, không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Mà phê hệ nụt trong phòng thay quần áo, lại bày biện ra một mảnh vui mừng cảnh tượng. Đầu bạc lao Phan ý bảo tất cả người an tĩnh lại, ta biết rõ, trên nửa trận chúng ta vượt lên đầu, mọi người hiện tại tâm tình không sai, nhưng là ta nói cho đúng là, chúng ta buồn chán so tài mục tiêu, tuyệt đối không phải đạt được thắng lợi đơn giản như vậy, yêu cầu của ta là, tối thiểu 2 bóng thắng lợi, như vậy chúng ta một tuần sau làm khách dí sở ta buôn thời điểm, mới có thể dùng một loại càng thêm nhẹ nhõm tâm tính đi đối mặt. Hiệp đấu sau một mở màn đối thủ tất nhiên muốn nhấc lên một cổ tiến công chiều dâng, đây chính là chúng ta mở rộng thành quả chiến đấu thời cơ tốt nhất, vì 3 ngày sau đầu trận thi đấu vòng tròn, ta nhất định phải tại 70 phút trước kia thay cho đội bóng tuyệt đối chủ lực, cho nên ta hy vọng mọi người có thể lại thêm một phần lực, hiệp đấu sau top 15 phút liền đem trận đấu giết chết. Sự tình hoàn toàn như đầu bạc lão Phan đoán trước như vậy, trên thực tế phe nở bạc đội cũng không có loại thứ hai lựa chọn, trừ phi bọn hắn không muốn đánh tiến trang tí onlit đang thi đấu giai đoạn, đi vào Hà Lan là đi qua mà thôi. Đã có chuẩn bị phe nụt đội tại phòng thủ bên trên thuận buồm xuôi gió, cho dù biểu hiện ra đối phương thế công rất thịnh, nhưng rõ ràng mắt người thoáng cái có thể nhìn ra, phe nụt phòng thủ hệ thống vô cùng nghiêm cẩn, Thổ Nhĩ Kỳ người căn bản không có dẫn bóng cơ hội. Phe nở bạc đội cường công lại để cho các đội viên thấy được một tia sân khách dẫn bóng hy vọng, hai cái bên cạnh lộ cũng nhiều lần trên mặt đất trước trợ công. Nhưng phe nụt đội hậu vệ đám bọn họ cái đầu không lùn, ba phen mới bận đều là cướp được điểm thứ nhất, đưa bóng đỉnh ra cấm khu. Đội trưởng Bột Vật bắt được bóng, đối mặt với đối phương hung ác phản đoạn, một cái kéo bóng quay người tránh thoát đi, thắng được toàn trường fans hâm mộ cực lớn tiếng vỗ tay. Bột Vật đưa bóng đưa đến trong gục song dưới chân, người Hàn Quốc về phía trước dẫn theo vài bước, lại đang đối thủ bước đoạt phía dưới, không thể không đưa bóng chuyển lại đến bên trái Mark dưới chân. Phòng thủ Mark đội viên cả kinh, hắn giờ phút này đã biết rõ Mark ưu thế chỗ, mà tốc độ của hắn lại không có pháp đuổi kịp Mark bộ pháp, bởi vậy hắn tranh thủ thời gian sớm khởi động. Tranh thủ tại Mark công kích lúc trước vượt qua đến trước mặt của hắn, để làm tốt chặn đường chuẩn bị. Nhưng lúc này đây Mark cũng không có lựa chọn cầm bóng trước đột, mà là trực tiếp sờ bóng, đưa bóng lại đưa đến trong gục song dưới chân. Phòng thủ đội viên sững sờ, tranh thủ thời gian muốn đi chắn trong gục song, nhưng người Hàn Quốc đã nhìn ra Mark ý đồ, một cái thằng nhét, cùng Mark đã đến một cái sách giáo khoa giống như 2-1. Mark đưa bóng đưa ra ngoài về sau, lập tức một cái chạy nước rút, đem phòng thủ đội viên vung đã đến sau lưng, mà trong gục song chuyền bóng cũng vừa đúng, đang đưa đến một cái thích hợp nhất địa phương, cái này Mark đã không có chướng ngại. Lại một lần ở bên trái lộ như gió bay điện chớp mà vung nảy sinh vui mừng đến. Mark, chúng ta hỏa tiện bắn. Fans hâm mộ bóng đá hoan hô lên. Bọn hắn thích nhất thấy chính là Mark công kích, nhất là tại đối thủ quay về truy chặn đường phía dưới tình cảnh, lại để cho người nhìn huyết mạch sôi trào. Khó trách điển kính trên trận 100m trận chung kết rất khấu trừ người tiếng lòng, nguyên lai sân bóng bên trên 100m thi đua cũng là thú vị như vậy. Phòng ngừa hắn đột phá, gỡ rằng gấp hừng hực mà chạy đến bên sân, hướng về phía phòng thủ đội viên hô. Phòng thủ đội viên ở đâu phải dùng tới huấn luyện viên chính phân phó. Đã sớm như lâm đại địch mà thân người cong lại, ưu ưu đọc sách 3V đốt hổ cản sủ. CM hắn cũng đã nhìn ra, đối diện 17 số đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, qua người thời điểm cũng không có cái gì sức tưởng tượng động tác, đưa bóng đa xa, sau đó dùng tốc độ bỏ qua phòng thủ đội viên, nếu muốn phòng ở hắn, nhất định phải sớm quay người, đưa hắn kẹt tại sau lưng. Mắt thân thể đột nhiên một nghiêng, phòng thủ đội viên bá xoay người, nhưng hắn không nhìn thấy bóng đá, dưới sự kinh hãi, quay đầu nhìn lên, mắt đã xem chuẩn phổ thông bọc đánh đồng đội, trà sát nảy sinh một đạo rất lớn đường vòng cung, bóng đá nhanh chóng bay vào cấm khu. Hai gã hậu vệ giữa giáp công lấy thân cao 1m93 Van Hủ Ái Đồ, nhưng bóng đá điểm rơi lại cực kỳ chính xác, vừa mới lướt qua phía trước phòng thủ đội viên, mà Van Hủ Ái Đồ tạm trụ thân vị trí, đằng sau phòng thủ đội viên xác định vững chắc tranh giành không đến đỉnh, chỉ có thể lấy tay đi giữ chặt Van Hủ Ái Đồ quần áo chơi bóng. Nhưng Van Hủ Ái Đồ thân thể tố chất cũng là vô cùng xuất sắc, cho dù quần áo chơi bóng bị kéo thành một tấm vải, nhưng vẫn là nhảy lên thật cao, một cái hất đầu công cửa, đưa bóng đỉnh hướng cầu môn góc chết. Phía nửa bạc đội thủ môn lại một lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa, hắn cả người đều nhảy tại trong giữa không trung. Nhưng Van Hủ Ái Đồ cái này đỉnh đầu đã dùng hết toàn lực, mà khoảng cách lại là gần như thế, thủ môn ngón tay cũng không có thể đụng phải bóng đá, toàn bộ người từ giữa không trung rơi xuống đất đồng thời, bóng đá đánh trúng vào cầu môn đằng sau bóng mạng lưới. Trận đấu tiến hành đến thứ 57 phút, chúng ta bọn tiểu tử làm lớn ra điểm số, 2-0. Vì Van Hủ Ái Đồ hoan hô a, vì Mark hoan hô a. Hiện trường giải thích kích tình rào rạt. Sân bóng bên trong tiếng hoan hô như sấm, trên sân bóng phe hệ nụt đội đám cầu thủ lại một lần ôm đã đến cùng một chỗ. Chương 47, chế tạo chuyện xấu. Hai bóng vượt lên đầu, lại để cho Van Mạ Ý Huỵch rốt cục ngồi trở lại đến dự bị trên ghế, vểnh lên nhị lang chân, tay nâng cầm lên bắt đầu cân nhắc 3 ngày sau đầu trận thi đấu vòng tròn. Mới trận đấu mùa giải trận đầu thi đấu vòng tròn, phải hệ nụt đội đem tọa chấn sân nhà, nên chiến kình địch mại mai hử đội. Mại mai hử đội cho dù cho đến tận này chưa đạt được hạng nhất như tốt quán quân quốc, nhưng gần trong vòng 2 năm lại đột ý dễ đỉ vị gì một chi không thể khinh thường lực lượng, thậm chí có thể tả hữu tam cường bố cục. Thi đấu trình dày đặc là phải hệ nụt đội vấn đề lớn nhất, Van Mạ Ý Ích đầu tiên tại thứ 72 phút thời điểm, thay cho Mark, đây là đội bóng trước mắt đại sắc khí, đến làm cho hắn có sung túc thể năng tới đón tiếp đột ý dễ đỉ vị gì trận đấu. Mark có chút không cam lòng, hai so không điểm số lại để cho hắn cảm thấy còn không quá ổn thỏa, nhưng chủ soái lệnh kỳ đã vung xuống, quả quyết không có sửa đổi khả năng, hắn cũng chỉ tốt cùng thay thế hắn phạt đồ đánh hạ trường, sau đó hướng về phía trên khán đài fans hâm mộ bóng đá vỗ tay ý bảo. Trên khán đài fans hâm mộ bóng đá tất cả đều đứng dậy, làm gốc cuộc tranh tài một truyền một bắn công thần đưa đi tiếng vỗ tay như sấm. Van Mạ Ý cũng đứng lên, cầm chặt mắt tay, "Gút rồi, tiểu tử, nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau chúng ta còn có trận ác trận chiến muốn đánh đâu." Mark gật gật đầu, "Ta minh bạch, tiên sinh." Dự bị trên ghế, Mark từng cái cùng mọi người vỗ tay tương khánh, đang nghi hoặc vì sao không có thể nhìn thấy Âu Ngộ Xỉn gì, lúc này mới nhớ tới quỷ binh trận đấu này ngừng thi đấu, không có xuất hiện ở dự bị trên ghế, đoán chừng lúc này đang ngồi ở khán đài trong khắp ngóc ngách, nghiến răng nghiến lợi mà mắng nhiếc Mark đâu. Thứ 77 phút thời điểm, Van Mạ Ý thay cho Van Persie, lúc trước 1 phút, Van Persie một cước sút xa đánh trúng vào sáng ngang. Bị thay cho Van Persie rõ ràng rất không cao hứng, trong miệng la hét cái gì, đối mặt Van Mạ Ý tiến lên trấn an, cũng chỉ là qua loa mà vươn tay ra. Một lần nữa cho ta mấy phút, ta nhất định có thể dẫn bóng. Đặt mông ngồi vào Mark bên cạnh Van Persie còn tại đằng kia mà lại nhảy. Còn nhiều thời gian, hà tất gấp tại nhất thời. Mark tiếp tục sắm vai thuyết giáo người nhân vật, mỗi khi cùng Van Persie cùng một chỗ thời điểm, hắn đều là nhân vật này. Phế nở bạc đội rất lại phía sau hai bóng, có chút phập phồng không yên, tiến công sai lầm liên tục, đã đến trận đấu thứ 89 phút thời điểm, Van Mạ Ý chọn dùng đổi người chiến thuật, thay cho một vị khác dẫn bóng công thần Van Hù Ái Đồ. Van Hù Ái Đồ minh bạch huấn luyện viên chính ý tứ, làm bộ bước chân không khỏe, khập khiễng mà đi kết cục đi. Chủ trọng tài đều nhìn không được, tranh thủ thời gian chạy tới lại để cho hắn nhanh lên xéo đi. Van Hù Ái Đồ đi đến bên sân, chân đột nhiên tốt lên rất nhiều, lưu loát mà đi hướng dự bị chỗ ngồi. Thổ Nhĩ Kỳ fans hâm mộ trong phương trận lập tức truyền đến một hồi chửi rủa âm thanh. Trận đấu cuối cùng kết thúc, phe hệ nụt đội tại sân nhà dùng 2-0 nắm bắt đối thủ, là một cái tuần lễ sau viễn chinh không mở ra thật tốt đầu, toàn bộ đội cao thấp lập tức một mảnh vui mừng. Mắt tranh thủ thời gian cùng Van Persie một đạo, tại tiếng hoan hô trong tiến vào cầu thủ thông đạo, đi vào phòng thay quần áo. Huấn luyện viên chính Van Mạ Ý muốn đi tham gia buổi họp báo tin tức, một đám cầu thủ ngay tại trong phòng thay quần áo tiếp tục chúc mừng, Mark không có tâm tình làm ầm ĩ, lúc trước hắn đã cùng mẹ dặn rồi, nếu như trong trận đấu đội bóng đã lấy được thắng lợi, như vậy buổi tối do nàng mời khách, xem như thay hắn chúc mừng thoáng một phát. Cùng ước hẹn của mỹ nữ luôn lại để cho người sảng khoái tinh thần, nhưng toàn thân mồ hôi bẩn tựa hồ ảnh hưởng đẹp trai hình tượng. Mark tranh thủ thời gian đi xúc một phen, đổi lại sạch sẽ một bộ, phút cuối cùng còn nghĩ lau tóc, xem tiểu tóc có đủ hay không khốc. Mặc cái này áo liền quần, là tiến đến cuộc hẹn. Van Persie không hiểu hỏi, Mark có chút chột dạ. Nói nhảm, nhất định phải đi phó ước mới ăn mặc như vậy phải không? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Van Persie khinh thường mà hừ một tiếng, hiện tại bên ngoài phóng viên không ít, đừng để bên ngoài bọn hắn bắt được ngươi, nói cách khác, ngày mai báo chí còn có tin tức tốt. Mark không có rảnh để ý tới hắn, hắn đang yên tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, tra xét buồn chàng so tài thu hoạch. Hệ thống nhắc nhở tham gia Champions League tư cách thi đấu, đạt được điểm kinh nghiệm EXP 800, đạt được hòm sắt tử một cái. Mở ra hòm sắt tử, đạt được 400 điểm kinh nghiệm EXP buồn chàng trận đấu cộng lại thu hoạch 1200 điểm kinh nghiệm EXP, tổng điểm kinh nghiệm EXP phải có được 4140 điểm kinh nghiệm EXP, khoảng cách thăng cấp cần có 10240 còn có một chút chênh lệch, phải tiếp tục cố gắng mới được. Huấn luyện viên chính trở lại phòng thay quần áo, tuyên bố ngày hôm sau nghỉ cả buổi, bởi vì 3 ngày sau còn có thi đấu vòng tròn muốn đá, cho nên không thể thả nghỉ một ngày, nhưng đám cầu thủ thắng bóng cũng không quan tâm để bao lâu thời gian giả. Mark cũng không có trực tiếp về nhà, mà là bấm mẹ điện thoại, hai người ước định tại trung tâm chợ một nhà quán bar gặp mặt. Lúc này đây hắn không có ngồi Van Persie xe, mà là đánh cho cái cho thuê, tại Van Persie tức giận mắng trong tiếng nên ngang rời đi. Trong quán rượu lúc này không có bao nhiêu người, mẹ cùng hẹ ở ợt đến sớm một bước, lại để cho Mark cảm thấy có chút không có ý tứ, thực xin lỗi, ta lại đến muộn. Không có việc gì, chúng ta thông cảm đội bóng anh hùng. Hẹ ở ợt tươi đẹp cười, lại để cho Mark tim đập thình thịch. Mẹ tức thì vây tay một cái, chúng ta đã thay ngươi chọn một ly bia, không ngại a? Không ngại, ta thích uống bia. Mark cười ngồi xuống. Ngươi hôm nay biểu hiện thật sự là quá hoàn mỹ. Ngươi xem bàn tay của ta đều đập đỏ lên, đều là cho ngươi tại cố gắng lên chợ đi đâu. Mẹ túi người đi, bắt tay ngả vào Mark trước mặt. Mark nuốt vào một miếng nước bọt cùng địa. Mẹ hôm nay mặc cái này thân quần áo có chút trong suốt, tại quán bar hơi lộ ra âm u địa phương, càng lộ vẻ dưới cổ áo cái kia một đạo khe danh như ẩn như hiện, tựa như thần bí u cốc, đang phóng thích ra hấp dẫn người khí tức. Nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng phủ thoáng một phát mẹ bàn tay, thật sự là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi mới là, không có ngươi trợ uy, ta chỉ sợ sẽ không phát huy được tốt như vậy. Giang giác. Đột nhiên đèn flash một đạo, bao phủ tại lộ ra mập mờ hai cái người trên người. Mark cùng mẹ tất cả giật mình, quay đầu nhìn lên, nhưng là hẹ ở ợt cầm lấy công tác của nàng công cụ cạ mạ giác. Sophia, ngươi làm gì? Mẹ bối rối lên. Không sao, ngươi vừa rồi vị trí ánh sáng ảm đạm, ta lại xử lý thoáng một phát, lại để cho người thấy không rõ khuôn mặt của ngươi. UU đọc sách www.ocansu.com, nhưng là đủ dạ tiên sinh mặt thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Mắc không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, ngươi đập cái này ảnh chụp làm cái gì? Giúp ngươi tuyên truyền, mở rộng nổi tiếng a. Hẹ ở ợt cười nói, ngươi bây giờ bất quá là một viên ngôi sao mới, danh khí còn chưa đủ lớn, nếu muốn mở rộng lực ảnh hưởng, nhất định phải không ngừng mà xuất hiện ở báo chí bắt mắt địa phương. Ngươi suy nghĩ một chút xem, dẫn bóng công thần thi đấu sau riêng tư gặp thần bí nữ, cái tin tức này đủ sức lực nổ đi. Sophia, ngươi đây không phải hại mắc ư? Mẹ cho mày lấy. Tuyệt đối sẽ không. Điểm này các ngươi yên tâm đi, độc giả thích nhất chính là như vậy đường viền hoa tin tức, chỉ cần đủ dạ tiên sinh tại huấn luyện tại trong trận đấu không hiện ra trạng thái trượt xu thế, tiêu cũng không ảnh hưởng hắn ở đây đội bóng địa vị, trái lại mà, này tin tức thế tất sẽ dẫn phát mọi người phỏng đoán, ha ha, nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Mặt khác, ta chụp hình đến như vậy anh chụp, tòa soạn báo nên cho ta thêm thù lao, ta đây là một lần hành động mấy được đâu. Ta xem vẫn là cẩn thận một chút, như vậy Mark sẽ bị ngoại giới quấy nhiều đến. Mẹ vẫn là không yên lòng, thân ở ngành giải trí nàng biết rõ truyền thông lăng xê mặt trái ảnh hưởng. Steve, ngươi mới nhận thức hắn vài ngày, liền hướng lấy hắn nói chuyện. Hẹ ở ợt trêu bừa, lập tức một chuyến ý, đủ giả tiên sinh ngươi cũng phải học được như thế nào cùng phóng viên của nhau, chỉ cần có người hỏi cái đề tài này, ngươi liền một mực đẩy không biết, đừng nói quá nhiều lời nói. Mark gật gật đầu, cười nói, cái này ta tự nhiên biết rõ, chỉ có điều, ta đã thành ngươi phát tài công cụ, trong đầu thế nhưng là có chút không thoải mái. Hẹ ở ợt kêu lên, cái này hay xử lý, ta có thể ngày sau đền bù tổn thất ngươi. Chương 48, bị khinh bỉ. Ngày hôm sau rột sật đảm báo thể thao mới mẻ xuất hiện, tại kỹ càng báo cáo phê hệ nụt đội đánh bại phê nở bạc đội về sau, bình luận ra nên báo cho rằng buồn chàng trận đấu tốt nhất cầu thủ, Mark Duda, lập tức một cái bắt mắt tiêu đề trên sân bóng phong quang vô hạn, trên tình trường như cá gặp nước. Văn vẻ báo cáo Mark thi đấu sau trước tiên hẹn hò mỹ nữ tin tức, cũng xứng dùng một tấm hình. Trong tấm ảnh Mark dáng tươi cười rõ ràng có thể phân biệt, đang bắt tay khoác lên một vị tóc dài mỹ nữ trên tay, hai cái người trên mặt tựa hồ cũng tràn đầy điểm mật, ngọt ngào mỉm cười, tiếc nuối chính là bởi vì ánh sáng nguyên nhân. Tên kia mỹ nữ bộ dáng cũng không dễ dàng phân biệt rõ. Cũng không lâu lắm, một ít cỡ lớn thể dục trang web nhau nhau đăng lại cái này tức thì đưa tin, cũng riêng phần mình thêm mắm thêm muối mà đã tiến hành nghệ thuật gia công. Hà Lan bóng đá trang web chú đứng phóng viên càng là phát huy vô tận trí tuệ, kết luận hai người về sau đi mỗ cỡ lớn khách sạn thuê phòng đăng lúc. Mark không nhìn báo chí, cũng không thế nào lên mạng, suốt một buổi sáng đều tại trong căn hộ ngủ lớn biết, đêm qua kỳ thật uống chút rượu về sau, mẹ nhận được một cú điện thoại nên rời đi trước, hắn cùng với hẹ ở ớt lại giống như gì ứng phó một ít phóng viên đã tiến hành nghiên cứu thảo luận. Song phương đạt thành nhất trí chung nhận thức đối mặt phóng viên truy vấn, nên sử dụng lại tự quyết. Khách quan tại mẹ gợi cảm vũ mị, Mark ngược lại cảm thấy hẹ ở ợt tươi mát có thể người, hơn nữa cái hót tử bên trong tràn đầy trí tuệ, ý đồ xấu từng bước, lại để cho người không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm đến. Trong khi dây chết, mỗi khi hai người một mình chung đụng thời điểm, hẹ ở ợt chơi trò mập mờ công phu, tựa hồ so với hắn còn muốn lợi hại hơn, lại để cho Mark một mực ở vào bị động bên trong. Cùng các mỹ nữ thường xuyên cùng một chỗ tiếp cận, gặp mặt, là một lại để cho người mãn nguyện lựa chọn. Nhưng Mark cũng không hy vọng vì vậy mà ảnh hưởng nghề nghiệp của mình kiếp sống. Buổi chiều vừa xong trụ sở huấn luyện, liền xa xa mà nhìn thấy một đám phóng viên, nhìn thấy Mark đã tới về sau, bọn này người phảng phất như đói khát sư tử nhìn thấy con mồi, lập tức phần phật thoáng một phát liền tất cả đều đánh tới, trong ánh mắt cũng không có đường người. Xin hỏi đủ giả tiên sinh, ngươi cả ngày buổi tối sau cuộc tranh tài, có phải hay không đi một nhà gọi là Victoria quán bar? Một cái gầy teo cao cao đeo con mắt phóng viên dẫn đầu đụng đến, không thể chờ đợi được mà đem ghi âm bút đưa tới. Mark chau mày đầu, đêm qua sau cuộc tranh tài ta trực tiếp trở về nhà, như lời ngươi nói nhà này quán ba, ở địa phương nào? Hôm nào ngươi có thể mời ta đi? Một gã khác phóng viên cũng lao đến, thế nhưng là, chúng ta nơi này có ngươi đang ở đây Victoria quán ba riêng tư gặp thần bí mỹ nữ ảnh chụp, tuy nhiên ánh sáng có chút tối nhạt, nhưng là ngươi mặt này bảng vẫn là rất dễ dàng phân biệt, ngươi xem một chút, ta chỗ này đã mang đến. Nói xong đưa qua một tờ điệp tốt báo chí, hướng về phía Mark cái này một mặt đúng là tấm hình kia. Mark vươn tay ra, một chút cầm chặt tên kia phóng viên tay, cái kia phóng viên cả kinh, không đợi hắn có chỗ phản ứng, Mark liền dẫn đầu nói ra, cái này tấm hình là ngươi đập đấy sao? Rất đa tạ ngươi rồi, ngươi biết ta còn có một sinh đôi đệ đệ, khi còn bé lạc đường, cái này trên tấm ảnh người nhất định là hắn, phiền toái ngươi nói cho ta biết, hắn bây giờ đang ở địa phương nào? Một đám người lập tức á khẩu không trả lời được. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, Mark cái này không rời đầu thoại ngữ tin cậy tính cũng không lớn, nhưng là những lời này vừa ra khỏi miệng, đem hắn cùng cái này tấm hình viết được không còn một mảnh. Bất quá không sao, các phóng viên gặp nhiều hơn ăn vụng không thừa nhận tên người, lúc này một gã phóng viên làm khó dễ nói, vậy ngươi có biết hay không trên tấm ảnh cô gái đẹp này có thể theo chúng ta nói một chút tình huống của nàng ư? Ngươi nhận thức cô gái đẹp này ư? Mark hỏi ngược lại. Cái kia phóng viên lắc đầu, Mark lập tức cười nói, các ngươi thần thông quảng đại phóng viên cũng không nhận ra, ta một cái chỉ biết đá bóng, như thế nào lại nhận thức đâu? Ta cảm thấy được các ngươi vẫn là hỏi nhiều hỏi điểm bóng đá phương diện sự tình so sánh đáng tin cậy, nếu lấy một tờ hư hư thực thực hình của ta không tha, có ý nghĩa gì đâu? Nhưng các phóng viên cũng không thỏa mãn, đeo mắt kiếng tên kia phóng viên tiếp tục hỏi, ngươi nói ngươi đêm qua không có đi Victoria quán bar, mà là trực tiếp về nhà, cũng không có chứng nhận người đâu? Ngươi lại như thế nào trở về đâu? Theo chúng ta biết, ngươi cũng không lái xe. Mark có chút không kiên nhẫn được nữa, vừa mới bắt gặp Van Der Si tới đây, vì vậy tìm được cây cỏ cứu mạng, lấy tay một ngón tay, ta cho tới nay đều là ngồi Robin xe trở về, đêm qua cũng không ngoại lệ, không tin, các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Vì vậy các phóng viên phần phật thoáng một phát đều vây quanh đi qua, hướng về phía Van Der Sea đưa ra vấn đề. Van Der Sea không hiểu ra sao, hắn cũng là không thích xem báo, còn không rõ ràng mác chuyện xấu sự kiện, nghe các phóng viên đem quá trình giải nghĩa rồi chứ về sau, Van Der Sea nhìn xem hướng hắn nhăn mặt mác, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, không sai, đêm qua ta tiễn đưa mác đến hắn trong căn hộ, ta còn đi vào cùng hắn uống chút ít cà phê, sau đó mới ly khai, có phải hay không các người cảm thấy, hai cái lớn năm người uống chung cà phê có vấn đề. Thế nhưng là, cái này tấm hình ngươi giải thích thế nào? Có lẽ là hắn về đến nhà về sau lại đi phó ước, điều này cũng có khả năng. Các phóng viên theo đuổi không bỏ. Ngươi cũng biết dùng có lẽ cái từ này. Nếu là suy đoán của ngươi, ta có thể cho ngươi chứng minh cái gì? Ta cũng không phải là Hermes. Van Der Sea như trước lạnh lùng. 6. Ly khai một đám khó dây dưa phóng viên, tiến nhập trụ sở huấn luyện, mắt hướng về phía Van Der Sea liền ôm quyền, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con mừ người cái đó, đà tạ ân cứu mạng. Van Der Sea mắt trợn trắng lên, mắt, tấm hình kia bên trên người nhất định là tiểu tử ngươi. Không phải, có thể là ta sinh đôi đệ đệ. Mắc tiếp tục chết không thừa nhận. Ngươi ngày hôm qua thời điểm ra đi, cũng không chính là mặc cái này thân quần áo. Van Der Sea khinh thường mà khẽ hấp cái mũi, tại ta trước mặt ngươi cũng đừng ăn vạ, ta sẽ không ra bán ngươi, bằng không vừa rồi cũng sẽ không thay ngươi giải vây rồi, cũng nhiều thua lỗ đầu ta nào xoay chuyển nhanh, thoang cái liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cô gái đẹp này là xịt mẹ ra. Mắc cười hắc hắc. Mà bắt đầu, Robin, ta phát hiện ngươi có thể đi khiêu chiến Hermes, không sai, chính là xịt mẹ, chúng ta bất quá là uống chút rượu. Sau đó liền riêng phần mình đi trở về. Khinh bị ngươi. Van Der Sea dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Dựa vào cái gì? Mắc nợ nụ cười, ngươi đây là hâm mộ ghen ghét hận a? Ta nhổ vào. Ta hâm mộ ngươi cái gì? Ta ghen ghét ngươi cái gì? Không sai, ta thừa nhận tiểu tử ngươi càng có nữ người duyên, nhưng là ta còn là khinh bị ngươi, ta đoán được không sai mà nói, hai người các ngươi quan hệ trong đó, không phải ngươi đi cô nàng, mà là nàng tới đây bong bóng ngươi, một cái bị nữ người bong bóng nam người, chẳng lẽ không đáng giá khinh bị ư? Vô nghĩa. Cho dù ta phía trên mà nói là vô nghĩa, các ngươi quan hệ đều thân mật đến cái này phân thượng, ngươi rõ ràng còn không có thể đủ ngủ lấy nàng, không càng nói rõ sự bất lực của ngươi ư? Một cái vô năng năm người, chẳng lẽ không đáng giá khinh bị ư? Đầu một hồi tại hai cái người trao đổi trong, mắt rơi xuống hạ phòng, đến phiên Van Der Sea lại nhải. Ngươi đừng kích ta, cẩn thận ta lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến. Ngươi có thể xuất ra cái gì bản lĩnh thật sự? Chương 49, gặp vấn đề khó khăn ca nhỏ. Có thể hay không ngủ đến mệt, vấn đề này mắc trong nội tâm không có mấy, nhưng mệt đã ly khai rồi sợ đảm. Về tới Amsterdam đi. Với tư cách một cái giải trí minh tinh, nhật trình, chương trình trong một ngày an bài được thường thường cũng rất ít con gót, bình thường có rất ít thời gian đi ra nghỉ ngơi, cũng may cái này hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi, ngày khác cũng có gặp lại cơ hội. Nhưng thi đấu vòng tròn đầu cuộc tranh tài trong nháy mắt liền đem đi vào. Toàn bộ đội bóng đều tại làm cho. Này cuộc tranh tài làm lấy chuẩn bị. Trong 2 năm qua, phe hệ nụt tại đột ý dễ đi vì gì thi đấu trận cho dù vị trí tập một đoàn, nhưng thủy chung bị Ajax cùng Inho vẫn chỗ áp chế. Phần hâm mộ bóng đá đối với cái này đã rất không hài lòng, câu lạc bộ cũng hao hết hoàng hốt, chuẩn bị tại mới trận đấu mùa giải đánh vỡ cái này một cục diện khó xử. Champions League tư cách thi đấu sân nhà so tài thắng lợi lại để cho fans hâm mộ bóng đá thấy được đội bóng nặng đoạt đột ý dễ đi vì gì vô địch hy vọng. Tại đầu vòng thi đấu ở bên trong, đại lượng fans hâm mộ tràn vào sân bóng, đến làm chủ đội cố gắng lên trợ uy, đội khách nịt mở gần cầm giữ độn cũng tới không ít, khoảng chừng 1.5 vạn người, chiếm cứ toàn bộ nam khán đài. Đầu vòng thi đấu Ajax là sân nhà nên chiến ngược lựa ủ chết, Eindhoven mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng bọn hắn đối thủ là lên lớp Mã Tinh Anh đội, song hùng thủ thắng trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Mà nịt mở gần bên trên trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn tên thứ tư, cho dù cùng tam cường tầm đó không nhỏ trên lệnh, nhưng cũng là duy nhất có thể rào cục xương cứng, tăng thêm dày đặc thi đấu trình, phải hệ nụt đội tự nhiên không dám kinh thường. Nhưng cân nhắc đến một ít đội viên thể lực, Van Mạ Ý Vịch vẫn là cố vấn từng cái cầu thủ ý kiến, Mark đang đứng ở hoàng kim tuổi, thể lực khôi phục được cũng rất nhanh, huống chi hắn còn có vũ khí bí mật, bởi vậy làm huấn luyện viên chính hỏi hắn thời điểm, lập tức đem bộ ngực lấy được rung trời vang. Huấn luyện viên chính tiên sinh ngài chỉ đến đâu mà, ta liền đánh tới chỗ nào. Sân nhà trận đấu Van Mạ Ý Uy bài xuất 442 trận hình, thủ môn vẫn là rồ hệ tệ bị ở, mặc dù hắn cũng đánh cho 3 ngày trước trận đấu, nhưng thủ môn thể lực tiêu hao tương đối mà nói, hẳn là nhỏ nhất, cho nên mặc kệ một vòng xong thi đấu vẫn là 3 thi đấu, đội bóng cũng sẽ không thay đổi, thay thế thủ môn. Hậu vệ tuyến thượng do Gian, Van Đoàn Lần, cuối cùng lũ vẹn tòa chấn, 4 cái giữa trận theo thứ tự là Mark, Bozok, các lũ cùng Van Der Sea, quân tiên phong tuyến thượng như cũng là Van Hủ Hải Đổ cùng Bọm Bà Đạ. Đối với phe Nu fans hâm mộ bóng đá mà nói, Mark sớm không phải cái lạ lẫm danh tự, dĩ nhiên trở thành đội bóng tân sủng, cho nên khi hiện trường sướng ngôn viên hô lên Mark danh tự thời điểm, toàn trường một mảnh tiếng hoan hô, tới đón tiếp anh hùng của bọn hắn xuất hiện. Cái này tiếng la, so sánh với một lần có thể nhiệt liệt nhiều hơn. Mark không khỏi đắc ý mà hướng về phía sau lưng Van Der Sea lộ ra hai hàng bạch nha. Hiếm thấy quá trách. Van Der Sea đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Ngươi biết cái gì, ta sẽ nhượng cho cái này tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội. Hừ, hôm nay là ta biểu diễn thời điểm, ngươi xem rồi a. Ta sẽ tiến hai quả cầu. Ngươi có thể đi vào bóng, ta đây cũng có thể dẫn bóng. Hai người các ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó đâu? Đội trưởng Bột Vập nhìn không được, cái này hai hôn tiểu tử đang đi ra sân bóng thời điểm nói nhỏ, cũng không hề cố kỵ một bên nịt mở gần viên môn càng ngày càng ánh mắt nóng bỏng. Tại người ra trước mặt sở muốn tiến bọn hắn nhiều ít cái bóng, quả thực quá không đem người để vào mắt. Nịt mở gần các đội viên cho dù không có đắp bọn họ mạnh vụn, nhưng nguyên một đám trong lòng đều sinh dâng lên tức giận hỏa diễm như thế này, muốn hảo hảo cho hai tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn một cái. Trong phòng thay quần áo, nịt mở gần huấn luyện viên chính nỉ sở Kens đã nói cho đội viên của hắn đám bọn họ, phe hệ nút trong đội phòng thủ đầu năng lực mặc dù không tệ, nhưng là công kích của bọn hắn tuyến thượng càng là người mới nhiều. Vương bài xạ thủ Van Hủ Ái Đồ cũng không cần giới thiệu, trước eo Van Tơ Si cũng là một cái năng lực siêu cường ngôi sao cầu thủ, mà ở Champions League tư cách thi đấu bên trên đại phóng dị sắc mác, cũng là nhân vật lợi hại, nhất là tốc độ của hắn, lại để cho Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng chật vật không chịu nổi. Cho nên lần này sân khách tác chiến, hàng đầu là làm tốt phòng thủ, sau đó lợi dụng đối thủ một vòng 3 thi đấu bất lợi cục diện, tiêu hao hết thể lực của bọn họ, thời khắc cuối cùng lại khởi xướng công kích, một lần hành động đem đánh tan. Mặc dù thắng không dưới trận đấu này, Nịt Mợ Gần cũng có thể tiếp nhận một phần kết quả. Sân khách có thể chiến bình thẻ hệ nút, chưa tính là xấu kết cục. Nhưng chủ lực hậu vệ Uy Nẽ Bở cùng Van Eden nhưng lại có tâm tư của mình, bọn hắn đang chuẩn bị xuất hiện thời điểm, nghe phe hệ nút trong đội Van Der Si cùng Mark, trong mắt không người nói hôm nay muốn lấy được mấy cái dân bóng, đây quả thực là tại công nhiên khiêu khích bọn hắn lĩnh quân hậu phòng tuyến, nếu như hôm nay không để cho hai người bọn họ mao đầu tiểu tử một điểm giao hấn, về sau còn thế nào tại đột ý lệ đi vì gì trà trộn. Van Der Si phía trước trận cầm bóng thời điểm, ý định loẹt ra chụp bánh xe biến tốc sút xa thời điểm, bị Van Eden vượt lên trước một cái thân vị trí, đưa bóng ngăn cản đi ra ngoài. Mắt đưa bóng mang hướng cấm khu thời điểm, dưới chân một tên cũng không để lại thần, lại để cho Nịt Mở Gần bên phải hậu vệ Ủy Nẹ Bở đưa bóng chọc ra. Đây đã là lần thứ 3 bị Ủy Nẹ Bở cắt bóng. Hôm nay xem ra là gặp được đối thủ. Mắt bị Ủy Nẹ Bở cắt bóng, nhìn đối phương coi thường ánh mắt, một đoàn lửa giận cũng theo trong lòng dấy lên. Một cao thủ, lớn nhất tâm nguyện đó là có thể đủ đụng phải một cái kỳ phùng địch thủ cương địch, bởi vậy mới có người suốt đời mưu cầu một bại. Xem ra mấy ngày hôm trước phong quang vô hạn 17 số đội viên Mark đủ giả hôm nay gặp phiền toái. Đọc sách vút. Vô cản sủ. CM tại đột ý dễ đi vì gì lăn lộn rất nhiều năm vì nẻ bở kinh nghiệm vô cùng phong phú, hắn dự phán khiến cho liên tục 3 lượt cắt bóng thành công, thoạt nhìn hôm nay trận đấu này trễ nhất truyền ra, không phải là không có đạo lý. Hà Lan quốc gia thể dục đại sướng ngôn viên Van Vẩn Tư lợi bình lấy trận đấu. Nói như vậy, đột ý dễ đi vì gì mỗi lần đổi phiên trận đấu đều an bài tại thứ 7 cùng chủ nhật 2 ngày, mà chủ nhật buổi tối một hồi trận đấu đều là vốn đổi phiên so tài tiêu điểm, hoặc là mạnh mẽ đối kháng, hoặc là đoạt giải quán quân mấu chốt chiến dịch, hoặc là bảo vệ cấp mà liệu mệnh thời khắc. Mà vòng thứ nhất cuối cùng một hồi trận đấu hoàn toàn chính là chỗ này một hồi, trước đó hơn một giờ, song hùng trận đấu đã chấm dứt, hai đội song song chiến thắng. Đối với cái này một tình huống, huấn luyện viên chính Van Mạ Ý Uy là biết rõ đấy, nhưng hắn không có nói cho các đội viên, để tránh mọi người phân tâm. Nhưng hiện tại Van Mạ Ý Uy nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi, lớn nhất đối đầu đã chiến thắng, mà đội ngũ của hắn bây giờ nhìn đi lên trạng thái không tốt, có lẽ là đã bị 3 ngày trước đại chiến ảnh hưởng, hoặc là phân tâm tại 4 ngày sau sân khách viên trình, nhưng bất kể thế nào nói, trước trận tiến công tổ cũng không có đánh ra xinh đẹp tiến công đến, mắt cũng bị hoàn toàn hạn chế ở, đây không phải một cái tốt điểm báo. Bởi vì các đội viên thể lực sẽ bởi vì một vòng nhiều thi đấu mà tiêu hao quá nhanh, thời gian càng là đẩy về sau rời, lại càng là đúng buồn phương bất lợi. Nịt Mở Gần hoàn toàn có thể tại hạ nửa sân lợi dụng thể lực bên trên ưu thế khởi xướng tấn công mạnh, đến lúc đó, muốn tại đầu đội phiên lấy đi một phần chỉ sợ đều rất khó. Chương 50, xúi dục tiến công. Chúng ta hỏa tiễn, mắt đủ ra lại một lần vọt lên đứng lên, tiến lên. Hiện trường sướng luôn viên tiếp tục lấy phấn khởi kích tỉnh, đem toàn bộ sân bóng bên trong bầu không khí dẫn tới một cái cao trào điểm, đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá nhấc lên người sóng, to rõ tiếng ca vàng tận mây xanh. Mark hôm nay cùng Ý Nẽ Bở dính chắc rồi, 3 lần trước bị Ý Nẽ Bở cắt bóng, lại để cho Mark ngược lại sinh ra một cổ khí thế đến. Từ nơi này té ngã muốn từ nơi đó đứng lên, nếu như hôm nay không cắn hạ cái này khối xương cứng, ngày mai báo chi đoán chừng sẽ có lại nói. Cái gì bong bóng quán ăn đêm ảnh hưởng phát huy, cái gì cái gọi là ngôi sao mới bất quá là lưu tình, dù sao các phóng viên bút có thể đổi trắng thay đen, hôm nay ngươi phát huy ra sắc, lập tức chính là siêu cấp ngôi sao cầu thủ, tương lai bóng vương, nếu như một lượng trận phát huy không tốt, lập tức là có thể đem ngươi nói thành một cái phế vật, hàng nhập lậu. Nhưng Mark cũng phát hiện, Uy Nẹ Bở cho dù 33 tuổi, nhưng hắn phòng thủ kinh nghiệm vô cùng phong phú, dự phán năng lực rất là xuất chúng, trên cơ bản sẽ không bị động tác giả sở mê hoặc, điều này làm cho Mark đột phá lộ ra vô cùng cố hết sức, bắt đầu thi đấu đến nay 1v1 trong, hắn đều đang ở hạ phong. Lúc trước hắn dẫn bóng, hoặc là đưa bóng chọc xa, sau đó dùng tốc độ bỏ qua đối thủ hoặc là ngang khép bóp, hướng phía phổ thông mang đến, sau đó tìm được lỗ hổng này sinh chân xuất xa. Nhưng Uy Nẹ Bở phòng thủ động tác rất là giỏi giang, một chút cũng không dây dưa dài dòng, đều là trực tiếp đưa bóng phá đi, căn bản không cho Mark có thoải mái cơ hội. Phần hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng sốt ruột, phía trước một hồi Champions League tư cách thi đấu trong, bọn hắn tận mắt thấy Mark sắc bén đột phá đem phe nở bạc đội phòng tuyến xé thành thất linh bát lạc, bọn hắn cũng hy vọng vào hôm nay thi đấu vòng tròn trong, Mark cũng giống nhau có thể dùng hắn không hướng mà không lợi tốc độ, đem đối thủ đánh tan. Nhưng liên tục 3 lượt, Mark đều tại người từng trải Uy Nẹ Bở trước mặt tan phải cái lô vốn, hiện tại đã là lần thứ 4, có thể công phá cái này thành lũy ư? Không thể khinh suất. Mắt trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt Uy Nệ Bở thân người cong lại toái bước lui về phía sau lấy, nhưng ánh mắt lại gắt gao theo dõi hắn, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, liền làm ra phòng thủ động tác. Không thể đột phá, không thể ngang bên trong cắt, vậy cũng chỉ có thể chuyền bóng. Mắt cố ý hướng phía Phổ Thông rất nhanh thoáng nhìn, sau đó bày ra chuyền bóng động tác đến. Uy Nệ Bở trà trộn đột y dễ đỉ vì gì rất nhiều năm, được chứng kiến không ít loại hình đột kích tay, bọn người kia trên cơ bản đều không sai biệt lắm, một cái động tác giả, sau đó loẹt ra đột phá góc độ, lợi dụng phòng thủ đội viên quay người chậm đặc điểm hoàn thành vượt qua. Hiện tại Mark tận lực trong chiều lộ nhìn lại, bày ra một cái muốn chuyển trong tư thế, tất nhiên là muốn hấp dẫn hắn di động phòng thủ vị trí. Người từng trải còn có thể bị tiểu Mao Hải lừa gạt ngược lại. Uy Nệ Bở bất vi sở động, phòng thủ vị trí cũng không có di động ra, ánh mắt lại như trước gắt gao nhìn thẳng mắt chân, quả nhiên, tiểu tử này động tác giả một làm, lập tức dùng chân cạnh ngoài đi gầy bóng, muốn từ ngoại tuyến đột phá, cũng không dễ dàng như vậy, đã đến ra chân lúc sau. Uy Nệ Bở quyết đoán nảy sinh chân, chuẩn bị lại lần nữa phá đi Mark là đột phá. Xem ra đủ dạ còn không có tốt hơn phương pháp, hôm nay hắn xem như gặp được khắc tinh. Van Vẩn Tư có chút tiếc nuối mà giải thích lấy, nhưng một cước này đá ra đi về sau, Uy Nệ Bở lại thầm kêu không ổn, bởi vì hắn nhìn thấy Mark chân cũng không có đưa bóng thông qua, mà là thuận thế dẫm ở bóng đá sau thuận thế kéo một phát, bóng đá hướng phía nội tuyến lăn đi. Van Vẩn Tư trọng tâm đã di động, muốn tại trong nháy mắt đến cản khôn đại Nazi, là vi phạm quy luật tự nhiên. Mark rốt cục loẹ ra lỗ hổng, chân bên trong hô mà vẽ ra một đạo đường vòng cung bóng, bóng đá cao cao bay lên, hướng phía cấm khu trung ương bay đi. Lúc trước Mark tận lực nhìn Phổ Thông, thứ nhất là xem muốn rõ ràng Phổ Thông bọc đánh đội viên vị trí. Thứ hai là lừa gạt khai mở Uy Nệ Bở, hiện tại Uy Nệ Bở đã mắc lửa, là chuyển bóng cơ hội tốt. Van Hù Ái Đồ thân cao ưu thế cực kỳ rõ ràng, hắn nhảy lên thật cao, tại hai gã hậu vệ giữa giáp công phía dưới, vẫn như cũ đội lên điểm thứ nhất. Xinh đẹp hất đầu công cửa, a, đáng tiếc. Van Vẩn Tư cao kêu lên, nhưng lập tức ngựa khí thay đổi. Nhưng dù sao nhận lấy quá nhiều, cái này một bóng góc độ đính đến so sánh đang, nịt mở gần thủ môn Ế Đủ Ạt Đồ hai đấm đưa bóng đánh ra, khoảng cách gần như vậy đánh đầu công cửa, Ế Đủ Ạt Đồ cũng không dám chủ quan, nếu là đến rời tay, vậy cũng liền khó nói. Ngay tại tất cả loại mai hừ đội viên đều chịu thở dài một hơi chi tế, lại kinh hãi phát hiện bóng đá cũng không thể đủ bay xa, mà bọc đánh trước chọc vào Van Der Si bất đồng bay tới bóng đá rơi xuống đất, vung lên một cước trực tiếp sút gôn. Một cước này rút đang ngu bàn chân, bóng đá trên không trung hầu như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, không chút nào chuyển động mà bay thẳng hướng cầu môn góc trên bên phải. Edu Ado đưa bóng đánh ra sau mới nhẹ nhõm thoáng một phát, không để phòng trong lúc đó thay đổi bất ngờ, Van Der Si một cước này lực lượng 10 phần, góc độ tuyệt hảo, Edu Ado mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn, đánh tới phía sau cửa bóng mạng lưới, vậy ra nảy sinh một đạo tuyết trắng bọt nước. Rẽ cù ập sân bóng bên trong giống như cực nóng nổi trào trong đột nhiên rơi vào vài giọt bọt nước, lập tức bành bạo ra, hiện trường sướng ngôn viên cũng rất lớn giọng gầm rú lấy. Robin Van Persie, ông trời của chúng ta mới. Lúc này xấu tiểu tử lập tức biến thành thiên tài, huấn luyện viên chính Van Mạ Ý Huy đã ở bên sân phòng lên trường. Ú đọc sách Vút Vút Vút. Vô cản sự. Con cái thế giới này chính là như thế khó có thể nắm lấy, trong chốc lát là tội ác tẩy trời khốn khiếp, trong chốc lát lại có thể biến thành thế người chú mục chính là thần tượng, điên đảo năng lực cực nhanh, chỉ sợ là năm đó tạo người thượng đế, nữ hoa trừ thần chỗ bất ngờ. Mắt mặc dù không có thể lấy được dẫn bóng, nhưng hắn vẫn là thay Van Der Si cao hứng, hưng phấn mà chạy hướng Phổ Thông, đi cùng đã ôm thành một đoàn các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Robin, vậy mới tốt chứ, ta đã sớm nói ngươi có thể làm. Van Hù Ái Đồ hưng phấn trên mặt nổi lên bóng loáng. Thần Lai Chi Bút A Robin, tiểu tử ngươi thực lưu. Khen ngợi âm thanh bên tai không dứt. Van Der Si kéo xuống lạnh lùng mặt nạ, lộ ra vẻ mỉm cười, cùng các đội hưu ôm chúc mừng, chứng kiến Mark thời điểm, mới lộ ra một câu, "Hắc, Mark, ta lúc trước là thế nào nói?" "Thế nào?" Mark hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ha ha cười nói, "Tuy nhiên đây mới là cái thứ nhất, nhưng ta không thể không nói, vừa rồi dẫn bóng tuyệt vời tuyệt luân, có thể chống đỡ mà vượt hai cái." "Tốt lắm, ta chờ đây xem ngươi đâu." Van Der Si vẻ mặt hưng phấn. "Không có vấn đề." Mark tự nhiên không chịu rơi vào hạ phong. Cho dù lúc này đây không có thể lấy được dẫn bóng, nhưng là cái này hạt dẫn bóng vẫn có Mark công lao, hắn chuyển trong cho Van Hù Ái Đồ công cửa sáng tạo ra điều kiện, mới khiến cho Van Der Si có bổ bắn cơ hội, phải nói lần này tiến công là do Mark khởi xướng. Nhưng Mark tịnh không để ý chính mình có thể hay không dẫn bóng, liên tục 3 lượt bại ngã và Uy Nệ Bở dưới chân, trong lòng của hắn đã sớm nhẫn nhịn một lượng khí, nhất định phải chiến thắng cái này càng già càng lão luyện, hiện tại, hắn làm được. Chương 51, đến phía ta. Tiến công cùng phòng thủ là bóng đá một đôi mâu thuẫn mị lực điểm, nhưng lẫn nhau tầm đó cũng không cân đối, Uy Nệ Bở thành công phòng ở Mark 3 lượt đột phá. Nhưng Mark lần thứ tư thành công lại gián tiếp đưa đến dẫn bóng. Chuyên công kích vô luận thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần một lần cơ hội có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, mà phòng thủ đầu thành công 100 lần, chỉ cần sai lầm một lần lại sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Phải không thái công bình? Nhưng là quy tắc cho phép. Hiện tại Uy Nệ Bở suy tính không phải công bình không công bình vấn đề, mà là như thế nào lại lần nữa xác lập cùng Mark 1 vs 1 lúc ưu thế. Uy Nệ Bở vô cùng rõ ràng, một khi bị tuổi trẻ người đột phá thành công một lần, cho lòng tin của hắn sẽ thúc đẩy hắn ngóc đầu trở lại. Nịt mở gần các đội viên cũng đều cảm thấy rất phiền muộn. Bắt đầu thi đấu đến nay, phe hệ nụt đội cũng không có đạt được nhiều ít như tốt cơ hội. Uy Nệ Bở một lần ngẫu nhiên sai lầm, khiến cho Mark đã có chuyển trong cơ hội. Dù vậy, Van Hủ Idol đánh đầu công cửa vẫn bị thủ môn chụp một cái đi ra ngoài, rồi lại ma xui quỷ khiến mà rơi xuống Van Der Si trước mặt, mà Van Der Si thuận thế một cước cũng có chứa rất lớn ngẫu nhiên thành phần. Ai cũng biết, đón tiếp bóng một cước rút bắn, chỉ cần kích bóng bộ vị hơi có độ lệch, bóng đá liền cực khả năng cao cao bay ra xà ngang. Hết thảy ngẫu nhiên, hội tụ đến cùng một chỗ, đã sớm phế nụt đội một cái đặc sắc dẫn bóng. Nhưng đây bất quá là ngẫu nhiên mà thôi, thời gian còn sớm, bọn hắn chu trong tiến hành qua một hồi trận đấu, cuối tuần trong còn muốn xa phò ý sở Tabun, thể lực mặc dù cùng mà vượt, chỉ sợ cũng muốn phân tâm trang Tion Lit từ cách thi đấu, nịt mở gần không phải là không có cơ hội. Không có việc gì, mọi người tiếp tục cố gắng, chúng ta có rất nhiều thời gian. Eduardo lớn tiếng an ủi hậu phòng tuyến các đội hưu. Với tư cách đội bóng cuối cùng một đạo phòng tuyến, với tư cách đội bóng đội trưởng, Eduardo có nghĩa vụ có trách nhiệm tăng lên khí các đội hưu sĩ khí, vừa bị đánh tiến một bóng, sĩ khí khó tránh khỏi sẽ có chút ít sa sút. Quả nhiên không xuất ra Eduardo sở liệu, phe hệ nụt đội thừa lúc mại mai hử bộ phận đội viên sĩ khí hạ thấp cơ hội, một lần nữa khai mở bóng sau lại một lần đã phát động ra mãnh liệt tiến công, lúc này đây tiến công người đề xuất như cũng là Mark Duda. Vì nẹ bờ ăn hết một lần thiệt thòi, lúc này đây trở nên càng thêm tiểu tâm dự cánh. Nhưng Mark lúc này đây cũng không có kéo dài mấy lần trước phong cách, trực tiếp đưa bóng khấu trừ hướng phổ thông. Vì nẹ bờ trong chốc lát nghĩ lầm đệ nhất động tác tất nhiên là động tác giả, chiếm đóng phòng thủ vị trí thờ ơ. May mắn đồng đội hậu vệ giữa Van Eden kịp thời bổ vị trí, mới ngăn chặn Mark nảy sinh chân sút xa lỗ hổng. Mark không có thể nảy sinh chân sút gôn, nhưng lúc này đây cũng không có ném bóng. Hậu vệ giữa xuất thân Van Eden tại cấm khu tuyến đầu cũng không dám liều lĩnh phạm sai lầm. Hắn rõ ràng đối phương trong trận có một di kịch cao thủ Van Hủ Idol. Thằng này di kịch công phu có chút khủng bố, vị trí này xuất gôn, 10 lần có thể trong 5 lần. Nếu hắn biết rõ trước mắt Mark 10 lần có thể trong 8 lần mà nói, đoán chừng lại không dám tùy tiện này sinh chân chém giết đã đoạn. Mark tiếp tục hướng về phổ thông mang đến, một gã khác lại mai hử đội viên từ phía trước kẹp phòng tới đây, cùng Van Eden cùng một chỗ, đối Mark tạo thành 90 độ cơ giác phòng ngự. Van Der Si tốc độ cao trước chọc vào, buôn tập đến khoảng cách không xa hơi nghiêng, cũng dơ cao lên cánh tay muốn bóng. Mark bị hai gã phòng thủ đội viên ỉ ở, quay người không được, trông thấy Van Der Si chạy như bay đến. Đệm đẩy Van Eden chấn động, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Van Der Si bên kia không có người phòng thủ, là một chân không khu vực, cũng chính là tại nơi này trên vị trí, Van Der Si vừa rồi đánh tiến vào một cái xinh đẹp dẫn bóng, hiện tại muốn lập lại chiều cũ ư? Không có cửa đâu cưng. Van Eden đạp mạnh một bước, bước ra về phía sau nâng lên trái chân, muốn ngăn chặn đứng Van Der Si xuất xa. Nhưng là Van Der Si dưới chân cũng không có bóng. Van Eden trong nội tâm lột bột thoáng một phát, quay đầu nhìn qua thời điểm, Mark đã bỏ qua hai người bọn họ người giáp công, quay người chính diện dẫn bóng tiến vào cấm khu, mà tên kia đồng đội lão đảo theo sát đi lên, lại bị lách vào tại sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Van Eden không hiểu ra sao, rõ ràng chứng kiến tiểu tử này chuẩn bị đưa bóng giao cho Van Der Si, như thế nào bóng lại vẫn dưới chân của hắn? Nếu không như thế, còn hoàn thành quay người thoát khỏi phòng thủ, cơ hội là tạo thành đơn đao xu thế. Toàn trường fans hâm mộ bóng đá lại thấy vô cùng rõ ràng, nhất là loại mai hử cầu môn sau lưng trên khán đài, đúng là loại mai hử fans hâm mộ bóng đá tụ tập khu, bọn hắn thấy được tuyệt vọng một màn, trong nội tâm giờ phút này đang thật lạnh, chỉ có thể đủ trông cậy vào Eduardo thần cấp phát huy. Mark ra vẻ đầy bóng, đối đãi Van Eden thân hình khẽ động chi tế, lại đột nhiên đưa bóng kéo một phát, giẫm nát dưới chân, lập tức một cái mạ sẩy lẹt vòng qua vòng lại, tránh ra một gã khác đội viên phòng thủ, theo hai cái người ở giữa khoảng cách ở bên trong liền người dẫn bóng chui vào. Nếu như Van Eden không đề cập tới trước chuyển bước, cái này hai gã phòng thủ đội viên tầm đó là nghiêm tơ tầm không khẽ hở, hoàn toàn chính là hắn muốn đi phủ kín Van Der Si sút gôn, khiến cho phòng tuyến xuất hiện chí mạng lỗ thủng, mà Mark đúng là phát hiện ra cái này thoáng qua tức thì thời cơ chiến đấu, theo phòng tuyến chính giữa giết đi vào. Eduardo không còn biện pháp, chỉ có thể vứt bỏ cửa xuất kích, một phương diện không ngừng vùng vẫy lấy bàn tay lớn, ý đồ quấy nhiều Mark phán đoán, một phương diện khác trong miệng quát lên một tiếng lớn, muốn chấn nhiếp ở đối thủ. Bất quá một phương diện mà nói, cái kia chính là Eduardo giờ phút này đang chờ đợi thượng đế phù hộ, có thể ngăn cản đối thủ lần này tiến công. Nhưng mà, hôm nay 6, Mark không có ngẩng đầu, lại cảm giác được Eduardo xuất kích, hơi chút điều chỉnh, chân trái mũi chân đá trúng bóng đá phần dưới, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, bóng đá cao cao mà bay lên, theo Eduardo đỉnh đầu bay qua. Eduardo không kịp rút lui, ngay tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ú đọc sách vút vút vút vô cản sủ, con cánh tay thẳng tắp mà đưa, nhưng liền bóng đá biên giới đều không có thể đụng phải, lại bay cao một điểm a. Eduardo cầu nguyện, cao hơn liền cao hơn xả ngang đi. Quay đầu nhìn lại, bóng đá tại bay qua đường vòng cung điểm cao nhất về sau, bình yên hạ xuống, trực tiếp đã rơi vào cầu môn bên trong. Chạy như điên mà đến uy nẽ bờ tại cầu môn tuyến thượng đến ngược lại cầu, ý đồ đưa bóng theo cửa tuyến thượng vẽ ra đến, nhưng là hắn cũng không có thể đụng phải bóng đá. Xem ra hôm nay thượng đế là Mark Duda fans hâm mộ. Eduardo tuyệt vọng. Hiện trường sướng ngôn viên lại một lần nổi điên, khoảng cách trước đó lần thứ nhất bất quá chính là 2 phút, Mark, chúng ta hỏa tiễn, vô địch thiên tài, rốt cục tự mình phát huy. Van Der Si khoảng cách Mark gần nhất, cái thứ nhất xông lại ôm ở hắn, nhưng trong miệng lại liệt liệt mà mắng, tiểu tử ngươi không thấy được cơ hội của ta càng tốt sao, vì cái gì bất chuyển bóng cho ta. Mark vừa định đáp lời, lại bị chen chúc mà đến các đội hưu bao vây, làm ầm ĩ thật lâu sau mới bị chủ trọng tài xua tán ra. bị một đoàn nam người mùi mồ hôi bẩn vây quanh, thật sự không dễ chịu. Mắt thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, chứng kiến Van Der Si vẫn còn chính mình bên cạnh, vì vậy vỗ bờ vai của hắn, hắc hắc, ta không phải mới vừa nói sao, có lẽ đến phiên ta dẫn bóng. Van Der Si hừ một tiếng, không có của ta kiềm chế, ngươi có sút gôn cơ hội ư? Ngươi hiểu không, ngươi bất quá là của ta một cái đạo cụ mà thôi, là ta lợi dụng ngươi kéo ra phòng tuyến của bọn hắn, một cái đạo cụ, có cái gì tốt đắc ý? Mắt đối chọi gay gắt. Chương 52, cùng sánh vai. Mắt hướng phía sân bóng vừa nhìn đi, huấn luyện viên chính Van Mạ Ý đã trở lại chính hắn trên chỗ ngồi, dấu hiệu này lấy đầu bạc lao fan đã đối trên trận kết quả thỏa mãn để cạnh nhau tâm, sân nhà tác chiến, 3 phút bên trong hai hạt dẫn bóng, còn không triệt để đem đối thủ đánh ngộng. Hiện tại muốn làm, chính là khống chế trên trận tiết tấu, lại để cho 90 phút thời gian triệt để tiêu hao hết. Xem ra nịt mở gần mặc dù là đột y dễ đi vì gì một chi cường đội, nhưng là khoảng cách tam cường vẫn có không nhỏ chênh lệch, phe hệ nụt đội cũng dùng rất nhanh tiến công nói cho chúng ta biết, cái này trận đấu mùa giải đột y dễ đi vì gì, tam cường tranh đoạt chiến sẽ tiến vào gay cấn, không sai. Theo vòng thứ nhất bắt đầu hay tiến vào đã đến gây cấn giai đoạn, chúng ta fans hâm mộ bóng đá thật có phúc. Van Vẩn Tư nhanh chóng lời bình lấy buồn chàng trận đấu. Lúc trước hắn giải thích ỉn hộ vần trận đấu, ỉn hộ vần sân khách 2-0 đánh bại Tinh Anh đội, Roben đánh tiến một cái đặc sắc dẫn bóng, mà Tinh Anh đội tại ỉn hộ vần đội cường đại lực khống chế trước mặt, hầu như không hề có lực hoàn thủ. Nhớ đến lúc ấy Van Vẩn Tư còn khen miệng không dứt nói ỉn hộ vần chính là vốn trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân lớn nhất đứng đầu, hiện tại chính hắn cũng không tin những lời này. Thoáng cái vứt bỏ hai quả cầu, hơn nữa còn là tại ngắn ngủn không đến 3 phút ở trong, nịt mở gần cao thấp đều cảm thấy rất thất vọng, trong phòng thay quần áo chế định kế hoạch lập tức trở thành bọt nước, cái gì giữ vững vị trí trên nửa trận, lợi dụng hiệp đấu sau đối thủ thể lực hạ thấp toàn lực phản công, bây giờ nghĩ lại cơ hội là cái chê cười. Trên nửa trận đã hai bóng rất lại phía sau, đang tiếp tục xuống dưới chỉ sợ sẽ nên đón một hồi lớn đổ sát. Thi đấu vòng tròn đầu đổi phiên bị đối thủ điên cuồng làm thịt dừng lại, huấn luyện viên chính vị trí đều có thể tràn đầy nguy cơ. Nhưng cũng may phe nụt đội về sau đã ra động tác khống chế bóng, nắm bắt trận đấu thắng được 3 phần, đây là trước mục tiêu. Hiện tại trên cơ bản có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Huống chi vài ngày sau muốn viễn chinh y sở Tabun, bảo tồn thể lực mới là kế tiếp hàng đầu mục tiêu. Tại song phương hình như có ăn ý dưới tình huống, trên nửa trận trận đấu rất nhanh liền đã xong, đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, bọn họ đội bóng đã khống chế trận đấu, thắng được tình cảnh cùng điểm số, lúc này phe nút fans hâm mộ bóng đá thành lập hạnh phúc nhất người. Rất tốt, làm được phi thường tốt, của ta bọn tiểu tử, Van Mạ Y Huy nở nụ cười, ta hy vọng mọi người đem cái này sức mạnh có thể kéo dài nữa. Nhưng là hiệp đấu sau ta nhất định phải thay cho trong các ngươi mấy cái người, tất cả mọi người chớ quên, Chu trong còn có sân khách đánh phê nở bạc đội trận đấu, cho dù chúng ta sân nhà hai bóng chiến thắng, nhưng vẫn là không thể phớt lờ, cho nên chúng ta phải vì trận tiếp theo trận đấu tụ lực. Nói đến đây, Van Mạ Ý quay đầu nhìn về phía Mark, Mark, ngươi trên nửa trận phát huy được thực tế xuất sắc, trận tiếp theo đánh phê nở bạc, ngươi còn nghĩ sẽ là xuất gia đầu tiên, cho nên, trận đấu này, cố gắng của ngươi dừng ở đây, hiệp đấu sau ngươi sẽ không tất nhiên gặt hái, nghỉ ngơi thật tốt. Cái gì? Huấn luyện viên chính tiên sinh, của ta thể lực tuyệt đối không có vấn đề, ta có thể tiếp tục. Mark có chút bất mãn, nói đừng người thể lực có vấn đề coi như cũng được, nói hắn thể lực sẽ có vấn đề, đây tuyệt đối là cái chê cười, ta đây chính là 18 tuổi tròn. Đang đứng ở tuổi thanh xuân không bao lâu kỳ, hormone tràn đầy đến cơ hồ mỗi ngày đều yếu dần xuất lai, rõ ràng cái thứ nhất bị thay cho, chẳng phải hoang đường. Ta đã làm ra chuyện quyết định, đơn giản sẽ không làm sửa đổi, Van Mạ Ý nhìn hắn một cái, nhíu mày, ngươi không cần chú ý, ngươi là chúng ta thủ thắng mấu chốt, cho ngươi nghỉ ngơi, là vì tốt cho ngươi, cũng là vì đội bóng tốt. Đầu bạc lao fan lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Mark cũng liền không có lại cố chấp, vì vậy trong đầu buồn bực cha nảy sinh thu hoạch của mình đến điểm kinh nghiệm EXP 500. Rất bình thường một lần thu hoạch, một điểm ngoại ý muốn kinh hỉ đều không có, Mark thất vọng cực kỳ, ngồi ở chỗ kia túi đầu vẫn không nhúc nhích. Van Mạ Ý đang bố trí lấy hiệp đấu sau chiến thuật, hắn đã nhìn đến Mark biến hóa, trong lòng có chút không khoái, bất quá là vì trận tiếp theo đại chiến mà đưa hắn thay cho, rõ ràng còn uốn tại chỗ đó sinh hận rồi, chính là một cái mới người, nóng này cũng không nhỏ, tiếp tục như vậy, như thế nào dạy dỗ thật tốt. Van Der Si lúc này cũng đang ngồi ở Mark bên cạnh, chứng kiến Mark bộ dáng này, tiến đến bên thai nhẹ nói nói, đừng để ý đến hắn, lão nhân này chính là một cái cứng nhắc người, cùng như vậy người so đo, không có giá trị. Mark có chút kinh ngạc, ta không có cùng hắn so đo a. Van Mạ Ý chân mày nhíu chặt hơn, rõ ràng cùng xấu tiểu tử lẫn vào đến cùng một chỗ, cùng Van Der Si có thể học được cái gì? Học hắn cứng mềm không ăn thối nóng này. Lúc trước một mực rất không tệ tiểu tử, bên trên một hồi trận đấu sau rõ ràng chuyển ra bong bóng quán ăn đêm tin tức, có lẽ cũng là cùng Van Der Si đằng sau học. Mark nào biết đâu bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đối với hắn mà nói, hiện tại có thể nghỉ ngơi, cũng chưa hẳn không thể, dù sao xuất ra đầu tiên đặt hái, sẽ không cắt giảm một hồi so tài điểm kinh nghiệm EXP, cái này vậy là đủ rồi, huống chi cũng không phải bởi vì phát huy không tốt mà bị huấn luyện viên chính thay cho trận, là vì trận tiếp theo so tài thắng lợi, cái này có cái gì đáng giá giận dỗi. Người và người vi diệu quan hệ thật đúng là kỳ quái, rất nhiều hiểu lầm kỳ thật đều nguồn gốc từ một cái tự mình lén suy đoán. Hiệp đấu sau một mở màn, Nịt Mở gần dẫn đầu khởi xướng tiến công, bọn hắn muốn lợi dụng mở màn trước mấy phút đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đọc sách vê đút vô cản sủ. Còn nếu như có thể đánh tiến một bóng như vậy liền tồn tại san đều tỷ số điểm số hy vọng, đem so với thi đấu lo lắng bao ăn ở. bọn hắn thiếu một ít đắc thủ, nhưng rổ hệ thẻ bị ở dụng mánh phi thường phát huy để cho bọn họ liên tục hai chân gõ cửa cũng không có công mà phản. Sau đó trận đấu tiến vào đến rằng co giai đoạn, song phương lẫn nhau có công thủ, nhưng đều phá cửa thiếu phương pháp. Van Mạ Ý dùng một gã hậu vệ thay cho Van Hụ Ái Đồ, tiêu chí lấy toàn bộ đội bắt đầu co rút lại phòng thủ, giữ vững vị trí cuối cùng 20 phút, nắm bắt buồn chàng trận đấu. Van Cơ Si buồn chàng trận đấu đánh đầy toàn trường, tại hạ nửa sân trong trận đấu, hắn cũng đã lấy được một ít cơ hội, nhất tiếc nuối chính là một lần phản kích trong đơn đao bóng bị quay về truy hậu vệ phá hư. Không ít người tại thời khắc này giả thiết nếu như là nhanh như lửa mũi tên mác, còn có thể bị người đuổi theo ư. Nhưng sự thật không cho phép giả thiết, điểm số không có lại bị sửa, như ngừng lại 2-0. Bất kể thế nào nói, phe hệ nút đầu trận thi đấu vòng tròn thuận lợi mà nắm bắt đối thủ, thành công đạt được 3 phần. Thi đấu vòng tròn điểm tích lũy trên bảng, Zerker và Alich 4-2 đánh bại SK Hyzenvin, dùng dẫn bóng hơn ưu thế đứng hàng đứng đầu bảng, bảng nhãn thì là Azad, bọn hắn 3-1 đánh lui Uchech, phe hệ nút cùng Inhoven, vì nệm 2 đều là 2-0 chiến thắng, đặt song song đệ tam. Top 5 tên đội ngũ điểm tích lũy giống nhau, sạch thắng bóng cũng giống nhau, bày biện ra sánh vai cùng tư thế. Nhưng là thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, vòng thứ nhất bất quá là xuất hiện đùa giỡn, kịch liệt cạnh tranh sẽ tiếp tục toàn bộ trận đấu mùa giải. Đối với đột ý dễ đi vì gì ba hùng mà nói, cạnh tranh giờ mới bắt đầu, tựa như 10 km trường bảo, mọi người mới vừa vặn nghe được súng lệnh vang, trong cùng một lúc khởi động. Ai có thể người cười cuối cùng, còn phải xem ai lực bền bị càng lâu. Mắc đánh tiến một bóng, số liệu chung quy chung cũ, tại xạ thủ trên bảng cũng không thu hút. Chương 53, trong đội trừng phạt. Đây là Mark lần đầu tiên tới hộp đêm. Tại Van Der Si rực dây hạ, thi đấu sau hai cái người ngựa không dừng vó, trực tiếp đi đến rột sật đạm nam thuộc ngoại ôm một cái tên là Hỏa Liệt Điểu trong hộp đêm. Đầu vòng thi đấu về sau, cho dù Chu trong có trang đi on lit từ cách thi đấu sân khách trận đấu, nhưng Van Mạ Ý Uy vẫn là thả mọi người nửa ngày giả, bởi như vậy, mặc dù buổi tối chơi đùa đầu, còn có một buổi sáng có thể nghỉ ngơi, có thể khôi phục thoáng một phát thể lực. Nơi này có chính là cô đơn lạnh lẽo nam người cùng nữ người. Van Der Si nhún nhún vai, một bộ trong đó lão luyện thần sắc. Hỏa Liệt Điểu ở bên trong xa hoa trụ lạc, người đầu tích lũy di chuyển, trung ương là cái thật lớn sân nhảy, tá trợ lấy lúc sáng lúc tối ngọn đèn, tá trợ lấy kích thích hormone rượu cồn, cùng với phấn khởi tiếng âm nhạc vang, một đoàn cả trai lẫn gái tuyệt khản cả giọng giống lên một tiếng trong điên cuồng mà vũ động. Một chỗ khác là một sân khấu, bốn cái dáng người nóng nảy thoát ý vũ mẹ đang nhảy lấy múa cột, các thức treo chọc người tư thế theo vũ bộ dẫn phát từng đợt thét lên, dưới đài một đám nam người tùy ý mà treo chọc lấy điên đều, cá biệt người còn vung vẩy bắt tay vào làm trong Euro. An mặc bại lộ cao gầy nhân viên phục vụ nữ qua lại xen kẽ tại trong góc từng cái bàn đang lúc, toàn bộ trong câu lạc bộ đêm tràn ngập một cổ sống mơ mơ màng màng không khí. Khó trách rất nhiều người đều ưa thích bong bóng quán ăn đêm, nguyên lai nơi đây thật là kích thích. Mắc nhịn không được thốt ra. Van Der Si ha ha cười cười, thế nào, trước kia không kiến thức qua à, nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là nơi đây khách quen. Vừa dứt lời, một cái vũ mị nữ người bưng một chén rượu lượn lờ mà đến, lộ ra mê người mỉm cười, "Này, Robin, ngươi mạnh khỏe lâu không có tới, hôm nay mang đến người bạn này, thật đúng là đẹp trai rất." Van Der Si rất quen mà vừa sờ người nữ kia người bộ ngực cao vút, "Ta chẳng lẽ không đẹp trai ư? Ngươi cũng giống nhau đẹp trai." Người nữ kia người né tránh Van Der Si bàn tay theo ăn mặt, cười duyên nói, "Vậy hôm nay gọi hai cái tiểu thư đến buổi rượu, muốn xinh đẹp nhất." Van Der Si bổ sung, "Vũ mị Hỏa Liệt Điểu tiểu thư, không hề xinh đẹp đấy sao?" Nữ người cười dãy rủa bằng ngông. 6. Một đêm điên cuồng, Mark cũng không nhớ rõ mình là như thế nào về đến nhà. Chỉ nhớ rõ hai cái bộ ngực lớn mỹ nữ cùng bọn hắn uống rượu, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, sau đó bốn cái người cùng một chỗ lăn tiến sân nhảy, điên cuồng mà nhảy kêu, cùng Mark đối vũ mị nữ hai mắt thật to, lửa nóng bờ môi, thỉnh thoảng dùng cái kiêu ngạo người địa phương cọ đến thân thể của hắn. Mark sau một lát, cũng chưa có lạnh nhạt cảm giác, cũng lớn mật chủ động mà vươn tay ra, mãn nguyện mà hưởng thụ lấy tuyệt vời người sinh. 6. Van Mạ Ý Uy sắc mặt tái nhợt, một tờ báo chí bày đặt khi hắn trên bàn, trên tấm ảnh Mark cùng Van Der Si tại hộp đêm ôm mỹ nữ khiêu vũ hình ảnh vô cùng tươi đẹp. Tuổi trẻ người có thể bưng lòng, nhưng không thể mỗi lần sau cuộc tranh tài phải đi bưng lòng. Sở dĩ tại trận đấu hiệp đấu sau liền đem Mark thay cho, hoàn toàn là vì để cho hắn giữ lại đầy đủ thể lực, đến chuẩn bị chiến tranh chu trong sân khách hành trình, còn có Van Der Si, đánh đầy 90 phút, rõ ràng còn tinh lực 10 phần, một chút cũng không đem nghề nghiệp của mình tánh mạng làm chuyện quan trọng. Đối với còn trẻ thành danh những thứ này cầu thủ mà nói, nếu như không hiểu được quý trọng, cứ có thể trở thành một viên lập lòe nhưng ngắn ngủi lưu tinh. Buổi chiều huấn luyện vốn là hẳn là khôi phục tính đơn giản huấn luyện, nhưng Mark cùng Van Der Si ngoại trừ hai cái người huấn luyện số lượng được an bài được tràn đầy. Hầu như tất cả người cũng biết, đây là huấn luyện viên chính Van Mạ Ý đối hai người này trừng phạt, trên báo chí tin tức bọn hắn đều thấy được, cho nên cả đám đều hiểu rõ tình huống. Một đám người từng trải cười đùa nhìn xem hai cái thằng quỷ không may hai tiểu tử này cũng quá không có tính cảnh giác, đi ra ngoài đi dạo quán ăn đêm, rõ ràng cũng không để lại tưởng tượng, đại khái là hưng phấn quá mức, quên đằng sau đuổi kịp đám chó săn. Rốt cuộc là tuổi trẻ người, hoàn toàn không có kinh nghiệm, như bọn hắn những thứ này kinh nghiệm xa trường lao cá trạch, có thể cực nhỏ bị các phóng viên bị bắt được hình ảnh như vậy. Mark ngược lại cảm thấy không sao cả, hắn thể lực còn rất dồi dào, ngày hôm qua trận đấu chỉ đá 45 phút, tiêu hao cũng không lớn, buổi tối cho dù điên cuồng thoáng một phát, nhưng cơ hồ là ngủ một buổi sáng, tinh lực rất nhanh liền trở nên cùng thường ngày dồi dào. Nhưng Van Der Si tựa hồ có chút theo không kịp tiết tấu, hắn đá 90 mấy phút, ngay sau đó bong bóng quán ăn đêm, uống rượu khiêu vũ, tinh lực rõ ràng khiếm khuyết. Con mẹ nó, ngày hôm qua một hồi giải thi đấu, hôm nay rõ ràng đến đầy huấn luyện số lượng, lao già kia đây là đang chơi chúng ta đây. Van Der Si sinh ra một cổ nộ khí đến. Được rồi, vô luận hắn nói cái gì, chúng ta cũng làm hắn chưa nói, chẳng phải ứng phó. Mark An ủi bằng hữu cũ. Ai nha, không được, ta thật sự là không còn khí lực. Van Der Si đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Mark tranh thủ thời gian đi qua kéo hắn, vẫn chưa xong đâu, ngươi cũng không thể đánh lui trận của a, đứng lên. Van Der Si đẩy ra tay của hắn, ngươi tiếp tục a, ta dù sao không làm, nhìn hắn có thể đem ta thế nào, cũng không phải không có bị hắn thu thập qua, cùng lắm thì còn quay về đội dự bị đi. 6. Chấm dứt lúc huấn luyện, Van Mạ Ý Huy đem tất cả đội viên đều triệu tập đến cùng một chỗ, tuyên bố lần này viện trinh y sở ta bun 18 người đại danh đơn, trên cơ bản không có biến hóa lớn, bỏ lệnh cấm ổ nổ xỉn gì cũng tiến nhập đại danh đơn, nhưng trong danh sách không có Van Der Si. Không đợi Van Der Si phục hồi tinh thần lại, đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. CM Van Mạ Ý Huy thứ hai sự tình bắt đầu tuyên bố, từ ngày mai trở đi, Robin Van Der Si đến đội dự bị đi báo danh. Một mảnh xôn xao trong Van Der Si mặt không biểu tình, như cũng là cái kia chẳng thèm ngó tới thân sắc. Mắc có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết hai người bọn họ người là thi đấu sau đi ra ngoài lêu lổng, mà lúc trước hắn còn náo qua chuyện xấu, vì cái gì bị điều xuống đến đội dự bị dĩ nhiên là Van Der Si. Chẳng lẽ đầu bạc lão Phan thật sự cùng tiểu Phan đồng học có cái gì thâm cừu đại hận? Thế nhưng là, vòng sẽ Arsenal về sau Van Der Si tại đội tuyển quốc gia trong nhưng là chủ lực quân tiên phong, bị lão Phan ủng hộ, đây cũng giải thích thế nào? 6. Bất, có phải hay không một lần nữa cho Robin một lần cơ hội? Trợ lý huấn luyện viên hỏi đến thanh nghiêm mặt Van Mạ Ý Huy. Van Mạ Ý Huy không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi biết ta vì cái gì đem Van Der Si điều xuống đến đội dự bị, mà một mình khoan dung đủ dạ ư? Không biết, trợ lý huấn luyện viên lắc đầu, có thể là Robin nóng nảy quá bướng bỉnh, mà Mark tính cách đỡ một ít ta. Đúng phân nửa, Van Mạ Ý Huy gật gật đầu, Van Der Si cương quyết bướng bỉnh, còn trẻ như vậy người cho dù rất có tài hoa, nhưng không bị điểm đả kích, là không thành được châu đáo, cho nên ta mới thường xuyên gõ gõ hắn về phần đủ dạ, hắn trung thực đi một tí, thường xuyên cùng Van Der Si đi được rất gần. Ta nghiêm trị Van Der Si, hy vọng đối đủ dạ có cảnh bày ra tác dụng, hắn là cái thông minh người, mới có thể đủ minh bạch, ta sẽ không cho phép của ta đám cầu thủ vô cùng bông lòng. Chỉ mong bọn hắn đều có thể minh bạch khổ tâm của ngươi. Trợ lý huấn luyện viên cười khổ lắc đầu, chỉ sợ ngươi cùng Robin ở giữa hiểu lầm càng ngày càng sâu. Chương 54, kỳ quái người Thổ Nhĩ Kỳ. Phe hệ nút câu lạc bộ đối ngoại cũng không có tuyên bố đối Van Der Si xử phạt, nhưng truyền thông đám bọn họ vẫn là tỉ mỉ phát hiện. Tại mới trận đấu mùa giải trước hai trận trận đấu đều có xuất sắc phát huy Van Der Si, rõ ràng biến mất tại viện trinh y sở ta bùn đại danh đơn bên trong, huấn luyện viên chính Van Mạ Ý Huy đối với cái này giải thích là, Hà Lan thiên tài mấy ngày nay trạng thái tinh thần không phải quá tốt, cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Một lời vừa dứt, lập tức thì có truyền thông suy đoán, cái này nhất định là Van Der Si thi đấu sau bong bóng quán ăn đêm tin tức chọc giận Van Mạ Ý Huy, cho nên mới lọt vào như vậy trừng phạt. Nhưng là lập tức thì có cái khác tòa soạn báo phóng viên soạn văn phản bác, lý do rất đơn giản đều là bong bóng quán ăn đêm nhân vật chính Mark Duda. Vì sao như trước xuất hiện ở đại danh đơn bên trong? Với tư cách một đội chủ soái, há có không đồng nhất chén nước giữ thăng bằng đạo lý? Mà phe nút fans hâm mộ diễn đàn bên trên càng là đều nghị luận, tất cả mọi người không hiểu nổi đội bóng biến hóa, vì vậy có người lớn mật phỏng đoán, nhất định là cương quyết bướng bỉnh Van Der Si tại trong khi huấn luyện không nghe chỉ huy, lại lần nữa làm tức giận huấn luyện viên chính, Van Der Si cũng không phải lần thứ nhất phạm sai lầm như vậy. Cái quan điểm này đã chiếm được rất nhiều người hưởng ứng. Van Der Si cũng thường xuyên đi dạo cái này diễn đàn, chứng kiến cái này thiếp mời đằng sau lại có hơn 10 trang cùng thiếp, một tiếng cười lạnh. Đám hôn đảng kia, cái gì cũng không biết, chỉ nói hưu nói vượng, lấy lòng mọi người. Một bên đang thu dọn đồ đạc Mark đầu cũng không dơ lên, nếu như những thứ này người đều là nói hưu nói vượng, ngươi còn xem nó làm cái gì? Còn có, của ta máy tính là mới mua, ngươi cũng đừng cho ta làm loạn, vạn nhất trong cái gì độc, ta không tha cho ngươi. Làm sao sẽ trúng độc? Ta chỉ bất quá theo ngươi trong máy vi tính tìm một chút cờ rít mổ dạng châu ủ ạ nữ tinh phiến tử. Đệm, ta không thích giày bờ môi nữ người, còn có, của ta trong máy vi tính chưa bao giờ lắp đặt ngươi muốn cái chủng loại kia phiến tử. Van Der Si ha ha nở nụ cười, ngươi biết cái gì, bờ môi dày nữ người, có khác một phen mùi vị, mấu chốt là cờ rít mồ dạng thế nhưng loại cụt, ồ, ngựa ỉ trong mâm quả nhiên không có thứ tốt, kỳ quái, ngươi là như thế nào vượt qua từng cô đơn lạnh leo ban đêm. Mark xem thường mà hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, trong nội tâm lại trong bụng nở hoa ta giấu phiến tử, là ngươi dễ dàng như vậy là có thể tìm được ư. Nói trở lại, buổi tối hôm nay ngươi muốn đi y sở ta bùn, chúc ngươi may mắn cáp. Van Der Si như trước tại trong máy vi tính tìm tòi lấy, vẫn là cái kia bất cần đời bộ dáng. Mark nghe ra hắn trong lời nói đau xót hương vị, không có việc gì, ta sẽ thay ngươi tiến một cái bóng. Xéo đi, ta muốn đừng người thay thế làm cái gì. Ngươi chính là ngươi, của ta là của ta. 6. Bởi vì Chu Trong muốn viễn chinh Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên đội bóng phải sớm một ngày lên tàu phi cơ chuyến đến Istanbul. Mark thu thập xong thứ đồ vật, tại chỉ định thời gian đi vào câu lạc bộ cùng nhiều binh sĩ hội hợp, sau đó cùng nhau đi tới rột sật đạm phi trường quốc tế, bay đi Istanbul. Istanbul là một tòa cổ xưa thành thị, nàng có đã lâu lịch sử cùng truyền thống. Đông Tây phương văn minh ở chỗ này hoàn thành qua giao hội, Constantine đại đế vinh quang lúc này lóng lánh, Ổ Tô Mạn đế quốc sự thống trị bởi vậy đạt. Đây là một tòa kéo dài qua hơn kém Âu đại lục thành thị, đồng thời còn là một khối tràn ngập bóng đá cùng nhiệt kích tình thổ địa. Istanbul như quả bóng là Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá hạch tâm, hai đại hào phú Fenerbahçe cùng gạ lạ tạ xạ dưới thống trị đất vượt qua, một cái khác đội bóng bể tạ cũng thanh danh lan xa. Thổ Nhĩ Kỳ fans hâm mộ bóng đá xưa nay dùng điên cuồng chứ danh, lại để cho Mark cảm thấy ngạc nhiên chính là, ở chỗ này rõ ràng còn đầy hứa hẹn mấy không ít phê nụt đội người ủng hộ. Như thế cái chuyện kỳ quái, bởi vì theo bề ngoài nhìn lại, tại khách sạn bên ngoài đập vào ủng hộ phê nụt đội fans hâm mộ bóng đá cũng không phải châu Âu người, mà là Thổ Nhĩ Kỳ người. Mark tự hỏi phê nụt đội danh khí chỉ sợ còn chưa đủ để dùng lớn đến trình độ như thế, tuyệt không về phần lại để cho Thổ Nhĩ Kỳ fans hâm mộ đảo ngũ đối với hướng. Mark cảm thấy việc này vô cùng kỳ dị, đành phải cầu trợ ở đội trưởng Bosbop từ trước đến nay khiêm tốn gần người, cùng Mark quan hệ cũng chung đụng được không sai. Hơn nữa hai cái người tại trên sân bóng thời điểm tranh tài thường xuyên sẽ ở đồng nhất khu vực ở bên trong phối hợp. Bosbop không hổ là đội trưởng, là đội viên cũ, là người từng trải, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Cái này là Istanbul bóng đá kỳ lạ nhất địa phương a. Ngươi biết Istanbul ngoại trừ FN bạn đội bên ngoài còn có nào nổi tiếng câu lạc bộ ư? Bosbop không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại Mark. Mark mỉm cười đứng lên. Vấn đề này một điểm độ khó đều không có, đội trưởng thật sự là xem nhẹ người, đương nhiên biết rõ, không phải là gạ lạ tạ xạ rời đi. Mấy năm này gạ lạ tạ xạ rời đội tại Âu Lục có thể nói là phong quang vô hạn, chẳng những lũng đoạn lấy trong nước trận đấu, tại châu Âu thi đấu trận cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhất là 2000 năm, bọn hắn không chỉ có hào lấy lít cúp quán quân, hơn nữa tại sau đó UEFA Super Cup trong 2-1 đánh bại như mặt trời ban trưa Hoàng gia Madrid, thắng được vương trong vương cuộc chiến. Nếu như liền những thứ này cũng không biết, mắc coi như cái gì cầu thủ chuyên nghiệp. Không sai, ta cho ngươi biết à. Tại khách sạn bên ngoài đập vào cờ xí ủng hộ chúng ta, chính là một đám gạ lạ tạ xạ dưới fans hâm mộ bóng đá, chỉ cần gặp được mặt khác đội bóng cùng FN bạn đội trận đấu, bọn hắn sẽ tạm thời trở thành chi đội bóng người ủng hộ. Tại châu Âu thi đấu trận thực tế như thế, ngươi nói buồn cười không tốt cười. Bosbop nói ra đáp án. Mắt chỗ không biết, nếu như không có hắn trùng sinh tham dự, phe hệ nụt là nương tựa theo ổ nổ xỉn gì hai hiệp hai cái dẫn bóng đào thải FN bạn. UU đọc sách vdvdvd.ổcansu.com mà cái này một kết quả lại để cho gạ lạ tạ xạ giấy đội vui mừng khôn xiết, thân gạ lạ tạ xạ giấy truyền thông nhao nhao nhiệt liệt tán thưởng Âu Ngộ Xỉn Gì, thậm chí nên câu lạc bộ chính thức trên poster còn ra phát hiện ra Âu Ngộ Xỉn Gì là của chúng ta một phần từ chữ. Cùng thành từ địch lẫn nhau cừu hận đến nước này, coi như là thế gian ít có. Mắt rốt cục linh giáo đến Thổ Nhĩ Kỳ fans hâm mộ điên cuồng. Khi hắn xem ra, dưới bình thường tình huống ở trong nước thi đấu trên trận thế như nước lựa fans hâm mộ, đã đến quốc tế thi đấu trận trên cơ bản vẫn là đứng ở bốn quốc đội bóng một bên. Như 2010 năm Champions League trận đấu, quốc tế Milan đã thành ý giáp dòng độc đình, toàn bộ Italy đều đứng ở xanh đen quân đoàn một bên, vì bọn họ cố gắng lên trợ uy. Hết lần này tới lần khác Thổ Nhĩ Kỳ fans hâm mộ bóng đá, à không, phải nói là Istanbul fans hâm mộ bóng đá là một ngoại lệ. Quả nhiên là một đám buồn cười người. Mark cũng có nhận thấy khái. Cái này là bóng đá mị lực, Bosbop vỗ vỗ tay, Mark, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao không trở về gian phòng của mình đi? Ta tạm thời còn không muốn trở về. Mắc đổ thừa không đi. Bosbop lắc đầu, hạ lệnh chụp khách, không được, chúng ta phải nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn muốn đi quen thuộc sân bãi đâu. Không thể làm gì, Mắc đành phải đứng dậy cáo tử. Hắn sở dĩ không muốn trở về đi, là vì buổi tối hôm nay cùng hắn ở một cái phòng không phải được người, đúng là quỷ binh Âu Ngộ Xin Di. Phe hệ nụt còn không có đánh khách qua đường trận, cho nên cho tới nay hắn đều không có theo đội ở qua khách sạn, hơn nữa câu lạc bộ trước kia chỉ định trong kế hoạch, hắn hẳn là cùng Van Der Sar ở tại một cái phòng, nhưng Van Der Sar không có thể đi tới nơi này mà bỏ lệnh cấm tái nhậm chức Âu Ngộ Xỉn Gì thế thân Van Der Sar vị trí. Chương 55, buổi họp báo. Trở lại gian phòng của mình, Mark phát hiện Quỷ Binh đã nằm ngáy ho ho, lúc này mới tránh khỏi xấu hổ xuất hiện, nhưng cùng lúc đó, Mark vẫn là vô cùng bội phục Quỷ Binh kỷ luật, thằng này có nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa không chút nào suy giảm mà dựa theo kế hoạch làm việc, nghiêm cẩn tác phong lại để cho người nhìn qua cảm thấy thằng này có chút cứng nhắc. Mark cùng với các đồng đội, kể cả cùng trong cục song quan hệ cũng không tệ. Nhưng một đạo huấn luyện trận đấu đến nay, duy chỉ có cùng Âu Ngộ Xỉn Gì không có gì trao đổi. Cái này đã Mark đối Quỷ đám bọn họ từ trước đến nay thì có thành kiến, cũng là bởi vì Âu Ngộ Xỉn Dị vốn người vô cùng cứng nhắc, cả ngày khó được chứng kiến hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tăng thêm lúc trước trận kia cuộc chiến lãm, Âu Ngộ Xỉn Dị bị Mark cảm toán, không chỉ có thân có một tờ hồng bài xuất hiện, nhưng lại bị trong câu lạc bộ bộ phận xử phạt, cấm thi đấu, phạt tiền, khiến cho Âu Ngộ Xỉn Dị một bụng lửa giận, bởi vậy chứng kiến Mark thời điểm, tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Làm Âu Ngộ Xỉn Dị chứng kiến hắn sẽ cùng Mark cùng một cái gian phòng thời điểm, cũng là lông mày nhanh giống như 100 tuổi lão thái thái nếp nhăn cái này đáng giận chi cái kia người. Thật sự là càng ngày càng lại để cho người chán ghét, hết lần này tới lần khác liên tục hai trận trận đấu đều phát huy được không sai, cuộc tranh tài này nhất định phải áp qua hắn danh tiếng 6. Mark tại nói lý ra đều tự xưng là người Trung Quốc, một ít đồng đội bình thường cũng đều dùng người Trung Quốc đến xưng hô Mark, chỉ có Âu Ngộ Xỉn Gì trong nội tâm luôn xưng Mark vì chi cái kia người, cũng may hắn cùng với người trao đổi không nhiều lắm, nếu là Mark biết rõ tâm tư của hắn, đoán chừng hai cái người ở giữa mâu thuẫn sẽ càng thêm khó có thể điều hòa. Buổi sáng thời điểm, Âu Ngộ Xỉn Gì đã sớm thu thập xong đồ đạc của hắn, rời khỏi phòng. Buổi sáng quen thuộc đã xong sân bãi về sau, Van Mạ Ý Huy lại gọi ở Mark, lại để cho Mark cùng hắn một đạo dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức. Dĩ vãng đều là đội trưởng Bosbop cùng Van Mạ Ý Huy đi đối mặt một đại bang tử phóng viên, Mắc trong nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng không người có thể hỏi, đành phải đi theo, dù sao hắn cũng ấn định một cái, vô luận hỏi cái gì, hết thể trả lời không biết. Giả ngu vẫn không thể giải quyết vấn đề, liền giả điên. Đi theo mà đến Hà Lan phóng viên cũng không nhiều, bởi vì phế hệ nụt sân nhà 2 so không nắm bắt đối thủ, lại để cho Hà Lan trong nước đối cái này Tram Tí Hon Lít danh ngạch là tin tưởng 10 phần, phổ biến đều cho rằng nắm bắt đối thủ chẳng qua là cái thời gian vấn đề, đi y sở ta bun cũng không quá đáng là đi qua mà thôi. Đi vào trận Thổ Nhĩ Kỳ phóng viên tương đối nhiều, chiếm được 70% bộ dáng, Thổ Nhĩ Kỳ các phóng viên trước đem vấn đề ném đối thủ huấn luyện viên chính, Van Mạ Ý Huy Trực tiên sinh, ngài đội bóng tại sân nhà 2 so không đánh bại phệ nở bạc, không ít người đều cho rằng ngài đội bóng đem thuận lợi mà thông qua dự tuyển thi đấu, xin hỏi ngài cũng là như vậy nhìn sao? Ta không rõ ràng lắm ngươi cái gọi là không ít người chỉ chính là nào người, Van Mạ Ý Huy Trực kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ không bị nhỏ như vậy cái bây trước chân, lúc này tiếp nhận chủ đề, nếu như là phệ nở bạc đội huấn luyện viên chính hoặc là các đội viên, chúng ta đây hy vọng liền lớn hơn. Nhưng ta nghĩ với tư cách một cái chức nghiệp huấn luyện viên, với tư cách một đám cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn sẽ không như thế bất kính nghiệp. Tên kia phóng viên bị Van Mạ Ý Huy Thái cực quyền đẩy được sở không được ý nghĩ, bề bộn giải thích nói, ý của ta là theo chúng ta Hà Lan đồng hành chỗ đó nghe được, không phải phê nở bạc câu lạc bộ là bất luận cái gì người, ta nghĩ ngài hiểu lầm ta. Van Mạ Ý Huy một buông tay, ta không có hiểu lầm ngươi, bởi vì ta dùng chính là nếu như một từ, ngươi đã là nghe từ Hà Lan đồng hành, như vậy ta chỉ có thể tiếp nối nói, ta không phải đồng hành của ngươi, đối với chúng ta mà nói phế nở bạc đội là một khó đối phó đội bóng, nếu muốn từ nơi này toàn thân trở ra, ta cũng không có 10 phần tin tưởng, cho dù chúng ta sân nhà vượt lên đầu hai quả cầu, đối với ngươi còn biết, nơi đây bị thế người xưng là địa ngục sân nhà. Cái khác Thổ Nhĩ Kỳ phóng viên hỏi vội, như vậy, tại kế tiếp trận đấu này trong, ngài sẽ để ngựa thủ làm chủ ư? Ta nghĩ, tại tin tức tuyên bố bên trên, không có cái nào huấn luyện viên chính sẽ ngu xuẩn đến công bố đội bóng đấu pháp, ngươi là tại khinh bỉ của ta chỉ số thông minh ư? Van Mạ Ý Huy lộ ra vẻ mỉm cười. Liên tục hai trận trận đấu cũng không có thể gặt hái ô nổ xin gì. Trận đấu này có thể gặt hai ư? Một cái Nhật Bản phóng viên đột nhiên hỏi. Tại Hà Lan cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng trong trận đấu, rõ ràng xuất hiện một gã Nhật Bản phóng viên, lại để cho tất cả các phóng viên đều lắp bắp kinh hãi, nhưng nghe đến hắn vấn đề lúc, mới đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này bạn thân là vì bọn hắn buồn quốc ngôi sao cầu thủ mà đến. Van Mạ Ý Huy gật gật đầu, vấn đề này ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết, tiểu giã buổi tối khẳng định xuất ra đầu tiên. Tên kia Nhật Bản phóng viên vui mừng nhướng mày, liên tục không ngừng gật đầu cúi đầu, cảm ơn ngài trả lời, cảm ơn ngài an bài. Rất nhiều Thổ Nhĩ Kỳ phóng viên chứng kiến không cách nào theo người từng trải chỗ đó bộ đồ đến cái gì có giá trị có xem chút mánh liệt liệu, vì vậy đem hỏa lực nhau nhau chuyển rời đến Mark bên này đến. Đối với cái này tên tuổi trẻ đội viên, Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông còn không phải quá quen thuộc, chẳng qua là biết rõ ở trên một hồi trong trận đấu hắn phát huy ra sắc, trợ giúp phe nút đội đánh bại phe nở bạc, trừ lần đó ra, đã biết rõ tên của hắn, quốc tịch, tuổi, trận thượng vị đưa, à, còn có giới tính. Đu Dạ tiên sinh, ngài ở trên một hồi trong trận đấu biểu hiện hữu dị, nhưng lúc trước chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe qua tên của ngài. Xin hỏi ngài là phê hệ nụt đội thanh niên đội viên ư? Một gã phóng viên hỏi cái cơ sở vốn vấn đề. Không, ta là ruột sật đảm sở bạt tạ đội thanh niên đội viên, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con trận đấu mùa giải trước vừa mới gia nhập liên minh phê hệ nụt. Vấn đề này có lẽ không có gì cả bấy, Mark cũng liền thành thật trả lời. Như vậy, ngài vì cuộc tranh tài này, chuẩn bị được thế nào? Không chỉ là ta, chúng ta toàn bộ đội cao thấp đều đã làm xong đầy đủ công tác chuẩn bị, hy vọng có thể buổi tối hôm nay có một để cho chúng ta kết quả vừa lòng. Nghe nói phế nở bạc đội hôm nay sẽ đối với ngươi trọng điểm xem phòng, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối đâu? Lần này câu hỏi chính là cái Hà Lan phóng viên. Mark báo dùng mỉm cười, thật vậy chăng? Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, ta nghĩ, ta nhất định sẽ không phụ lòng đối thủ kỳ vọng. Xào rượu trả lời đưa tới Hà Lan phóng viên đồ một mảnh tán thưởng, mà Thổ Nhĩ Kỳ người cho dù không có miệng tỏ thái độ, nhưng theo thần sắc nhìn lại, cũng đều là ngạc nhiên không thôi, một cái chỉ có 18 tuổi tiểu hải tử, lại có thể như thế lao thành, thật sự là không được. Nghe nói ngươi là trong Hà Con Lai, mà ngươi lại là một bộ người Trung Quốc gương mặt. Cho tới nay ta đều muốn, người Trung Quốc loại là không thích hợp làm bóng đá cái này vận động, xin hỏi ngươi vận động thiên phú là đến từ chỗ nào? Hà Lan huyết thống. Vấn đề này vừa ném ra, toàn trường một mảnh xôn xao, cái này rõ ràng có chứa kỳ thị chủng tộc quan điểm, một cái chức nghiệp phóng viên, sao có thể như vậy không có rèn luyện hàng ngày. Mark cũng là nổi trận lôi đình, đối đãi chứng kiến câu hỏi phóng viên lúc, không khỏi cười lạnh, nguyên lai đúng là cái kia Nhật buồn phóng viên, khó trách sẽ như thế khiêu khích. Chương 56, muốn nhận được, trước phải cho đi. Phế nở bạc đội tọa trấn sân nhà, bọn hắn nếu muốn hoàn thành lịch chuyển, do đó giết tiến Tram Tion Lit đang thi đấu, vậy nhất định phải thắng được 3 cái bóng trở lên, đây đối với bọn hắn mà nói, có nhất định được độ khó, nhưng là chủ soái gở rằng cũng không có buông tha cho, bởi vì tại sân bóng bên trên, hết thảy đều có khả năng. Van Mạ Ý Uy nhằm vào cuộc tranh tài này, bài xuất một cái phòng thủ hình đội hình, quân tiên phong tuyến thượng chỉ có sát thủ Van Hụ Hải Đồ. Mà ố ngộ xin gì cũng như nguyện mà thế thân Van Der Si trước eo vị trí, chuẩn xác mà giảng, cuộc tranh tài này trận hình trong cũng không có rõ ràng trước eo. Ổ ngộ xỉn gì chẳng qua là một gã giữa trận đội viên, đây là Van Mạ Ý Huy cân nhắc đến bổn tràng phòng thủ tầm quan trọng mà tận lực căn bài. Ổ ngộ xỉn gì bắt đầu thi đấu trước cũng có chút kềm nén không được, hận không thể chủ trọng tài cái còi lập tức thổi lên, hắn tựa như một đầu bị giam trong lồng chịu đói vài ngày sư tử mạnh mẽ, tới lúc gấp rút khó dằn nổi chờ đợi lấy ra khỏi lồng hấp một khắc này. Mắt vận dụng nhìn xem kỹ năng, lại phát hiện hôm nay quỷ binh trạng thái giá trị không cao, chỉ có 4 thành tà hữu. Điều này cũng có lẽ có thể lý giải, thường thường một cái người nóng lòng chứng minh chính mình thời điểm, hoàn toàn là hắn phát huy không tốt thời điểm. Đổi mà nói chi, là một cái người ở vào khẩn trương phấn khởi trạng thái ở dưới thời điểm, hắn kỹ thuật trình độ rất có thể sẽ đánh lên chiếc khấu. Phấn khởi. Không sai, Âu Ngộ Xin Dị hoàn toàn chính xác ở vào phấn khởi trong trạng thái. Một hồi không quan hệ đại cục cuộc chiến lãm, rõ ràng lại để cho hắn bị trong đội cấm thi đấu 2 trận, tùy theo thủ người Mác Đủ Dạ vậy mà tại đây 2 trận trọng yếu trong trận đấu phát huy tuyệt hảo, trợ giúp đội bóng chiến thắng, trong lúc nhất thời nghiễm nhiên là đội bóng rất lóe sáng minh tinh. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Một cái chi cái kia người, vậy mà ở trong tối được rồi hắn về sau còn phong quang vô hạn, hắn Âu Ngộ Xin Dị nhất định phải dùng một hồi đỉnh phong phát huy, đoạt lại thuộc về hắn sáng rồi. Một mở màn phế hệ nút đội dẫn đầu khai mở bóng, mặc dù biết đối thủ hôm nay thế tất đánh ra tiến công bài, nhưng hoàn thành cước thứ nhất sút gôn nhưng là đến từ Hà Lan đội bóng. Mắc chuyển trong bóng bị Van Hủ Ái đổ quay về đỉnh tới đây, tốc độ cao chen vào Âu Ngộ Xin Dị một cước trực tiếp sút gôn, bóng đá cao cao mà bay ra điểm mấu chốt. Mà ở bên trên một hồi trong trận đấu, Van Der Si cơ hội là tại đồng dạng vị trí, đã đến một cước kinh thế hai tục vang trời pháo, so sánh dưới, Âu Ngộ Xin Dị tâm tính vội vàng đi một tí, dẫn đến không có thể đá trúng bộ vị, biến thành một cước pháo cao xạ. Kỳ thật Âu Ngộ Xin Dị hoàn toàn có điều chỉnh cơ hội, bởi vì trận đấu vừa mới bắt đầu, đối phương cũng không có ngờ tới phế hệ nụt sẽ đảo khách thành chủ, bởi vậy phòng thủ hệ thống còn chưa kịp bố trí tốt, Âu Ngộ Xin Dị trước tiên có thể dỡ xuống bóng, sau đó lựa chọn gõ cửa hoặc là đích chuyển tiến dần lên cấm khu, cho quân tiên phong đội viên Van Hủ Hải Đồ. Toàn trường so tài thứ 2 chân sút gôn đến từ chính phe nở bạn, tránh thoát một kiếp thổ nhị kỳ hào phú lập tức triển khai tiến công, bọn hắn cần gấp một cái dẫn bóng, càng nhanh càng tốt một cái dẫn bóng. Bởi vì bọn họ địch người không chỉ có là phế hệ nụt các đội viên, còn có thời gian. Nhưng phế nở bạc đội phạm vào đồng dạng tật xấu, cái kia chính là vô cùng đội vàng, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, cái này tại trên sân bóng cũng là chân lý. Phế nở bạc đội tiến công, nhìn qua là uy phong vô cùng, nhưng kỳ thực là tiếng sấm mưa to chút ít, đưa bóng đẩy mạnh đến đối phương cấm khu trước 20m chỗ thời điểm, liền hoàn toàn đã không có biện pháp. Bên cạnh lộ này sinh bóng, đệ nhất điểm rơi luôn bị phế nụt đội hậu vệ giữa cướp được, mà phổ thông đột phá căn bản mở không ra cục diện, mù quáng mà nảy sinh chân sút xa, liền cầu môn khung phan vây đều đánh không đến. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, trận đấu tiến vào đã đến rằng co giai đoạn, phế nở bạc đội các đội viên càng thêm vội vàng sao động, truyền lại phối hợp cũng rất khó đánh ra đến, điều này cũng cho phế hệ nụt đội cơ hội phản kích. Trận đấu thứ 27 phút, Bột Bắp trực tiếp cắt bóng, lại để cho trên trận toàn bộ thế cục đã xảy ra rồi đột nhiên biến hóa, bởi vì khi hắn cắt bóng ngay mắt, ba gã phế hệ nụt đội viên đã tốc độ cao về phía trước, chuẩn bị đánh một cái rất nhanh phản kích. Bột Bắp cũng không mang theo bóng, trực tiếp một cước dài chuyền, chuẩn xác mà tìm được bên trái Mark. Mark đúng là tốc độ cao trước chọc vào ba gã đội viên một trong, hắn nhìn thấy đội trưởng cắt bóng, lập tức dự phán đến đây là một cái đánh phản kích cơ hội tốt, bởi vì đối thủ đang toàn lực nhào lên tiến công, phòng thủ hậu phương tất nhiên hư không. Gờ rằng đã trải qua bên trên một hồi đọ sức về sau, cũng biết Mark ưu thế tốc độ, nhưng hắn cũng không có biện pháp, nếu muốn tấn công, nhất định phải lấy được dẫn bóng, mà nếu muốn lấy được dẫn bóng, nhất định phải áp đi ra đánh. Đây là một đôi không cách nào điều hòa mâu thuẫn, chỉ có thể nhìn song phương công thủ hiệu quả như thế nào. Mark rất nhanh công kích đứng lên, bên cạnh người từ phía sau là rất khó truy kích mà vượn, phổ thông phế nở bạc đội viên tranh thủ thời gian chém xéo giết đi qua bộ vị trí, mà bên phải hậu vệ cũng muốn hợp mà để lên, hai cái người tạo thành một cái giáp công xu thế. Phía trước Van Hủ Ái Đồ đã chạy tiến vào cấm khu, đang dựa một gã hậu vệ giữa, giơ cao lên bàn tay lớn muốn bóng, chỉ sợ Mark đưa bóng chuyền đi qua, hắn khẳng định có thể cướp được đệ nhất điểm rơi. Mark nhìn thoáng qua phổ thông, cũng không có lựa chọn chuyển hướng cấm khu, bởi vì đối diện phòng thủ đội viên tạm trụ vị trí, một cước này nếu là chuyển trong, chưa hẳn có thể chuyển đi, cực khả năng bị đối thủ cắt bóng, mà phải phía sau phòng thủ đội viên cũng sắp đi đến. Người này đội viên là bổ vị trí mà đến, như vậy phổ thông tất nhiên xuất hiện lỗ hổng. Quả nhiên, Âu Ngộ Xin Dị đang chạy đến cấm khu tuyến đầu khu vực, cũng đưa tay đến muốn bóng, mặc dù hắn mình cũng cảm thấy, Mark chuyền bóng cho hắn khả năng cũng không lớn. Hắn chỉ số thông minh không thấp, tình thương lượng cũng không thấp, tại nhiều như vậy thiên ở chung xuống, hắn có thể cảm giác được hai người bọn họ người tầm đó, là vĩnh viễn không có khả năng có tiếng nói chung. Trông cậy vào một cái cùng chính mình có ngăn cách người chuyền bóng cho hắn, đọc sách vút. Vô cản sủ CM khả năng có thể có bao nhiêu? Hắn vừa rồi cái này giơ tay, bất quá là theo bản năng động tác. Mắc bên phải phía sau phòng thủ đội viên giết chi tế, rồi đột nhiên điều chỉnh bước chân, lập tức chân trái chuyển ra bóng đá, lại chuyển chính hướng Âu Ngộ Xin Dị. Lựa chọn chuyển cho Âu Ngộ Xin Dị, thứ nhất là cái kia bên cạnh đã hoàn toàn vô ích, không có phòng thủ đội viên khi hắn phụ cận, đây là tốt nhất chuyển bóng lộ tuyến. Thứ hai nhưng là Mark cố ý vị trí, hắn đã nhìn ra, Âu Ngộ Xin Dị hôm nay không đánh tiến một hạt dẫn bóng, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà hắn vội vàng sao động tâm tính, lại tất nhiên dẫn đến hắn sút gôn chất lượng không cao. Ba lượng chân sóng bắn xuống đến, quỷ binh tâm tính tự nhiên sẽ càng thêm vội vàng sao động, gấp hơn tại biểu hiện mình quỷ binh, khoảng cách dẫn bóng chỉ biết càng ngày càng xa. Cái này tựa hồ là một cái tuần hoàn ác tính quỹ đạo, quỷ binh tại nơi này quỹ đạo ở bên trong sẽ nguyên hãm càng sâu. Mark sở dĩ không ngừng đem bóng chuyền cho hắn, là cho hắn phát huy chỗ trống, hắn đã có được một bó to cơ hội về sau, nhưng mỗi lần xa xỉ mà lãng phí hết, thử hỏi một cái huấn luyện viên chính, sẽ dễ dàng tha thứ như vậy một gã cầu thủ ở đây bên trên đá đầy 90 phút ư? Đừng nói ta hèn hạ, mắt trong nội tâm lẩm bẩm, đối hèn hạ người, phải dùng hèn hạ phương pháp. Âu Ngộ xin gì có chút ngoài ý muốn, hắn thật không ngờ Mark vậy mà thật sự sẽ đưa bóng chuyển cho hắn, ngoài ý muốn phía dưới, ngừng bóng động tác đều không có thể làm tốt. Cũng may phụ cận cũng không có phòng thủ đội viên, hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh hai bước, ngẩng đầu nhìn đến quân tiên phong một bóng, cũng chứng kiến đối phương thủ môn Trô đứng dựa vào phải, có thể chơi bóng cửa góc trái. Âu Ngộ xin gì trong nội tâm nhất định, chứng kiến phòng thủ đội viên nhào tới, tranh thủ thời gian nổ chân phẫn nộ bắn. 24. Chương 57, ngươi không được, xem ta. Cấm khu tuyến đầu chỗ, trước mặt bay nhào mà đến một gã phòng thủ đội viên, đối phương thủ môn Trô đứng dựa vào phải, nóng lòng dùng một cái dẫn bóng đến hánh diện, trong ngoài nhân tố kết hợp phía dưới, Âu Ngộ xin gì sử dụng ra lớn nhất khí lực, đệm nhảy được thẳng tắp, nảy sinh chân chính là một cái phẫn nộ bắn. Thượng đế phù hộ. Âu Ngộ xin gì đá ra chân này bóng đồng thời, trong nội tâm lo lắng cầu nguyện. Bây giờ Âu Ngộ xin gì khát vọng nhất đúng là một cái dẫn bóng. Bị người ám toán mà cấm thi đấu hai trận, ngồi ở trên khán đài tư vị thật sự là khó chịu, càng thêm khó chịu chính là ám toán hắn người vậy mà đã trở thành trên sân bóng anh hùng, đã thành fans hâm mộ bóng đá mới sùng nhi, thậm chí một ít vô sỉ truyền thông rõ ràng xưng là cờ gì chấp nhận ca người, quả thực chính là vớ vẩn tới cực điểm. Hắn Âu Ngộ xin gì nhất định phải ở đây bên trên hòa nhau hoàn cảnh xấu, tại trong Nhật Hàn đỏ sức trong độc lĩnh làm dáng, phải lại để cho tất cả người đều rõ ràng, tại Đông Á người trong chỉ có người Nhật Bản mới là thích hợp nhất bóng đá cái này vận động trung tộc. Nhưng đối với mặt có phòng thủ đội viên đánh tới, vì đánh hướng cầu môn góc trái, phải làm tiếp điều chỉnh. Suốt gôn ngay mắt, Âu Ngộ xin gì thấy được đối diện uy hiếp, bóng đá gào thét lên bay về phía cầu môn, sau lưng biển quảng cáo, cái kia thoáng điều chỉnh mất chi chút xíu dẫn đến đi 1000 dặm, khiến cho bóng đá đều rời đi cầu môn khung phan đây. Đối phương thủ môn thấy rõ ràng, chẳng qua là di động hai cái bước chân, cũng không có làm ra dập tắt lửa động tác, che chở bóng đá bay ra điểm mấu chốt. Bên sân ngồi cạnh Van Mã Ý Vịch đang chuẩn bị đứng lên vung tay hoan hô, nhưng hai cái chân vừa ngoặt đến 90 độ bộ dạng, lại cứng tại chỗ, tạo thành một cái ngồi trên ngựa tư thế, có mắt gặp chụp ảnh phóng viên tranh thủ thời gian dựng lên đại pháo, quay chụp hạ bộ dạng này thi đấu sau dẫn phát đám bạn trên mạng lớn thêm trêu chọc hình ảnh. Van Mã Ý Vịch công phu hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, trung bình tấn không có thể chát vài giây, liền tranh thủ thời gian đứng lên, cái kia tư thế thật sự khó coi, hơn nữa lại ngồi chồm hổm xuống càng lộ vẻ buồn cười. Dứt khoát thuận thế đứng lên, còn rất yêu thương mà hướng về phía trong chàng Âu Ngộ xỉn gì phồng lên trưởng, an ủi lập công sốt ruột đệ tử. Ta cái này là tên xuất phong độ a. Yêu nhã, rộng lượng, ngẫu nhiên còn có thể đứng trung bình tấn. Âu Ngộ xỉn gì lại thất vọng đến cực điểm, sớm biết như vậy sẽ không làm cái kia vẽ rắn thêm chân điều chỉnh, phòng thủ đội viên cũng chưa chắc có thể chắn đúng chỗ đưa, thật sự là mẫu thân hắn đáng tiếc. Đáng tiếc. Quỷ binh hung hăng mà vỗ thẳng cỏ, phản phất đó mới là hắn không đội trời chung cửu địch. Mắc cũng một bộ thật đáng tiếc bộ dạng, chép miệng chợt lưỡi mong, lắc lắc đầu. Chỉ vào cấm khu ở bên trong càng thất vọng van hù idol, ý là nhĩ lao người ra hoàn toàn có thể đưa bóng truyền lại đi vào, lại để cho vị nhân huynh kia hoàn thành sút gôn, nhưng hắn là chiếm đóng có lợi thân vị trí. Van hù idol tự nhiên không hài lòng, vị trí của hắn đã phi thường tốt, tập trụ phòng thủ đội viên, chỉ cần Âu Ngộ xỉn gì đưa bóng truyền lại tiền đến, hắn có thể thuận thế một chuyến, hoàn thành khoảng cách gần gõ cửa, đối phương thủ môn trừ phi thần người phụ thể, nếu không tuyệt khó bổ nhào cái này nhớ sút gôn. Đáng giận người Nhật Bản vậy mà tham công, chính mình đã đến một cước sút xa, lại lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội. Cùng dẫn bóng sai một ly về sau, Âu Ngộ xỉn gì càng thêm thực sự cần một hạt dẫn bóng, ngay sau đó phải hệ nụt đội hai lần có chất lượng phản kích, mắc như cũng là đưa bóng rơi vào tay Âu Ngộ xỉn gì trước mặt, mà quỷ binh không chút nào ngoại lệ mà xa xỉ mà lãng phí hết lấy hai lần cơ hội. Lãng phí cơ hội, vội vàng sao động, lãng phí cơ hội. Âu Ngộ xỉn gì xa vào đến cái kia tuần hoàn ác tính vòng lẩn quần chính giữa. Dẫn bóng dục vọng, giống như là một tờ vô biên bắt ngát mạng lưới. Đơn giản mà liền đem quỷ binh vây ở trong lưới 6. Van Mã Uy nhã rộng lượng không đứng dậy. Đầu bạc lao fan có chút tức giận hướng về phía Âu Ngộ xỉn gì vung quyền đầu, trong miệng la hét cái gì, theo dùng tay ra hiệu trông có thể thấy được, hắn đối Âu Ngộ xỉn gì mù quáng này sinh chân bất mãn, đã thăng đến cực điểm. Tống suất truyền bóng Mark lúc này thời điểm phát huy ra Oscar vua màn ảnh tiêu chuẩn, mỗi khi Âu Ngộ xỉn gì lãng phí hắn hay truyền, hắn liền hướng về phía phụ cận phía hệ nụt fans hâm mộ tụ tập khu bày ra một bộ vẻ vải, tiếc nuối, không thể làm gì thần sắc, kết quả là đường xa mà đến những người ủng hộ thời gian dần qua phát ra hư thanh, do lốm đa lốm đốm, đến hình thành một mảnh. Phe hệ nụt đội lần nữa phát hiện ra cơ hội phản kích. Hôm nay bọn họ phản kích cơ hội thật sự không ít, điều này cũng được nhờ sự giúp đỡ đối thủ để lên tấn công mạnh. Bột vấp đưa bóng gõ cho cả lù dẫn theo vài bước về sau bị đối thủ đuổi theo, bất đắc dĩ đưa bóng đưa đến chính giữa trong gục song dưới chân, trong gục song thoáng nhìn Mark đang dọc theo bên trái lộ chạy vội, đem đối thủ đám bọn họ đều bỏ qua rồi một mảng lớn, vì vậy ngựa không dừng vó mà một cước thẳng nhét, thoải mái mà đưa đến Mark trước mặt. Quỷ binh hôm nay biểu hiện không xong, cây gậy phát huy còn có thể, Mark làm ra một cái cơ bản phán đoán, nhưng dưới chân lại không ngừng nghỉ chút nào, sải bước về phía vọt tới trước phòng. Còn đối với lúc nãy phổ thông đội viên cũng lần nữa chạy tới bổ vị trí, giờ phút này hắn đã hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn sợ muốn phòng thủ Âu Ngộ Xỉn Dị, trên căn bản là cái sóng bắn vương, đi chằm chằm phòng Âu Ngộ Xỉn Dị mà nói, căn bản biểu hiện không xuất ra bản lãnh của hắn. Hơn nữa hắn cũng quen thuộc phế nụt đội đấu pháp, mắc trái lộ chạy nước rút đến cấm khu phụ cận thời điểm, sẽ không tìm kiếm đột phá, cũng sẽ không đưa bóng đưa đến cấm khu bên trong, mà là ưa thích chuyển cho phổ thông bọc đánh Âu Ngộ Xỉn Dị, cũng chính là cái kia không cần phòng thủ đối thủ. À, Âu Ngộ Xỉn Dị quả thực có thể xem như phê nở bạn phòng thủ đội viên, mỗi lần đưa bóng giải vây ra điểm mấu chốt, còn không dùng phạt phạt góc. Vô Gian Đạo a, cái này là sự thật bản Vô Gian Đạo. Đoán chừng tự cho mình rất cao Âu Ngộ Xỉn Dị biết rõ vị nhân huynh này giờ phút này tâm tư, tìm khối cục gạch đập vỡ chính mình cái hót tâm đều đã có. Mắt chân trái cổ chân run lên, tên kia phòng thủ đội viên cảm thấy lập tức hiểu rõ cái này con khoái mã vừa muốn chuyển cho Âu Ngộ Xỉn Dị. Vì vậy cái này nhân huynh đi qua mà đem chân vừa nhấc, có thể ngăn cản cái này chuyền bóng rất tốt, ngăn không được cũng không quan trọng. Bên kia tiếp ứng Âu Ngộ Xỉn Dị thế nhưng là chính mình người. Thư Giãn Thích Dí hắn lại phát hiện Mark cũng đồng dạng thư giãn thích dí mà từ bên cạnh hắn lướt tới, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn hơn nữa là liền người dẫn bóng đi qua. Không xong, tiểu tử này là ngang đột phá. Biết được quá muộn. Mark ngang dẫn bóng sau đạp mạnh vài bước, nhìn thấy một gã hậu vệ giữa bay nhào tới đây, trong nội tâm nhắc tới thật xin lỗi, ngươi cũng đã trưởng. Góc độ đã đủ rồi, Mark thậm chí còn có thời gian nhìn một chút thủ môn chỗ đứng, thủ môn cũng là trở tay không kịp, thói quen cho rằng Mark muốn đem bóng chuyển hướng phổ thông, còn thuận tiện sớm di động thoáng một phát vị trí, nhưng trong lúc đó lại phát hiện tình thế đột biến, làm tiếp điều chỉnh đã tới không kịp, người tốc độ như thế nào cũng so không phải bóng tốc độ. Mark quả quyết nảy sinh chân, chân trái tiểu chân đột nhiên đông đưa, chân bên trong đánh trúng bóng đá về dưới. Bóng đá nghe lời mà bay lên, đoạt tại bay nhào tới hậu vệ giữa lúc trước, bay về phía cầu môn xa góc. Thủ môn thân hình bỗng lúc nhích, gần kề thoáng một phát mà thôi, bởi vì hắn phát hiện bóng đá đã lăn tại cầu môn bên trong, không có làm ra dập tắt lửa động tác tất yếu. Bên ngoài người xem ra, hắn cái này kêu là làm ngây ra như phỗng. Dẫn bóng sau Mark một mặt làm bộ xin lỗi hướng về phía nhấc tay muốn bóng Âu Ngộ Xỉn Dị vây vây tay, sau đó xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía phía hệ nụ fans hâm mộ tụ tập khu, hai tay ngón tay cái chỉ hướng sau lưng của hắn dãy số cùng danh tự nhìn thấy chư vị, tiểu quỷ tử không được, muốn thắng bóng, còn phải xem ta. Fans hâm mộ bầy trong bộ phát ra cực lớn tiếng hoan hô, mấy ngàn người thanh âm lần đầu chế trụ mấy vạn phệ nở bạc cầm giữ độn gầm rú. Van Mạ Ý Uy rốt cục có cơ hội vung tay hoan hô, rất nhanh cũng bị trợ lý huấn luyện viên ôm lấy, hai cái 50 người như tiểu hài tử giống nhau nhảy đều. Âu Ngộ Xỉn Dị hôm nay phát huy thất thường, giữa trận lúc nghỉ ngơi, là nên gõ thoáng một phát hắn, vẫn là trực tiếp đưa hắn thay cho trận đấu. Van Mạ Ý Uy hưng phấn về sau, nhìn xem trên trận đầy bụi đất Âu Ngộ Xỉn Dị, trong ý nghĩ toát ra như vậy một cái nghi vấn. Chương 58, cần một người đại diện. Âu Ngộ Xỉn Dị hoàn toàn chính xác phiền muộn vô cùng, hắn lãng phí thiệt nhiều cơ hội tốt, mà Mark cái thằng này lại thoải mái mà hoàn thành phá cửa, lập tức khiến cho hai cái người hiện ra khác nhau một trời một vực. Theo fans hâm mộ bóng đá đưa cho hắn hư thanh trong, theo fans hâm mộ bóng đá đưa cho Mark tiếng hoan hô trong, hắn đều minh bạch, tối thiểu tại nơi này ban đêm, hắn là không cách nào thay thế Mark tại đội bóng trong địa vị. Càng làm cho Âu Ngộ Xỉn Dị căm tức chính là, Mark hướng hắn làm ra thật có lỗi khoát tay dùng tay ra hiệu. Sau đó chỉ mình sau lưng dãy số tính danh, bên cạnh người nhìn không ra Mark dụng ý, hắn Âu Ngộ Xỉn Dị thế nhưng là lĩnh hội được nhìn thấy tận mắt. Ý tứ này nói đúng là Âu Ngộ Xỉn Dị không còn dùng được, chỉ có hắn Mark mới được. Con em ngươi, tiến vào bóng vẫn không quên nhớ nhục nhã đường người, tố chất thật sự là phía dưới. Khiếu Giác Linh mẫn tái quá cho săn các phóng viên lập tức phát hiện Âu Ngộ Xỉn Dị vẻ ngoài, cùng toàn bộ đội mặt khác người tươi cười rạng rỡ bộ dạng tạo thành tương phản to lớn, đây cũng là một cái có rất xem chút câu chuyện, một ít văn tự phóng viên thậm chí đã liệt ra buồn chàng trận đấu đưa tin tiêu đề. Lại ném một bóng phê nở bạc đội như cha mẹ chết, bọn hắn đã rút lại phía sau ba bóng, hơn nữa đối thủ còn có được một hạt sân khách dẫn bóng, cái này có nghĩa là bọn hắn nếu như muốn hoàn thành chuyện, tối thiểu muốn vào 4 cái bóng, điều kiện tiên quyết còn muốn đối thủ không hề dẫn bóng. Cái này là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Coi như là một ít đỉnh cấp hào phú đội bóng, chỉ sợ cũng khó lợi dụng thời gian còn lại đánh tiến 4 bóng. Mới vừa rồi còn ở đây bên cạnh vùng vẫy bắt tay vào làm cánh tay yêu cầu các đội viên để lên gọi rằng, giờ phút này cũng chán nản mà ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên, ngoại trừ không ngừng mà lắc đầu bên ngoài, chính là cúi đầu, suy nghĩ như thế nào đi đánh lít cột. Champions League đang thi đấu, đã cùng hắn đội bóng dần dần từng bước đi đến. Nhưng vì đội bóng vinh dự, vì mấy vạn tên sân nhà fans hâm mộ, phế nở bạn các đội viên hay là muốn khua lên dũng khí, cùng trước mắt nhìn như không thể chiến thắng đối thủ của nhau, dù là tấn cấp vô vọng, cũng phải đánh tiến một cái an ủi tính dẫn bóng mới được. Hoặc là, không thể lại ném bóng mất phân ra. Mà thắng được điểm số phế hệ nụt cũng đã bắt đầu có tiết tấu khống chế bóng, cũng không vội tại tiến công, chỉ có Âu Ngộ Xỉn Dị, như trước vội vàng sao động mà ở đây bên trên chạy vội, chỉ tiếc phần lớn thời gian đều là tại lãng phí thể lực. Mark không hề truyền bóng cho hắn, đội viên khác cũng đều nhìn ra Âu Ngộ Xỉn Dị hôm nay thất thường, cũng đều không dám lại đem bóng đưa đến dưới chân của hắn. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đã đến, song phương cầu thủ đều có tâm tư mà đi trở lại trong phòng thay quần áo, sân bóng bên trong phệ nở bạ những người ủng hộ cũng không có buông tha cho, như trước dùng tiếng ca lại vì bổn đội đám cầu thủ động viên. Van Mạ Ý cũng không có đem Âu Ngộ Xỉn Dị thay cho đi, khi hắn xem ra, nhẫn nhịn hai trận bóng Âu Ngộ Xỉn Dị vội vàng tâm tình có thể lý giải, hơn nữa cũng cần bảo hộ, nếu như giữa trận nghỉ ngơi về sau liền đem hắn thay cho, thế tất đối với hắn tin tưởng là một phá hủy, hiện tại phải làm là cho hắn cổ vũ cùng ủng hộ. Người đệ nhất trách nhiệm hẳn là trợ giúp quân tiên phong, mà không phải mình dẫn bóng. Van Mạ Ý đem Âu Ngộ Xỉn Dị gọi vào một bên, thiện ý mà nhắc nhở lấy ngũ tạng như lửa đốt quỷ binh. Nhưng Âu Ngộ Xỉn Dị hiểu lầm chủ soái ý tứ. Khi hắn nghe tới, đây là huấn luyện viên chính đối với hắn trên nửa trận lãng phí cơ hội bất mãn tỏ thái độ, nhưng hắn cũng không cách nào biện giải cho mình, sự thật còn tại đó, không được phép hắn vì chính mình giải vây. Nghĩ như thế, trong nội tâm lo lắng trình độ có tăng không giảm, cho dù ngồi ở chỗ kia mặt không biểu tình, nhưng là trong nội tâm lại hận không thể lập tức lên sân khấu dẫn bóng xây dựng công. Giữa trận nghỉ ngơi về sau bị thay cho nhưng là Mark Van Maaijic, đây đã là lần thứ 2 tại giữa trận lúc nghỉ ngơi đưa hắn thay cho. Van Maaijic cũng không muốn sớm như vậy thay cho trạng thái thật tốt Mark, nhưng là thi đấu trình dậy đặc không được phép hắn suy nghĩ nhiều, hạ vòng thi đấu còn phải dựa vào Mark trùng kích đâu. Cho dù Mark vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng huấn luyện viên chính an bài hắn cũng không cách nào sửa đổi, mà trên trận đại cục cơ bản đã định, hắn cũng vui vẻ được kia thành mà ở đây hạ nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem quỷ binh có hay không theo trên nửa trận bi kịch trong đi tới. Âu Ngộ xin gì như trước không có rất tốt phát huy, kéo dài trên nửa trận không xong trạng thái, thế cho nên liền phệ nở bạn fans hâm mộ bóng đá đều nhìn không được, bọn hắn gia nhập vào hư thanh trong hàng ngũ đến, điều này làm cho Âu Ngộ xin gì càng là gấp không thể ắt. Coi như hết. Van Mạ Ý Ích rốt cục nhìn không được, lệnh kỳ vung lên, Âu Ngộ xin gì kết cục. Kết cục Âu Ngộ xin gì sắc mặt tái nhợt, không biết là chạy trốn quá mệt mỏi, hay là đối với lần này đổi người bất mãn, hắn cũng không có như dĩ vãng như vậy cùng dự bị trên ghế các đội hưu từng cái vỗ tay lẫn nhau ân cần thăm hỏi, mà là một mình một cái người ngồi xuống dự bị châu ngồi rất biên giới bên trên. Rất biên giới, cái này không chỉ là hắn giờ phút này vị trí, còn hẳn là ngày khác sau tại đội bóng trong vị trí. Mark có chút hăng hái mà nhìn chật vật không chịu nổi quỷ binh, trong nội tâm ác ý mà nguyền rủa lấy. Một so không điểm số bảo trì đã đến kết thúc, song phương cũng không có có thể lại lần nữa sửa điểm số. Chủ trọng tài kết thúc tiếng cười cũng đã xong hiệp đấu sau rác rưởi thời gian. Tại đi về hướng cầu thủ thông đạo thời điểm, Mark bị phóng viên gọi lại, nói chung, hắn là sẽ không lại nơi đây tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, nhưng lúc này đây gọi lại hắn chính là Sophie Aheer, vô luận như thế nào, được cho mỹ nữ một cái mặt mũi. Hỏi mấy cái không quan hệ đau khổ cái vấn đề sau, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hẹ ở ợt nhỏ giọng nói ra, ngươi có đại diện người ư? Cái gì? Đại diện người? Mark sững sờ, gãi gãi đầu, cái này thật không có. Cái này có thể có. Hẹ ở ợt sáng sủa cười cười, ngươi bây giờ thế nhưng là Hà Lan rất chạm tay có thể bỏng cầu thủ một trong, nếu như không có một cái đại diện người mà nói, vậy cũng quá bất tiện. Một chuyến này ta còn không biết rõ, ngươi có thích hợp người có thể thay ta giới thiệu một chút. Mark trả lời. Hẹ ở ợt lắc đầu, ta cũng không thuận tiện giúp ngươi giới thiệu. Bất quá ngươi có thể đi hỏi Van Persie, hắn đại diện người tại Hà Lan vẫn rất có danh khí, ta nghĩ muốn nói cho ngươi chính là, có một nhà công ty muốn mời ngươi quay chụp quảng cáo, cũng chính là xin ngươi làm hình tượng phát ngôn người, ngươi có hứng thú hay không? Cái gì công ty? Lớn không lớn? Mark lập tức tới sức mạnh, trước kia đều là chứng kiến các loại minh tinh tại trên màn hình cầm lấy cái gì sản phẩm làm quảng cáo, không nghĩ tới hắn cũng có thể cho nổi danh xí nghiệp phát ngôn. Kèm tin ạ, Hà Lan trong nước sữa bò chế phẩm cự đầu một trong, ta theo chân bọn họ một vị đồng sự nhận thức, chính là hắn ủy thác ta tìm một cơ hội hướng ngươi cố vấn. Nghe lời ngươi ý tứ, có hứng thú hợp tác rồi. Hẹ ở ợt giới thiệu nói. Phát ngôn sữa chế phẩm, Mark lập tức nghĩ tới ba lộc sữa bò các vị mình tinh thai to mặt lớn phát ngôn người. Bọn họ sản phẩm, không có chất lượng vấn đề a. Hẹ ở ợt kỳ quái mà đánh giá hắn, ngươi như thế nào hỏi cái này tốt vấn đề. Có chất lượng vấn đề sản phẩm có thể xuất xưởng tiêu thụ ư. Cũng đúng. Người ra đối thực phẩm an toàn thế nhưng là tương đối coi trọng, thẩm tra cũng tương đối nghiêm khắc, chắc có lẽ không xuất hiện cùng loại ba lộc vấn đề. Ta đây hảo hảo muốn thoáng một phát, đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Chương 59 vì lợi ích. Mark hiện tại có lý do nói rõ sao phổ, bởi vì vừa về tới rồi sật đảm, thì có một thể dục đài truyền hình đối với hắn muốn làm đồng thời tiết mục. Nhà này đài truyền hình tìm được phe hệ nụt câu lạc bộ, nhưng bị cự tuyệt. Phe hệ nụt câu lạc bộ cùng sở bạt tạ không giống với, bọn hắn không cần thông qua những chuyện lặt vặt này di chuyển đến để cao chính mình nổi tiếng. Cự tuyệt đài truyền hình yêu cầu nhưng thật ra là Van Mạ Ivich, bọn hắn cho dù lấy được Tram Thi Onlit đang thi đấu tư cách, cũng thắng được thi đấu vòng tròn đầu cuộc tranh tài, nhưng vừa về tới rồi sật đảm, đầu bạc lão fan cũng không có an bài đám cầu thủ nghỉ ngơi. Bởi vì 3 ngày sau chính là thi đấu vòng tròn đợt thứ 2, phe hệ nụt làm khách khiêu chiến Rồ Đạ Di Cờ. Rồ Đạ Di Cờ là một điển hình đột y dễ đỉ vì gì câu lạc bộ, có được lấy phức tạp sáp nhập lịch sử, vốn là hai chi đội bóng sáp nhập thành Rồ Đạ Di Cờ thể dục sẽ, sau đó lại cùng khác hai chi sáp nhập thành rất nhanh đội câu lạc bộ sáp nhập, thành lập hiện nay Rồ Đạ Di Cờ câu lạc bộ. Nhưng Rồ Đạ Di Cờ từ khi 1973 năm thăng nhập ngoại hạng về sau, từ nay về sau cũng không có giáng cấp, hơn nữa trong mấy chục năm, có 20 lần đứng hàng top 10 tên. Điều này cũng vì Rồ Đạ Di Cờ câu lạc bộ thắng được tam cường bên ngoài tốt nhất đội bóng thanh danh tốt đẹp. Như thế dày đặc thi đấu trình, tăng thêm mới vừa từ Istanbul bay trở về Hà Lan, rõ ràng còn có thể dục tháp truyền hình như thế không biết thú mà đến làm siêu tầm hoạt động, đầu bạc lao fan quả quyết không có tiếp nhận lý do. Mark cũng không biết tình huống này, hắn cũng không có quan tâm kế tiếp đối thủ Rồ Đạ Di Cờ, một hồi Tram Thi Onlit tư cách thi đấu đạt được điểm kinh nghiệm EXT 800, tuy nhiên số này giá trị cũng không nhiều, nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn trợ giúp đội bóng hoàn thành tam liên thắng, đạt được ban thưởng kinh nghiệm 3000, kim tệ 300. Thắng liên tiếp ban thưởng. Mark tranh thủ thời gian tìm tòi thoáng một phát, quả nhiên lại như vậy giải thưởng, ngoài ra thắng bóng giải thưởng còn có thắng liền 5 trận, 8 trận, 10 trận, 13 trận, 15 trận 6. Thắng liền hơn 10 trận không quá sự thật, nhưng là thắng liền 5 trận, đạt được kinh nghiệm 5000, vẫn còn có cơ hội. Phong phú kinh nghiệm đang tại phía trước cách đó không xa hướng hắn vây tay, Mark đều nhanh chờ không được muốn nên đón trận tiếp theo so tài. Nhưng là các đội hưu cũng không cho rằng như vậy, trong 7 ngày đánh cho 3 cuộc tranh tài, ở giữa còn xa Phò Ý Sở Tabun, liên tục thắng được 3 cuộc tranh tài, đám cầu thủ đã là dùng hết toàn lực, nhưng kế tiếp chỉ là 3 ngày sau, vừa muốn sân khách khiêu chiến cường địch, điều này làm cho tất cả người đều hô to không chịu được nổi. Nhưng dù vậy, Van Ma Yich còn không có đem tại đội dự bị ở bên trong lêu lồng Van Der Sar chiêu mộ binh lính tới đây. Robin, ngươi đại diện người là ai? Rảnh rỗi đến nhàm chán, Mark hỏi một bên đang tại giết máy tính trò chơi Van Der Sar. Van Der Sar cũng không ngẩng đầu lên, cờ dít vuốt, nghĩ như thế nào đứng lên hỏi cái này vấn đề. Ngươi xem ta hiện tại à, coi như là nổi danh ngôi sao cầu thủ, đường đường một cái ngôi sao cầu thủ, không có đại diện người sao được đâu, ngươi nói đúng hay không? Mark mỉm cười đứng lên. Mới đắc chí vài ngày, đã biết tên ngôi sao cầu thủ. Van Der Sar ngẩng đầu đưa tới một cái bạch nhãn, lập tức con ngươi đảo một vòng, gật gật đầu, cũng đúng, không có một cái nào đại diện người mà nói, thật sự là thật bất khả tư nghị, vừa vặn qua mấy ngày ta cũng phải tìm cờ dít vuột có việc, đến lúc đó ta nói với hắn nói, cho ngươi gia nhập hắn đại diện công ty. Ngươi tìm hắn có chuyện gì đâu? Cùng tình cảnh hiện tại có quan hệ? Mark sau đó hỏi. Van Der Sar dừng lại trò chơi, nghiêm mặt nói ra, đối, ngươi xem ta hiện tại, một mà tiếp mà bị lưu vong đến đội dự bị, cho dù ở chỗ này cũng không tệ, nhưng ta chịu đã đủ rồi bị cái kia chim sáo đá ức hiếp. Ta nghĩ vòng sẽ tới mặt khác câu lạc bộ đi, cho nên tìm vuột nói chuyện ý nghĩ của ta, chẳng qua là thằng này đằng sau ký có thiệt nhiều cầu thủ, cho nên đạt được cuối tuần mới có không, bằng không thì ta đây chu liền hướng câu lạc bộ đưa ra vòng sẽ xin. Cái gì? Ngươi muốn đi? Mắc cả kinh. Không phải ta phải đi, là cái kia chim sáo đá muốn ta đi, hắn đối với ta như vậy, không phải là muốn bức ta ly khai ư? Ta làm thỏa mãn hắn nguyện còn không được. Ngươi kiên nhẫn một điểm, có lẽ qua không được bao lâu, ngươi sẽ trở về tìm một đâu, gấp gáp như vậy nói muốn vòng sẽ, quá gấp gáp, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo lại suy nghĩ thoáng một phát. Ta đây sẽ chờ 2 ngày, cuối tuần thời điểm tranh tài, còn không có đem ta kéo về tìm một, ta liền quyết tâm muốn vòng sẽ, bằng không ở chỗ này tốt câu lạc bộ, ở chỗ này tốt huấn luyện viên chính thủ hạng, còn không đem người bức điên. 6. Lại một thiên huấn luyện hoàn tất, mọi người theo huấn luyện an bài trong đều đã nhìn ra, huấn luyện viên chính vẫn là chủ đánh Mark bên này, bởi vì Mark ở trên một hồi trong trận đấu đã chiếm được rất tốt nghỉ ngơi, mà tốc độ của hắn ưu thế lại là đội bóng trước mắt tiến công một cái lợi khí. Lợi dụng Mark lực đánh vào, cho quân tiên phong tuyến thượng đám cầu thủ chuyển vận đạn tháo, hoặc là tìm kiếm chính mình sút gôn cơ hội. Nhưng Van Ma Yich cũng có khó xử địa phương, bên trên một hồi trong, hai ngày này trong khi huấn luyện, thế thân Van Der Sar vị trí ổ ngộ xỉn gì biểu hiện được vô cùng không xong, căn bản không cách nào đảm nhiệm tiền vệ vị trí. Chẳng qua là hiện hữu người thành viên phối trí trong, đã không người có thể đổi. Đối mặt Rô Đạ Di cờ khó như vậy quân đối thủ, đại bộ phận đội viên thể lực đều xuất hiện vấn đề, tiền vệ đội viên trạng thái không tại, chỉ sợ trận đấu này là lành ít dữ nhiều. Van Ma Yich tâm sự nặng nề. Huấn luyện viên chính tiên sinh, ta nghĩ nói cho người chuyện. Huấn luyện hoàn tất, Mark cũng không có rời đi. Hai ngày này hắn vẫn luôn xuất hành không tiện, Van Der Sar đi đội dự bị huấn luyện, không hề cùng hắn đồng đạo, không có chuyên trách lái xe thời gian cũng không hay qua. Van Ma Yich lông mày buông lỏng, sự tình gì? Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ tha thứ Robin, Mark đi ra phía trước, kỳ thật ngày đó thật là chúng ta không đúng, nhưng là một mà tiếp mà đem một gã tài hoa hơn người cầu thủ phóng tới đội dự bị đi, chỉ sợ cũng bất lợi với hắn phát triển, hơn nữa, Robin cũng sẽ không bởi vì sinh hoạt cá nhân ảnh hưởng đến trên sân bóng biểu hiện, kỳ thật, hắn cũng không quá đáng là ngẫu nhiên đi thư giãn một tí. Ngươi đại khái còn không rõ ràng ta vì cái gì đem hắn phóng tới đội dự bị, mà một mình đem ngươi lưu lại nguyên nhân à? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, u đọc sách vút hồ cản sủ. Con ngày đó huấn luyện của ngươi trạng thái không sai, không có chịu ảnh hưởng, nhưng là Robin rõ ràng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Các ngươi sinh hoạt cá nhân ta tự nhiên sẽ không làm vượn, nhưng ở trận đấu mùa giải bên trong, ai không chú ý đội bóng lợi ích, không kiêng nể gì cả mà vui lùa, đây là đối câu lạc bộ không chịu trách nhiệm, cũng là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Van Ma ỷ sắc mặt như trước không tốt, hắn đã biết rõ sai rồi. Chỉ có điều ngươi cũng biết, Robin một mực so sánh cao ngạo, tại đừng người trước mặt không chịu thừa nhận mà thôi, ta cảm thấy được chỉ cần một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định có thể tại sân bóng thượng vị câu lạc bộ xây dựng công, hơn nữa mấy ngày nay hắn ở đây đội dự bị huấn luyện, giống nhau rất khắc khổ đâu. Mark cười theo mặt, nói xong lời hữu ích. Có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải thay hắn nói chuyện ư? Van Ma ỷ mặt âm vòng nhiều mây. Mark nhún nhún vai, vì lợi ích. Có ý tứ gì? Đầu bạc lao Phan hiển nhiên không phải chơi đoán chữ cao thủ. Vì câu lạc bộ lợi ích, ta có nghĩa vụ thay hắn nói chuyện vì Hà Lan một vị thiên tài lợi ích, ta có nghĩa vụ thay hắn nói chuyện. Mắc lời lẽ chính nghĩa, trong nội tâm nhưng là một cái khác lần ý định thiếu đi như vậy một cái chuyên công kích, còn có thể hoàn thành 5 thắng liên tiếp ư? Kết thúc không thành 5 thắng liên tiếp, 5000 kinh nghiệm chẳng phải bong bóng thang. Mắc, Van Ma ý đa nguyên vòng tình, ngươi thật đúng là một cái thật tốt tiểu tử, chẳng qua là, sinh hoạt cá nhân nhất định phải chú ý, ngươi còn trẻ, không thể khiến cho quá độ, nếu không sẽ hủy chính mình. Minh Bạch, ta nhất định nhớ kỹ tiên sinh dạy bảo. Mắc quay người biến đổi, đã thành một gã nghe lời đệ tử tốt. Đã thành, ta sẽ đi thông chi Robin, lại để cho hắn ngày mai đến tìm một tham gia cuối cùng huấn luyện. Van Ma ý quay người đi về hướng phòng làm việc của hắn, lưu lại một câu nói như vậy. Chương 60, chất phát thợ mỏ đội bóng. Van Der Sar một lần nữa trở lại tim một, lại để cho không ít người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng Van Der Sar vốn người như cũng là cái kia phó lạnh như băng bộ dáng, cũng không có toát ra cái gì thần sắc vui mừng, mà ở buổi sáng nhằm vào trong khi huấn luyện, hắn cũng mặc vào biểu tượng chủ lực một phương hồng áo ba lỗ, nguyên gốc thẳng mặc đồ đỏ áo ba lô Âu Ngộ Xỉn gì, đổi mặc kiện hoàng áo ba lô. Đừng người không rõ ràng lắm mát tại trong đó phát huy tác dụng. Nhưng là Van Der Si nhìn thấy tận mắt, tuy nhiên vô luận bí mật vẫn là công khai nơi hắn đều không có hướng Mark biểu đạt cảm tạ, nhưng Mark có thể cảm nhận được, cái này nhìn như điên ra hỏa, cũng không phải là ý chí sắt đá. Mark không có trực tiếp đáp ứng kèm đi nạ công ty phát ngôn sự tình, hắn hiện tại không tỉ vết cân nhắc vấn đề khác, bởi vì thi đấu chỉnh quá mức dày đặc, căn bản không cho phép hắn có thuộc về mình quá nhiều thời gian. Buổi sáng đơn giản huấn luyện về sau, mọi người giữa trưa đều không có trở về, mà là đang câu lạc bộ an bài hạ đi ăn cơm, bởi vì buổi chiều muốn đi rổ đạ di cờ câu lạc bộ chỗ thành thị cọc giác. Bởi vì Hà Lan bản thổ diện tích liền như vậy một chút xíu, bởi vậy thi đấu vòng tròn trong không cần đường dài lữ hành, mọi người ngồi trên hơn 2 giờ xe cũng liền có thể đến chỗ mục đích. Cho dù Hà Lan người cuối cùng mỏ than ở trên thế kỷ 60 niên đại đã bị đóng cửa, nhưng cọc giặt khu vực vẫn bị người thói quen mà xưng là mỏ than khu, mà rổ đạ di cờ chính là thuộc về thợ mỏ một chi câu lạc bộ. 1956 năm rổ đạ di cờ thắng được Hà Lan thi đấu vòng tròn vô địch thời điểm, đội hình chủ lực 11 người trong có 10 cái là mỏ than công người, mà đội bóng là trung thực cầm giữ đột, trên cơ bản cũng đều là thợ mỏ các gia tộc hậu đại. Chỉ mỗi hắn có truyền thống khiến cho rổ đạ di cờ bóng gió so sánh chất phát đôn hậu, cũng chính là như vậy bóng gió mới khiến cho bọn hắn quanh năm sừng sững đột ý dễ đi vì gì mà không giáng cấp. Rổ đạ di cờ huấn luyện viên chính Phật rụt đối nắm bắt buồn chàng trận đấu tin tưởng 10 phần, đổi tại bình thường, nói rổ đạ di cờ có thể ổn thắng thẻ hệ nút, đoán chừng cũng không có mấy cái người sẽ tin, nhưng lúc này đây không phải bình thường. Phật rụt tự nhiên có thang bóng đạo lý hắn đội bóng sân nhà tác chiến dùng khỏe ứng mệt, đối mặt mới vừa từ Thổ Nhĩ Kỳ đường xa mà quay về phải hệ nút, tại thể lực bên trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đủ tình huống như thế, thủ thắng khoảng chừng 8 phần. Nắm chắc. Hơn nữa hắn cũng cẩn thận quan sát phải hệ nút đội gần 3 cuộc tranh tài thu hình lại, ngạc nhiên phát hiện một vị khuôn mặt mới, có được cá châu người gương mặt 17 số đội viên Mark Duda. Đúng là người này đội viên, tại 3 cuộc tranh tài trong cũng có xuất sắc phát huy, nhất là tốc độ của hắn ưu thế, tại bên cạnh lộ đánh thẳng vào căn bản không người có thể cùng chi địch nổi. Mấu chốt chính là người này đội viên tại sân khách viễn chinh phê nở bảng thời điểm, chỉ đã nửa sân bóng đã bị thay cho, đây rõ ràng là Van Ma ý vì lần vòng thi đấu mà lưu lực, nói cách khác, buồn chàng trận đấu, đối thủ tiến công 89 phần 10 còn có thể ỷ lại bên trái lộ, ỷ lại Mark Duda. Phật rút còn nhạy cảm mà cảm thấy được, người này đội viên đánh đầu năng lực thật sự kém cỏi, phàm là cùng đối thủ đi tranh giành cao cầu, không có một lần có thể thành công, hơn nữa, đột phá thời điểm, quá độ ỷ lại tốc độ, trên thực tế khống chế bóng năng lực bình thường, chỉ cần tăng cường ép sát, là có thể theo dưới chân hắn cắt bóng. Nói một cách khác, đây là một cái có không nhỏ khuyết điểm thiên tài, là người sẽ có khuyết điểm. Phát hiện hắn chỗ thiếu hụt, phải có tính nhắm vào mà bố trí chiến thuật. Phật rút đầu tiên an bài hai gã tốc độ nhanh đội viên, để cho bọn họ tăng cường đối mát xem phòng, nhất định phải tại 90 phút bên trong tùy thời tăng cường ép sát, đừng cho hắn vọt lên đến. Một cái tốc độ nhanh người bị ngăn chặn ở công kích, như vậy, hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Có được 2 vạn cái chỗ ngồi lâm lâu đài công viên sân bóng ngồi được tràn đầy, trong đó 7 thành là đội chủ nhà fans hâm mộ, 3 thành là đội khách người ủng hộ, bọn hắn theo đội bóng một đạo đi vào cọc giác. Vì chính mình Âu Yếm đội bóng cố gắng lên trợ uy. Van Der Si có thể xuất ra đầu tiên, cùng Âu Ngộ Xỉn Dị không đồng dạng như vậy là, bị chuẩn cấm thi đấu Van Der Si không có đã bị chút nào ảnh hưởng, lúc này đây có thể đứng ở trên sân bóng, vốn là vượt quá dự liệu của hắn, không có nóng lòng chứng minh ý nghĩ của mình, cũng tự nhiên sẽ không sinh ra vội vàng sao động bất an tâm tính. Nhưng dù sao sân khách tác chiến, phải hệ nụt đội ngay từ đầu cũng không có triển khai tiến công, mà là có tiết tấu mà tiến hành phòng thủ, dù đã di cờ vốn trận đấu mùa giải cái thứ nhất sân nhà, tại fans hâm mộ bóng đá trước mặt tự nhiên là muốn run đủ tinh thần. Vừa lên đến chính là 2 cánh cùng bay, không trung quanh tạc. Đánh cao cầu cũng là phần rút chiến thuật một trong, bởi vì hắn trong đội ngũ có được lấy 2 gã thân cao vượt qua 1m85 trung phong, tốt tài nguyên để đó không cần, chẳng phải lãng phí. Nhìn, chúng ta to con lễ đeo mãn lại một lần cướp được điểm thứ nhất, hiện trường sướng ngôn viên kích tình rào rạt mà gầm rú lấy, đáng tiếc thiên gia cửa trụ, bất quá chúng ta có rất nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, đến đây đi bọn tiểu tử, đem bóng đưa vào đối thủ cầu môn. Phe hễ nút đội phòng thủ rất là cố hết sức, cái này cùng đại bộ phận cầu thủ thể lực chưa đủ có nhất định được quan hệ. Trận đấu chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là 50-60 phút xuống, song phương thể lực bên trên chênh lệch chỉ biết càng lớn, đến lúc đó có thể hay không đứng vững đối thủ không chung quanh tạc, thật đúng là không tốt lắm nói. Mark hôm nay cũng là không tốt lắm qua, tiến công đánh không đi lên, hắn bách tại đối thủ bên phải lộ tiến công, cũng chỉ có thể tham dự đến phòng thủ trong đi, chẳng qua là hắn phòng thủ năng lực chưa đủ, nhiều lần bị đối thủ theo hắn bên này đột phá, hình thành uy hiếp. Phía trước Van Hủ Ái Đồ lộ ra hình độc ảnh đơn, mà Van Der Si mấy lần công kích xuống, đọc sách vút. Vô cản sủ. Con cũng dần dần mà bị ép tới rút lui về sau hơn 10 thước. Van Ma Ý Huỵch ngồi xổm bên sân, đầu sẽ cực kỳ nhanh chuyển động như thế nào cũng phải giữ vững vị trí 30 phút, sau đó các loại đối phương lười biến xuống, lại tìm kiếm cơ hội phản kích, thế nhưng là, trên trận tràn đầy nguy cơ tình thế, còn có thể thủ đến 30 phút ư? Lo lắng cũng không phải dư thừa, trận đấu tiến hành đến thứ 17 phút thời điểm, Dỗ Đạ Di cờ bên trái lộ đột kích tay cùng giữa trận cầu thủ đã đến cái sách giáo khoa thứ 2-1, sau đó tốc độ cao dẫn bóng đến cùng tuyến phụ cận đưa bóng chuyền vào cấm khu. Hậu vệ Van Đoàn lần hơi chút chậm chạp, bị sau lưng lễ đèo màn vọt tới trước mặt, tập trụ vị trí sau ruộng cạn nổ hành tây, đón tiếp bóng thuận thế đỉnh đầu. Không xong. Van Ma Ý Huỵch hoắc mà đứng lên, lập tức thất vọng mà lắc đầu. Thủ môn rổ hệ Kẻ Bỉ ở đã làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách thân cận quá, mà bóng nhanh chóng lại quá nhanh, hắn căn bản bất lực. Bóng tiến rồi. Ha ha, ta nói được không sai, chúng ta có rất nhiều cơ hội, đến đây đi, vì hệ đéo mạn cùng hoan, trẻ chén say xưa, à. Hiện trường sướng luôn viên hợp thời mà điều động này sinh fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình, trong lúc nhất thời lâm lâu đài công viên sân bóng bên trong tiếng hoan hô như sấm động, mà phía hệ nuôi fans hâm mộ khu vực tức thì lâm vào một mảnh trong yên lặng. Sân khách tác chiến, đối phương mỏi mệt không chịu nổi, đối thủ binh cường mã tráng, đây không phải một hồi công bình đọ sức, nhưng quy tắc chính là như thế, ai cũng không có cách nào. Xem ra hôm nay nếu muốn ở nơi đây toàn thân trở ra, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Phe hệ nuốt các đội viên đều là thất vọng mà nhìn điên cuồng chúc mừng lấy đối thủ, mắc càng là thất vọng, tình cảnh bên trên tình hình, điểm số rớt lại phía sau, lại để cho hắn đã rất khó coi đến 5 thắng liên tiếp hy vọng. 5000 điểm kinh nghiệm EXTA, chẳng lẽ cứ như vậy chạy đi ư? Chương 61, tống suất cơ hội. Canh 3, quỷ cầu phiếu phiếu vé. Phật rụt đắc ý hai tay giao nhau ở trước ngực, vẫn không quên hướng khác một bên ngồi cạnh Van Ma ý uy liếc mắt nhìn, giờ phút này trong lòng của hắn đúng là hăng hái, lợi dụng đối thủ thể lực vấn đề, sớm mà trước tiếp theo thành, kế tiếp làm gì chắc đó, có thể ổn thao thăng khoán. Vốn trận đấu mùa giải rổ đạ di cờ mặc dù không có đoạt giải quán quân mục tiêu, nhưng vẫn là muốn cố gắng top 5 tên. Bắt được châu Âu thi đấu trận vé vào cửa, mà nếu muốn lấy được ưu dị thành tích, ngoại trừ đối mặt đối thủ cạnh tranh lúc muốn tranh thủ cầm phần, như tại tam cường trên người có thể trực tiếp lấy phân, đem có lợi ích rất lớn tại mục tiêu thực hiện. Hiện tại, phe hệ nụt đội đoán chừng chạy trời không khỏi nắng, bọn hắn 11 ngày bên trong muốn đánh 4 cuộc tranh tài, buổi diễn đều là ác trận chiến, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần nhẹ nhàng thổi bên trên một hơi, có thể đem cái này cự người thổi ngã xuống đất. Van Mạ Ý đem bộ vật gọi vào một bên, khai báo hắn vài câu, lại để cho đội ngũ đem trận hình lại thu vừa thu lại, hơn nữa yêu cầu Van Der Si ở bên trong giữa trận đội viên cũng phải trở lại hậu trường đến hiệp trợ phòng thủ. Vô luận như thế nào, trước giữ vững vị trí trên nửa trận không hề ném bóng, nếu không, điểm số một khi kéo lớn, sẽ càng thêm bị động. Phật rút càng thêm nhẹ nhõm, ngồi ở trên vị trí vểnh lên nhị lan chân, điểm số vượt lên đầu về sau, đối thủ rõ ràng còn một mặt co đầu rút cổ nửa sân, dù đã di cờ không chỉ có điểm số vượt lên đầu, tình cảnh còn chiếm ưu, Phật rút không có lý do gì không mãn nguyện. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cái kia chim sáo đá như vậy an bài cũng không phải là không muốn từ nơi này mang đi điểm tích lũy. Hiện tại phe nụt đội chú trọng phòng thủ là vì không hề ném bóng, duy trì ở một cái bóng chênh lệch, là vì tìm được cơ hội đánh phản kích, dù sao một cái bóng ưu thế vẫn không thể đủ bảo đảm thắng lợi trái cây. Người đi, lại để cho các đội viên để lên, tranh thủ trên nửa trận chấm dứt trước lại tiến một cái. Phân rút đối trợ thủ phân phó nói. Thứ 24 phút, Dô đã di cờ trước eo đội viên đã dẹp thoảng qua trong gục song sau, rồi đột nhiên đưa bóng theo hai gã phòng thủ đội viên tầm đó đút đi qua. Tại đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá một mảnh tiếng hoan hô trong, Dô đã di cờ quân tiên phong mẹ tư dùn kẻ lợi dụng đối thủ quay người tốc độ chậm cơ hội, theo hai cái người tầm đó chen lấn đi vào, hình thành đơn đao xu thế. Dùn kẻ theo cấm khu trung ương hướng tiểu cấm khu chỗ dẫn theo hai bước, làm sơ điều chỉnh mới xuất hiện chân phẫn nộ bắn. Cơ hội tốt A9. Hiện trường sướng luôn viên gà đông lạnh, rát cuống họng gào lên, nhưng thanh âm rất nhanh nhỏ hơn xuống, dùn kẻ quá mau, quá nhớ dẫn bóng, cái này bóng góc độ bị đá quá đang, vừa vặn đá tiến đối phương thủ môn trong ngực, à, vừa rồi đã dèm chuyển bóng, để cho ta nghĩ tới Zidane. Ác không, là Maradona 6. Dù đã di cờ cùng dẫn bóng gặp thoáng qua, lại cả kinh phế hệ nụt toàn bộ đội cao thấp toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng dù đã di cờ cơ hội 2 phút về sau lại lần nữa hàng lầm, lúc này đây là cột cửa cự tuyệt bọn họ dẫn bóng. Thứ 39 phút, dù đã di cờ thắng được một cái phạt góc cơ hội. Đã dẻm khai ra phạt góc, cấm khu ở bên trong một mảnh hỗn chiến, tất cả người đều không có thể cướp được thiếu lợi điểm, mai phục tại cấm khu bên trong rủn kẻ đang chuẩn bị xông đỉnh thời điểm bị phòng thủ đội viên ôm lấy, thoáng cái té lăn quay tiểu cấm khu tuyến thượng. Mà bóng đá bị thủ môn rổ hệ Kẻ Bỉ ở ôm ở trong ngực. Ngã sấp xuống sau rủn kẹ ngồi dưới đất giơ cao lên hai tay, mặt khác rổ đã di cờ các đội viên cũng đều lớn tiếng xông chủ trọng tài kêu to lấy. Penalty, penalty a. Cấm khu bên trong phạm quy, kéo người. Nhưng chủ trọng tài tịnh không có để ý, kiên định mà làm ra trận đấu tiếp tục tiến hành đích thủ thế. Rổ đã di cờ các đội viên phẫn nộ rồi. Hai gã đội viên không lý trí mà vây chủ trọng tài kích động đang nói gì đó, mà lâm lâu đài công viên sân bóng bên trong cũng bộc phát ra cực lớn chửi rủa âm thanh, trọng tài là một thằng ngu này. Trọng tài là một lớn ốc. Dù hệ Kẻ Bỉ ở ngẩng đầu nhìn lên, Mark đã ly khai phòng ngự vị trí, hướng phía trước chạy như điên. Mà dù đã di cờ vài tên đội viên vẫn còn muốn tìm chủ trọng tài nói rõ lý lẽ, cũng không có người chú ý tới Mark hành tung. Dù hệ Kẻ Bỉ ở cũng bất chấp tất cả, trực tiếp một cái tay ném bóng, đưa bóng ném cho bên trái lộ Mark. Mark bắt được bóng sau, tự nhiên không cần quay đầu lại nhìn quanh, bởi vì phía trước chỉ còn lại hai gã phòng thủ đội viên, kể cả hai gã hậu vệ giữa ở bên trong cả đầu hậu vệ tuyến, còn dừng lại tại phía nút đội cấm khu trong. Phòng tuyến của bọn hắn đã trở nên nông rộng không chịu nổi. Mau trở về. Phật rụt nổi giận đứng lên, mặc dù hắn đối chủ trọng tài lần này phán phạt cực kỳ bất mãn, nhưng là rõ ràng, như là đã như vậy phán phạt, phải không quá khả năng sửa án, mà đối thủ vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này đã đến một lần rất nhanh phản kích. Nếu như bị đối thủ trộm tiến một cái bóng mà nói, tới tay 3 phần tiếp theo biến thành 1 phần. Sertie vừa bất quá là trong đó trận đội viên, bởi vì cái đầu không cao, cho nên không có vọt tới cấm khu ở bên trong qua một chút đánh đầu nghiện, mà là đang cấm khu bên ngoài cùng đợi cơ hội. nhưng không nghĩ tới cấm khu bên trong các đội viên đối chủ trọng tài phán phạt bất mãn, cho phe nụt đội rất nhanh cơ hội phản kích. Thân là giữa trận đội viên hắn, bất đắc dĩ đảm nhiệm nổi lên hậu vệ chức trách. Tại trong phòng thay quần áo thời điểm, chủ soái Phật Dụt hãy cùng mọi người đã thông báo, đối thủ 17 số Mark Đủ Dạ là một gã tốc độ cực nhanh đội viên, nhưng là hắn kỹ thuật điều khiển bành không phải quá tốt, cho nên đối với hắn phòng thủ, chỉ cần tăng cường ép sát, tăng lớn thân thể đối kháng, có thể giảm bớt tốc độ của hắn, thậm chí trực tiếp theo dưới chân hắn cắt bóng. Sở Ty vừa chém xéo chạy tới phòng thủ, lợi dụng khoảng cách ngắn thì ưu thế vậy mà chặn đường đã đến Mark trước mặt, Mark ngẩng đầu nhìn phía trước, ngoại trừ Sở Ty vừa bên ngoài, đối thủ còn có một tên đội viên đang sẽ cực kỳ nhanh chạy về phổ thông đi đảm nhiệm hậu vệ giữa, mà bổn phương tất cả đội viên cũng không có thể đuổi đến đi lên, nói cách khác, giờ phút này hắn là một mình chiến đấu hăng hái. Dù vậy, đây cũng là một lần tuyệt hảo cơ hội. Sở Ty vừa dùng thân thể đụng tới, tuy nhiên theo thân thể bên trên rằng hắn chưa chắc là Mark đối thủ, nhưng là nếu như đụng ngã Mark, cũng coi như hoàn thành một lần chiến thuật phạm quy, mà cái này phạm quy địa điểm tại trung tuyến phụ cận, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Mặc dù là một tờ thẻ vàng, cũng là đáng được. Úi đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con. Mắt chân trái đột nhiên đâm một cái, bóng đá theo đường biên cùng Sở Ty vờ tầm đó lăn qua đi, ngay sau đó thân thể lóe lên, né tránh Sở Ty vờ va chạm, sau đó thân thể nhéo một cái, theo Sở Ty vờ bên kia đột ngột đi qua. Tốt một cái người bóng phân qua. Nhanh như điện chớp Mark dẫn bóng bao tác đột tiến, chiến thuật thất bại Sở Ty vờ quay đầu lại nhìn lên, đã đuổi theo không hơn. Trước trận tạo thành 1-8-1 cục diện, phe hệ nút dự bị trên ghế hầu như tất cả người đều đứng lên, Van Mạ Ý cũng thiếu thốn được đứng lên, hai tay siết chặt, con mắt gắt gao nhìn thẳng Mark bóng lưng. Dịu bợ tổ càng là phiền muộn, hắn vốn là hậu vệ đội viên, giờ phút này vậy mà hóa thân thành hậu vệ giữa, cấm khu bên trong xác thực không phải của hắn địa bàn, cho nên vốn là lui giữ đến cấm khu bên trong dịu bợ tổ, gặp Mark hoàn thành đột phá, đang hướng phía hắn bên này mà đến, đành phải lại đi vòng vèo trở về. Đừng cho hắn tiến cấm khu. Phật rụt nóng nảy, cũng không cố bên trên dịu bợ tổ có thể hay không nghe thấy, liền đứng ở bên sân la to đứng lên. Dịu bợ tổ cũng không phục về, hắn không cần huấn luyện viên chính nói rõ đã nghĩ áp dụng chiến thuật phản quy, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ Mark tốc độ đúng là nhanh như vậy, đối mặt hắn phòng thủ lúc chỉ có điều một cái nho nhỏ biến hướng, mà ngay cả người dẫn bóng bỏ qua rồi hắn. Nếu như ta cái chính quy hậu vệ giữa, nhất định có thể ngăn lại tiểu tử này. Bị tia chớp bình thường Mark thoát khỏi dịu bợ tổ, chỉ có thể ở trong nội tâm như vậy tự an ủi mình. Chỉ tiếc trên sân bóng không có nếu như, Mark như gió cuốn tiến cấm khu, tất cả người đều khẩn trương được ngừng thở. Phải thâm mộ bóng đá hơn phân nửa hy vọng chạy hơn 70m Mark giờ phút này lòng bàn chân như nhũn ra, còn có một chút tức thì cầu nguyện Mark đánh tiến trận banh này, lại để cho đội bóng khởi tử hồi sinh. Đến đây đi, mặc dù tại khó khăn nhất thời điểm, cũng không muốn buông tha cho bất luận cái gì một lần cơ hội. Chương 62, người tính không bằng trời tính. Tất cả người ánh mắt đều chằm chằm hướng về phía sân bóng hơi nghiêng, tiến công đội viên cùng thủ môn trực tiếp đối chiến, đã lại để cho người vô cùng chờ mong, có lại để cho người vô cùng lo lắng. Năm tháng liên tiếp sẽ có 5000 điểm kinh nghiệm EXP, chống đỡ mà vượt đột ý dễ đỉ vì gì 10 trận thi đấu vòng tròn tổng, đối với Mark mà nói, cái kia chính là một cái tiểu mỏ vàng, có thể nhanh chóng làm cho mình hoàn thành thăng cấp. Cho đến tận này, hắn thăng cấp kế hoạch đã đình trệ một đoạn thời gian. Các hạng cấp bách cần bổ sung thuộc tính kỹ năng đều tại gào khóc đòi ăn đâu. Đối mặt vừa khởi động xuất kích thủ môn, Mark không đợi hắn hoàn toàn phốc sắp xuất hiện đến, trực tiếp đưa bóng đâm hướng gần góc. Xuất kích thủ môn phản xạ có điều kiện mà làm thoáng một phát dập tắt lửa động tác, cho dù khi hắn không ngã xuống đất lúc trước bóng đã tiến vào mạng lưới ổ. Đáng tiếc, bóng vào rồi. Hiện trường sướng ngôn viên cũng tương đối nhục trí, nhưng tùy cơ hội để khí hô, cái này dẫn bóng có lẽ không tính, chủ trọng tài đổ vào chúng ta một cái penalty, còn đưa cho đối phương một cái dẫn bóng, ông trời của ta, OMG, cái đó ta rốt cục minh bạch cái gọi là tam cường là như thế nào sừng sững không ngã được rồi. Trọng tài là một đạo phụ, trọng tài là một giết người điên cuồng. Chửi rủa âm thanh lại lần nữa vang vọng lâm lâu đài công viên sân bóng, mà rồ đã di cờ các đội viên lại lần nữa vây chủ trọng tài, nguyên một đám nổi giận đùng đùng mà gào thét cái gì. Mark không có cái này thời gian dối đi để ý tới đối thủ đám bọn chúng phẫn nộ, hắn đang mở ra hai tay nên đón mấy cái chạy như điên mà đến đồng đội. Vậy mới tốt chứ Mark, thoáng cái liền đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn, cái này giờ đến phiên bọn hắn sốt ruột. Van Hù Idol khoảng cách gần nhất, cái thứ nhất chạy tới. Ngay sau đó tới là Van Persie, tiểu tử ngươi tốc độ thật đúng là nhanh, ta nghĩ đuổi theo mau hô ứng ngươi, cũng không kịp, tiểu tử ngươi lần trước nói tìm một nhà thật tốt món cơm tàu quán, chưa mai mang ta đi nếm cái tươi sống. Dựa vào cái gì? Mark không chịu làm coi tiền như rác. Một đám người cười ồn ào lên, cùng bên kia nguyên một đám mặt đỏ lên cãi nhau tình cảnh tạo thành tươi sáng do nét tương phản. Cánh tay vẫn bất quá lớn chân, dù đã di cờ đội trưởng đem các đội hưu tranh thủ thời gian khuyên trở về, bởi vì đã liên tục có hai gã đội viên bởi vì đối trọng tài bất kính mà ăn vào thẻ vàng. Tranh cãi nữa chấp xuống dưới chỉ sợ muốn phạt sau đem người, lúc này mới chính thức là phá hư tốt cục diện sự tình. Dưới mắt bất quá là đối thủ san đều tỷ số điểm số, còn có lúc tan việc 45 phút, hoàn toàn có thể lại lần nữa xác lập vượt lên đầu, không cần phải cùng chủ trọng tài phân cao thấp, cùng cái này hắc ý quan tòa khiêu chiến, chỉ biết có hại chịu thiệt. Một lần nữa khai mở bóng sau song phương cũng không có thể cải biến điểm số, đã bình ổn, ván, cũng đã xong trên nửa trận đấu. Song phương đám cầu thủ đi về hướng riêng phần mình phòng thay quần áo, nhưng sân bóng bên trong chửi rủa chủ trọng tài tiếng vang nhưng là một khắc cũng không có ngừng. Trong phòng thay quần áo, Van Mạ Ý cũng không có chống lại nửa sân biểu hiện của mọi người làm ra đánh giá, mà là bố trí lấy hiệp đấu sau chiến thuật. Xét thấy đại bộ phận cầu thủ thể lực hạ thấp đến lợi hại, Lao Phan chuẩn bị hiệp đấu sau ngay từ đầu liền thay cho lão tướng hậu vệ Van Đoàn Lận, nhưng đổi lại tiền vệ đội viên Ổ Ngộ Xỉn Gì tiến công. Không ít đội viên đều cảm thấy có chút kinh ngạc, tình huống như vậy còn có thể đánh tiến công bại ư? Van Mạ Ý sắc mặt nghiêm trọng, mọi người nếu như muốn thắng được trận đấu này mà không phải mang theo thất bại về nhà, vậy cần phải kiên trì nữa ở. Dù đã di cờ toàn bộ đội cao thấp tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta hiệp đấu sau sẽ quy mô tiến công, cho nên tận khả năng mà đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Đương nhiên ta cũng biết lo lắng của mọi người. Thể lực của chúng ta là xuất hiện vấn đề, 15 phút sau, vô luận tiến công có hay không thành quả, đều lui về đến phòng thủ, do Mark Đỉnh tại phía trước nhất đảm nhiệm tiền đạo. Đã tiền đạo, lại an bài một cái quái dị dị đấu pháp. Nhưng Mark rất nhanh sẽ hiểu đầu bạc lão Phan ý đồ, đang ấn tiền đạo Van Hủ Ái Đồ tốc độ không kịp hắn, lão Phan lại để cho hắn đỉnh tại phía trước nhất, tối thiểu có thể kiềm chế đối phương hai gã hậu vệ, như vậy các đội hưu phòng thủ áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên nói như vậy, lão Phan chiến thuật mạch suy nghĩ vẫn là rất đúng đầu. Vốn là trộn lẫn một cái đầm nước trong, lại sau đó làm thành thiết dũng trận, còn có thể thỉnh thoảng mà cho đối thủ một cái phản kích, bản tính thật sự là đánh cho rất khôn khéo, quả nhiên là cái người tinh. Hiệp đấu sau một mở màn, phe hệ nút đội đột nhiên chỉnh thể để lên đấu pháp, quả nhiên cho đối thủ rất lớn ngoài ý muốn, bọn hắn bố trí đấu pháp hẳn là tiến công làm chủ, tranh thủ thắng được trận đấu, lại không ngờ tới trên nửa trận nhìn như tràn đầy nguy cơ đối thủ, vậy mà cùng bọn họ đã ra động tác đối công. Mắt chuẩn xác truyền trong lại để cho Van Hủ Ái Đồ đội lên điểm thứ nhất, người cao to tại bốn chàng trong trận đấu có rất ít ra kính cơ hội. Lúc này đây mặc dù đối với tay quá nhiều, nhưng vẫn là đội lên bóng. Bóng đá bay về phía cầu môn một mặt, chỗ đứng thật tốt thủ môn thả người đưa bóng đánh ra điểm mấu chốt. Van Hủ Ái Đồ áo não dùng đầu đập đất, lấy tay dùng sức mà vớt trước mặt thẳng cỏ. Nhưng phe nút đội thấy được dẫn bóng hy vọng. Phạt góc khai ra, một mảnh hỗn chiến trong Ổ Ngộ Xỉn Gì cũng bị đối phương hậu vệ xong rồi trên mặt đất, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng chủ trọng tài, không rõ ràng lắm là vì làm cho phẳng nhất định vẫn là đúng là như thế, dù sao chủ trọng tài đích thủ thế rất rõ ràng, trận đấu tiếp tục tiến hành. Dù đã di cờ cũng muốn thừa cơ đến rất nhanh phản kích, nhưng đội lên cấm khu bên ngoài như quả bóng lại vừa vặn rơi xuống Van Der Si dưới chân. Van Der Si một cước phẫn nộ bắn, kinh ra hiện trường đội chủ nhà fans hâm mộ một thân mồ hôi lạnh, chỉ tiếc bóng đá đánh trúng vào cấm khu bên trong Van Hủ Ái Đồ, sau đó bay ra điểm mấu chốt, liền cái phạt góc cũng không có lẫn vào đến. Phe hệ nút người chẳng lẽ đã bắt đầu tự sát thức công kích? Liền sướng ngôn viên cũng không khó hiểu. Tự sát con em người a. Phe hệ nút người trong nội tâm đều tại chửi rủa lấy. Nhưng mà ngay tại phe hệ nút đội tiến công thế đang thịnh thời điểm, trên trận lại rồi đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, chết tiệt ngoài ý muốn. Ổ Ngộ Xỉn Gì tại trong vòng phụ cận cầm bóng, không biết nguyên nhân gì, dưới chân một cái chuyến choáng, vậy mà chính mình ngã sấp xuống ở đây bên trong. Hắn phụ cận rổ đạ di cờ thành viên tự nhiên xin vui lòng nhận cho đại lễ, u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ con một cái thẳng nhét đưa đến tiền đạo dưới chân. Giờ phút này phải hệ nút đội đại bộ phận đội viên đang tại tiến công bên trong, tình huống phát sinh biến đổi lớn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không kịp quay về phòng. Rổ đạ di cờ tiền đạo hệ đèo mạn dùng thân thể gạt mở hậu vệ bộ hụi, cho dù thể lực dồi dào dưới tình huống bộ hụi cũng không yếu hơn đối thủ. Nhưng hiện tại hắn thể lực đã không cách nào cùng cường tráng hệ đèo mạn tiến hành va chạm, một cái lảo đảo, hầu như ngã xuống đất. Hệ đèo mạn đối mặt thủ môn rổ hệ tẹ bị ở chính là một cước không chút nào giảng đạo lý phẫn nộ bắn, rổ hệ tẹ bị ở không hề chống đỡ chi công. Lâm lâu đài công viên sân bóng lại lần nữa bị làm nổ, cực lớn tiếng hoan hô hội tụ thành một cổ khí lưu, thậm chí xua tán đi sân thể dục đỉnh ngừng lấy mấy cái chim to. Ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Ổ Ngộ Xỉn Gì xin lỗi nhìn xem dưới chân gập ghềnh thẳng cỏ, sau đó cùng đối thủ làm lấy dùng tay ra hiệu. Nhưng bất kể thế nào nói, mất bóng đã thành sự thật, Van Mạ Ý cùng các đội viên đều rất hề hoài, tính toán được lại khôn khéo, cũng bù không được trên sân bóng một cái hố nhỏ, cái này vung hồ nếu như không phải là đối thủ tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, như vậy chính là lao thiên gia không quen nhìn thấy hệ nút. Dù đã di cờ các đội viên không kiêng nể gì cả mà chúc mừng lấy, hiệp đấu sau một mở màn bọn hắn rõ ràng lộ ra bị động, đây là hoàn toàn ra khỏi dự kiến, còn tưởng rằng phế hệ nút người cả đám đều đánh cho máu gà đâu, nguyên lai cũng không quá đáng là tử vong trước hồi quang phản chiếu mà thôi. Mà ở đối thủ thế công đang mãnh liệt chi tế cho đón đầu một kích, cái kia phần thoải mái càng là đừng đề cập. Đến đây đi, còn dám tiến công ư? Gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Dù đã di cờ fans hâm mộ bóng đá hát lên châm chọc đối thủ ca khúc. Quá kiêu ngạo. Van Der Si khẽ cắn môi, trong mắt đều có chút đỏ lên, không rõ ràng lắm là nổi giận vẫn là khóc. Chương 63, đường sống trong tuyệt cảnh. Ngồi xổm bên sân chỉ huy lão Phan lại về tới trên ghế ngồi, lại để cho trợ thủ an bài vài tên dự bị đi tập thể dục. Trên trận xuất hiện như vậy ngoài ý muốn hắn cũng không có biện pháp, không thể chỉ trích Ổ Ngộ Xỉn Gì, cũng không có thể trách cứ bọn hự, muốn trách chỉ có thể trách Lao Tạc Tiên. Rõ ràng tại giai đoạn khẩn yếu nhất cùng hắn mở một cái chí mạng vui đùa. Đi tập thể dục ba gã đội viên không phải hậu vệ chính là phòng thủ hình giữa trận, nhưng lão Phan cũng không có biện pháp tốt hơn. Các đội viên thể lực có hạn, vốn định lợi dụng vừa mở màn cơ hội trùng kích thoáng một phát, mắt thấy muốn đắc thủ thời điểm bị đối thủ công tiến một bóng, vô luận theo sĩ khí vẫn là thể lực bên trên, hiện tại hắn đội viên cũng đã là sa sút tới cực điểm. Thất bại không phải là không thể được tiếp nhận, nhưng là không thể điểm số lớn thất bại, vậy đối với đội bóng đả kích quả thực chính là hủy diệt tính. Trên trận các đội viên cũng đều thấy được bên ngoài chàng tập thể dục đồng đội, cho dù huấn luyện viên chính không có đích truyền đạt cái gì chiến thuật, nhưng mọi người trong nội tâm cũng đều rõ ràng, dùng một cái bóng chênh lệch chấm dứt buồn chàng trận đấu, cũng là có thể tiếp nhận sự tình, không có mấy người người có sung túc thể lực đi liều mạng. Mà ngay cả Mark cũng đã là thể lực hạ thấp đến lợi hại, 11 ngày trong 4 trận ác chiến, thiết người cũng không chịu được nổi. Như vậy nhận thua. Đừng người có thể tiếp nhận, Mark không cách nào tiếp nhận, 5 tháng liên tiếp hấp dẫn vẫn còn trước mặt, 5000 điểm kinh nghiệm EXP tỏ lóe ra cực lớn kim quang. Hệ thống nhắc nhở có hay không sử dụng một cây linh chi? Là. Mark quyết đoán mà làm ra lựa chọn, mặc dù hắn biết rõ, tại tình huống hiện tại hạ, chính là một cây linh chi cũng trèo chống không được bao lâu, hơn nữa thể lực giá trị hạ thấp là hiện lên tăng tốc độ xu thế, nhưng vì 5 tháng liên tiếp, vì 5000 điểm, không quản được nhiều lắm. Người còn chịu đựng được ư? Mark hỏi đến một bên không kịp thở Van Der Sie. Van Der Sie tức giận nói, ta cũng không có đá chu trong trận đấu, tối thiểu so ngươi đi a. So với ta đi. Hơi chỉ hoan quá mức đến Mark cười nói, nếu không hai ta nhiều lần xem, thế nào? Nắm giữ ổ tổ Mark tự nhiên là ổn thắng không thua. Như thế nào cái so pháp? Van Der Sie sao lại, há có thể nhận thua? Mark chỉ trước trận, ngươi cũng biết, chúng ta sắp bắt đầu toàn diện phòng thủ, ta một cái người đỉnh tại phía trước nhất, nhưng là ta tin tưởng ta khẳng định có cơ hội phản kích, bất quá ta đá trúng lộ có chút không thích đứng. Đến lúc đó chỉ sợ không đối phó được hai người bọn họ hậu vệ giữa, ngươi có thể ở ta lấy bóng phản kích thời điểm theo kịp, cho dù ngươi thắng, thế nào? Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi cầm bóng thời điểm khoảng cách ta 10m phan vây trong vòng, ta có thể chạy tới trợ giúp ngươi. Van Der Sie ưỡn ngực lên, đáng tiếc không có lộ ra vô hạn phong quang ngọn núi cao và hiểm trở. Một lời đã định. Bất quá thắng ngươi, ta có chỗ tốt gì đâu? Không có tim không có phổi Van Der Sie, rõ ràng toát ra một câu nói như vậy đến. Bên này hai cái người đàm phán được khí thế ngất trời, bên kia toàn bộ đội đã bắt đầu co rút lại. Huấn luyện viên chính không có cái mới chỉ thị, tập thể dục đồng đội đều là phòng thủ hình, nói cách khác trên cơ bản dựa theo sớm định ra kế hoạch đi làm, dù sao mọi người thể lực cũng không có thể đủ lại tùy tiện tiến công, thua bóng là có thể đủ tiếp chịu, huống chi một cái bóng hoàn cảnh xấu đâu. Một lần nữa thắng được vượt lên đầu rổ đạ di cờ sĩ khí đại trấn, Phật Rụt cũng lần nữa mãn nguyện mà ngồi ở trên ghế ngồi vểnh lên nhị lang chân, lần này ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, hiện tại hắn có thể hưởng thụ trận đấu. Hưởng thụ sinh sống. Rổ đạ di cờ toàn diện chiếm cứ giữa trận ưu thế, mà phe hệ nút đội lùi bước đến cấm khu trước 20m chỗ. Mới lên sân khấu hậu vệ đội viên lũ vẹn thay cho duy nhất tiền đạo Van Hoo Idol, thoáng cai biến thành vô phong trận hình, đây là trên giấy vô phong trận hình, Mark đang khách mời lấy đỉnh tại phía trước nhất. Từ đối với Mark tốc độ kiên kỵ, dù đã di cờ hai gã hậu vệ giữa cũng không có áp hơn phân nửa trận, mà là một sau một trái mà chầm chầm vào Mark, nhiệm vụ của bọn hắn không phải tiến công, không phải dẫn bóng, là phòng ngừa tiểu tử này vọt lên đến. Mark cảm thấy hai cái này phòng thủ đội viên vị trí cách chính mình tựa hồ tới gần một ít, giải vây đồng đội chỉ cần tới một người siêu cấp lớn chân, hắn tin tưởng mình có thể chạy thắng 100m trận chung kết. Đã nghĩ buồn giống nhau, đem đối thủ hết thảy vung đến sau lưng đi. Ý nghĩ như vậy mới xuất hiện không đến 5 phút, mới lên sân khấu hậu vệ lũ vẹn một cái chân to giải vây, bóng đá trực tiếp đá đến đối phương nửa sân, mà một mực ở trung tuyến phụ cận tới lui tuần tra Mark, đã bắt đầu 100m chạy nước rút, hai gã hậu vệ giữa rất nhanh bị hắn vượt qua, đang tại bọn hắn quá sợ hai thời điểm, thủ môn cũng đã sớm lao đến, đoạt tại Mark lúc trước đưa bóng đá ra đường biên. Dù đã di cờ thủ môn đã có 10 phút ở vào vô sự có thể làm trong trạng thái, tài cao người gan lớn hắn trực tiếp đứng ở cấm khu bên ngoài. Là Mark cùng hai gã hậu vệ giữa cùng một chỗ khởi động thời điểm, hắn đã cảm thấy là mình ra kính lúc sau, đón bóng chạy tiến lên. Cũng nhiều thua lỗ thủ môn kịp lúc xuất kích, nếu không phải hắn trô đứng gần phía trước, nhanh mắt chân nhanh, chỉ sợ hiện tại liền nguy hiểm. Bởi vì Mark đã vượt qua hai gã hậu vệ giữa, sắp hình thành đơn đao xu thế. Nhưng lúc này đây mạo hiểm cũng không phải là không có giá trị, điều này làm cho hai gã hậu vệ giữa hấp thụ giáo huấn, lẫn nhau trô đứng đã có cấp độ cảm giác, để tránh bị Mark máy động liền đâm thủng phòng tuyến của bọn hắn. Lúc này đây ngươi thế nhưng là không có theo tới. Mark hướng về phía Van Der Sie vẫy vẫy tay. Van Der Sie nóng nảy, ta khoảng cách người 20m xa đâu, ta còn có thể đuổi đến đi lên ư? Vậy ngươi sẽ không đi phía trước dựa vào một điểm. Mark nhắc nhở, ngươi thế nhưng là trước eo đội viên. Nói cũng phải. Van Der Sie gật gật đầu, cũng không để ý lao fan yêu cầu, đem vị trí hướng phía trước di động đi một tí. Bởi như vậy, Van Der Sie liền lộ ra cùng chỉnh thể hệ thống phòng ngự không quá cân đối, tựa hồ sung ra, nhưng lại không phải đỉnh tại phía trước nhất. Van Ma Yi sắc mặt đã khó coi, đọc sách vút. Vô cản sử. Com lại để cho trợ thủ đi gọi tập thể dục Santiago, chuẩn bị tùy thời đem không nghe lời xấu tiểu tử bị thay thế. Ngay tại Santiago cùng thứ tư trọng tài đứng ở bên sân thời điểm, trên trận nhưng không có hình thành chết bóng, bột vấp giải vây bóng rơi xuống Mark phụ cận, mà hai gã hậu vệ giữa hấp thụ trước đó lần thứ nhất giao huấn về sau, khoảng cách Mark có chút xa, thực sự dễ dàng Mark ngừng bóng. Hơi ngưng lại, Mark bước nhanh tiến lên, đối mặt hai gã hậu vệ có cấp độ phòng thủ, trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn, đành phải một bên dẫn bóng một bên hướng phía trái lộ dựa sát vào đi qua. Thói quen bên cạnh lộ thoáng cái kéo đến phổ thông như vậy rộng rãi khu vực, hắn còn có chút không thích ứng. Hai gã hậu vệ giữa theo Mark di động mà di động tới bộ pháp, bọn hắn chỉ cần ở phía trước lùi lại đối thủ đẩy mạnh, hiệp trợ phòng thủ đội viên sẽ đuổi theo đúng chỗ. Mark do phổ thông hướng bên trái lộ kéo đi, khỏe mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy phổ thông, quả nhiên một đạo hồng bạch giao nhau bóng dáng chạy vội đi qua. Không tốt. Phân rút cùng đội viên của hắn đám bọn họ cũng đều phát hiện nguy hiểm chỗ, hai gã hậu vệ giữa quay về truy đội viên đều đem lực chú ý phóng tới càng ngày càng phía bên trái bên cạnh lộ Mark. Căn bản không sao cả chú ý phổ thông bay nhanh chen vào Van Der Sie. thể lực cũng không có trải qua lớn tiêu hao, Van Der Si tốc độ cũng là tương đối nhanh, đợi đến lúc mặt khác người chứng kiến không ổn thời điểm, đã là theo không kịp. Mắc cổ chân run lên, liền đem bóng đá chuyển tới phổ thông, Van Der Si thoải mái mà tiếp được bóng sau, chuyển tiến vào cấm khu, hình thành đơn đao xu thế. Robin, hãy nhìn người đó. Chương 64, nhặt được tuyệt sát. Van Der Si đối mặt xuất kích thủ môn, một cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác giả, liền từ thủ môn bên người chuyến đi qua, kế tiếp chính là vô cùng nhẹ nhõm đệm đẩy, đưa bóng đưa vào khung môn. Và sờ đấu lìm bất sân bóng bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, phe hệ nuôi fans hâm mộ tụ tập trong vùng liền lộ ra càng thêm huyên áo. Fans hâm mộ bóng đá căn bản không có nghĩ đến trong một bị động cục diện hạ, còn có thể đánh tiến san đều tỷ số một bóng. Ngoài ý muốn kinh hỉ lại để cho mọi người một số gần như điên cuồng, ba mươi mấy người cởi bỏ trên thân fans hâm mộ, càng là điên cuồng mà vọt tới vòng bảo hộ trước, bắt lấy vành đai cách ly lưới sắt tùy ý mà gầm rú lấy. Van Mạ Ý cũng kích động được nhảy dựng lên, nhưng hắn vừa rơi xuống đất liền tranh thủ thời gian vọt tới, đem đang chuẩn bị thay đổi trận Santiago còn gọi là trở về. Cái lúc này đổi một cái dẫn bóng công thần, tựa hồ không quá phù hợp. Hơn nữa hiện tại nhớ tới, có lẽ Van Der Si là cùng Mark thương lượng qua, bởi vậy cố ý trước áp, mới đưa đến dẫn bóng phát sinh. Là vì đội bóng lợi ích, mà không phải cãi lời quân lệnh, chuyện như vậy tình hữu khả nguyên, khiến cho hắn lại đá mấy phút ta. Dẫn bóng sau Van Der Si trực tiếp hướng về phía Mark mà đến, bất đồng Mark đứng lên, một cái hổ nhảy đè lên. Con em ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi làm cơ. Mark kháng nghị, muốn đem cái thằng này đẩy ra. Nhưng bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đội trưởng bộ sập nhảy tới Van Der Si trên người. Đón lấy còn có hai cái người nhảy tới đây. Ta ngày, dẫn bóng không phải ta. Mắc kháng nghị thanh âm rất là yếu ớt. A, đừng nói nhảm, áp đúng là ngươi. Van Der Si cũng thở hổn hển, không ngừng dãy rủa mà vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay. Liên Ấu Ngộ xin gì cũng chạy tới cùng mọi người chúc mừng, nhưng hắn đã đến thời điểm, xếp chồng người trò chơi đã xong. Ấu Ngộ xin gì cười vươn tay ra, chuẩn bị theo vào bóng Van Der Si đến vỗ tay tương khánh. Nhưng cùng Mắc chỗ lâu rồi, Van Der Si đối quỷ binh cũng không có hảo cảm, tăng thêm hai cái người còn có cất giấu cạnh tranh quan hệ. Bởi vậy Van Der Si không nhìn thẳng Ổ Ngộ Xỉn Dị đưa qua đến bàn tay. Xấu hổ, nhục nhã. Quỷ binh trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Các phóng viên hưng phấn, đây là điển hình trong đội bất hòa, là một cái đáng giá đào sâu móc mạnh liệt liệu. Đã sớm nghe phong phanh phế hệ nụt trong phòng thay quần áo không hài hòa, không thể tưởng được vậy mà tại trên sân bóng liền trình diễn một màn này. Quanh năm theo dõi đưa tin Ổ Ngộ Xỉn Dị nhận buồn phóng viên phẫn nộ rồi, người Hà Lan trần trụi mà kỳ thị anh hùng của bọn hắn, cái này không chỉ có là đối Ổ Ngộ Xỉn Dị nhục nhã, là đúng nhật buồn bóng đá nhục nhã, càng là đối với lớn cùng dân tộc nhục nhã. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Nhật buồn phóng viên múa bút thành văn Van Der Si ngạo mạn vô lễ, không hiểu được tôn trọng được người, chẳng khác nào không tôn trọng chính mình sáu. Dù đã di cờ từ trên xuống dưới không có để ý phế hệ nụt trong đội những chi tiết này, bọn hắn chưa kịp một cái không nên có mất bóng cái ảo nào không thôi, Phật rụt tức giận đến nổi trận lôi đình, ở đây bên cạnh giận dữ mắng mỏ lấy các đội viên. Mắt thấy đối thủ ở vào thấp nhất chiều thời điểm, mắt thấy buồn đội một mực khống chế được cục diện thời điểm, lại bị đối thủ đánh lén đắc thủ, tới tay 3 phần rất có thể biến thành 1 phần, Phật rụt tự nhiên là nộ khí lộ ra ngoài. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cái chán nếp nhăn vận thành một khối. Có thể lấy được một phần, đối với phế hệ nụt đội mà nói đã là cái có thể tiếp nhận kết quả, tăng thêm tại bất lợi cục diện hạ trộm được một phần. Bởi vậy các đội viên nguyên một đám sĩ khí đại tác, đem trong cơ thể cuối cùng tiềm năng cũng kích phát ra đến, phòng thủ thời điểm đều là đem hết toàn lực, lại để cho càng đá càng không có tin tưởng dỗ đã di cờ thời gian dần qua không có kết cấu. Thế hòa không phân thắng bại lẽ ra có thể đã tiếp nhận, nhưng Mark cũng không cam lòng, 4 thắng 1 bình cũng không có ban thưởng. Mắt thấy mỏ vàng giống như điểm kinh nghiệm EXG đang ở trước mắt, tại sao có thể khiến nó cứ như vậy chạy đi? Bắt được bóng, sau đó đem bóng cho ta. Mắt hướng phía các đội hưu kêu lên. Kỳ thật không cần hắn nói rõ, các đội hưu cũng biết tại phòng thủ thời điểm, có cái cơ hội liền đem bóng khai mở về phía trước trận, đưa đến Mark vị trí chỗ ở, lại để cho hắn đi trùng kích thoáng một phát đối thủ phòng tuyến, cũng có thể hòa hoãn thoáng một phát buồn phương phòng thủ hậu phương không khí khẩn trương. Liên tục đánh sâu vào 2 lần, đều tại trên đường bị đối thủ chặn đường, đối phương phòng thủ như trước có cấp độ tính. Mắt cho dù có thể qua mất đối phương một gã đội viên, nhưng lập tức cũng sẽ bị bổ vị trí đội viên đưa bóng đoạn hạ. Cô trưởng Nan Minh, mắt dần dần hiểu được cái này thành ngựa ý tứ. Xem ra, năm thắng liên tiếp đúng là vẫn còn trăng trong nước hoa trong tiếng, khó thể thực hiện. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, đã đến 88 phút, Van Mạ Ý Huy rốt cục đem Van Der Si thay đổi xuống, phòng thủ hình giữa trận cầu thủ Santiago rốt cục mặc giáp trụ ra trận, lần này điều chỉnh có kéo dài thời gian hiểm nghi, nhưng Van Der Si lại một đường chạy trước đi vào bên sân hoàn thành đổi người, lại để cho Van Mạ Ý Huy triệt để im lặng. Van Der Si buồn ý nhưng là chạy gần 90 phút, thế nhưng là ta thể lực vẫn là rất sung túc. Van Mạ Ý vung tay lên, toàn bộ đội co rút lại, một cái người cũng không muốn ở lại phía trước. Trận đấu tiến vào thêm lúc, phải hệ nụt lần nữa đem đối phương tiến công hóa giải, mới lên sân khấu Santiago đem đối phương có uy hiếp chuyển bóng ngăn cản ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Cái này đoán chừng là buồn chàng trận đấu chúng ta một lần cuối cùng tiến công. Hiện trường sướng ngôn viên cũng bình thản xuống, hắn cũng hiểu được thế hòa không phân thắng bại cũng không tính là ác ngộng. Phạt góc mở đi ra, lại là phạt hướng Mark vị trí. Thân thể của hắn cao mặc dù có một M8, nhưng đánh đầu năng lực thật sự không dám lấy lòng, đối mặt với đối phương cao lớn đội viên, miễn cưỡng sông nhảy dựng lên, lại không có thể gặp được bóng, làm cho đối phương cướp được điểm thứ nhất. Mặc do vì sử dụng ra toàn thân khí lực làm lấy sông về trước nhảy động tác, sau khi rơi xuống rất nhất thời thu lại không được chân, chỉ phải lảo đảo mà hướng phía trước chạy vào bước, lúc này mới khẩn trương mà quay đầu lại nhìn lại. Ú u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản su con. Dù đã di cờ tuy nhiên cướp được điểm thứ nhất, nhưng đánh đầu công cửa lực lượng chưa đủ, bị phòng thủ đội viên lại lần nữa đỉnh ra, bóng cũng không có đỉnh ra nguy hiểm địa vực. Dù đã di cờ xông lên hậu vệ giữa lần nữa đưa bóng đỉnh tiến tiểu cấm khu bên trong, muốn chế tạo một hồi hỗn loạn, sau đó nhìn xem có hay không đục nước béo cò cơ hội. Nhưng thủ môn rổ hệ kẽ bị ở vào ra, hai đấm hung hăng mà đem bóng đánh ra nguy hiểm khu vực. Mắt đang quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy bóng đá vậy mà hướng về phía chính mình mà đến, lại nhìn quanh bốn phía một cái, đối phương nửa sân chỉ còn lại thủ môn một cái người, mặt khác người tất cả đều áp đã qua nửa sân, cũng không việt vị. Mắt trong nội tâm cuồng hỉ, đưa bóng một cước tống suất hơn 10 thước bên ngoài, sau đó vung ra chân đến, dùng hết trong cơ thể cuối cùng một tia khí lực hướng phía trước chạy như điên. Tất cả người cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi bóng đá vẫn còn phải hệ nụt đội cấm khu ở bên trong bay tới bay lui, thời gian một cái nháy mắt vậy mà đã đến rổ đạ di cờ nửa sân, hơn nữa Mark còn tạo thành đơn đao xu thế. Hiện trường giải thích đều theo không kịp, chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Ta muốn xem cất đi. Không đợi hắn nhìn cất đi, Mark đã giết tiến cấm khu, đệm hướng phía thủ môn cháo không ngừng xa góc trực tiếp đẩy. Thủ môn tay chân đồng thời duỗi ra, cũng không có thể gặp được bóng đá. Mark đẩy xong sau thể lực dùng hết, cũng té ngã trên đất, ngã sấp xuống nháy mắt, trông thấy bóng đá lăn qua cầu một tuyến, lập tức toàn bộ người bỏ tới thẳng cỏ bên trên gào thét. Tất cả người đều trợn mắt há hốc mồm, vài giây về sau phía hệ nụt đội các đội viên mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như mà cười lấy nhảy, mấy cái người càng không để ý thể lực đem kiệt, hướng về phía sân bóng một chỗ khác chạy tới. Năm thắng liên tiếp, chỉ kém một hồi. Chương 65, gian thương người đại diện. Chương 65, gian thương đại diện người. Cái này 11 ngày đối với phía hệ nụt mà nói là một cực lớn thắng lợi, 4 trận ác chiến đều lấy được thắng lợi, chẳng những lấy được trang Champions League đang thi đấu tư cách, vẫn còn thi đấu vòng tròn trước hai đợt kiếm được 6 phần. Trước mắt hai chiến đều thắng đội bóng có 4 chi. Phải hệ nút đội bởi vì sạch thắng bóng quan hệ xếp hạng đệ tam. Mắc lại dùng 3 hạt dẫn bóng cùng Joe Ben đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị trí. Van Mạ Ý thứ 3 muốn đi tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức, tăng thêm trong khoảng thời gian này đến các đội viên quá mức mỏi mệt, bởi vậy tại một tuần mới đã đến cho tất cả người thả 2 ngày giả, lại để cho mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi một chút, cũng cố ý nhắc nhở Mark cùng Van Tersi, không được làm tiếp ra vì kỳ sự tình đến. Mark theo góc độ của mình cũng không muốn 2 ngày này đi lêu lổng, thể lực tiêu hao mang đến mặt trái ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Hắn định dùng 2 ngày này thời gian hảo hảo điều chỉnh thoáng một phát, vì thắng được 5 thắng liên tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thứ 2 buổi sáng, Heard lại cho hắn đã đến điện thoại, hỏi thăm hắn phát ngôn kèm tỉ nạ công chuyện của công ty cân nhắc được như thế nào. Mark nói thác chính mình đại diện người còn chưa tới vị trí, tạm thời còn không muốn bên ngoài tràng sự tình, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, chỉ nói là các loại thi đấu vòng tròn gián đoạn thời điểm, có thể cân nhắc cùng đối phương hợp tác. Vừa cúp điện thoại, chuông cửa lại vang lên, mở cửa vừa nhìn, dĩ nhiên là Van Der Si cùng một cái chừng 40 tuổi nam tử. Đến ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây chính là ta đã nói với ngươi, của ta đại diện người cờ dít vuột, hắn đối hợp tác với ngươi có nồng hậu dày đặc hứng thú, cho nên ta bắt hắn cho ngươi đã mang đến, ngươi sẽ không chú ý chuyện ta trước không có với ngươi liên hệ à? Van Der Si chỉ vào tên nam tử kia, nói ra. Vuột vươn tay ra, ngươi mạnh khỏe, ta là cờ dít vuột, đã sớm nghe nói Mark đủ dạ đại danh, hôm nay trải qua Robin dẫn kiến, thật sự là vinh hạnh đã đến. Ngươi khách khí, Mark cảm thấy toàn thân nhanh nổi ra gà phiền phức khó chịu, vội vươn tay đi qua, ta trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vẫn chưa tới 2 tháng. Nhưng là, tại đây 2 tháng ngươi hảo quang lấn át Hà Lan mặt khác cầu thủ, trở thành đặc biệt nhất một cái, ta có người bằng hữu cùng Hễ Đở Vũ Cắt quan hệ không tệ, nghe nói Hễ Đở Vũ Cắt cũng bắt đầu chú ý ngươi rồi, đây chính là cái tuyệt hảo tin tức. Gã vuột vẻ mặt mỉm cười. Hễ Đở Vũ Cắt vừa mới tiếp nhận Hà Lan đội tuyển quốc gia, đang bốn phía chọn người tuyển tạo thành mới một lần đội tuyển quốc gia, 2004 năm châu Âu chén dự tuyển đua ngựa bên trên muốn đánh vang lên, với tư cách 2002 năm gật cột của chúng, Hà Lan fans hâm mộ bóng đá cấp bách cần chính mình đội bóng có thể giết tiến châu Âu chén lớn như vậy thi đấu. Mời đến a. Đừng chỉ cố lấy đứng ở cửa ra vào nói chuyện. Mark đem 2 người dẫn tiền đến, sau đó cho bọn hắn mỗi lần người rót một chén nước. Vuột cũng không hề khách sáo, nói ngay vào điểm chính, ta nghe Robin nói, ngươi muốn tìm đại diện người, ta cùng của ta đoàn đội là tuyệt đối đáng tin cậy, không nói gạt ngươi, tại công ty của chúng ta dưới cờ cầu thủ chuyên nghiệp, tất cả lớn nhỏ không dưới 300 người, chúng ta sẽ vì từng hộ khách số lượng thân làm theo yêu cầu phục vụ phương án, bảo đảm hộ khách lợi ích thay đổi rất lớn. Của ta xác thực cần đại diện người đến xử lý một ít sự vụ ngày thường, còn có chính là trợ giúp ta quy hoạch chức nghiệp tương lai. Ta cũng nghe Robin nhiều lần đã từng nói qua ngươi cùng đoàn của ngươi đội, ta tin tưởng Robin, cho nên cũng liền tin tưởng ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Mark cũng không dây dưa dài dòng, nếu là Van Der Si đại diện người, nếu như hệ ở ợt cũng đề cử qua, kia người khẳng định không sai được. Ok, ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái tuổi trẻ người. Vụt trên mặt lập tức hiện phát ra vui sướng hào quang, nói xong theo bao ra trong xuất ra một ít hiệp ước, hợp đồng, đưa tới, đây là hiệp ước, hợp đồng cùng ý thác sách, đều là nhất thức 2 phần, ngươi nhìn kỹ một chút. Không thành vấn đề lời nói mời tại 2 phần trên văn kiện ký tên của mình. Mark cầm lấy hiệp ước, hợp đồng cùng ủy thác sách, nghiêm túc nhìn lại, mặc dù là bằng hữu hết lòng, nhưng vấn đề này không phải cho đùa, hay là muốn cẩn thận thì tốt hơn. Phần này hiệp ước, hợp đồng kỳ thật không có gì chỗ đặc biệt, chúng ta dưới cờ tất cả cầu thủ trên cơ bản đều là những thứ này điều khoản, ta sẽ không duy trì có đối với ngươi yêu cầu hà khắc, còn có phần này ủy thác sách, cũng là nghiêm khắc dựa theo quốc tế tiêu chuẩn để làm, trên thẻ che tên của ngươi về sau, ta liền chính thức trở thành ngươi đại diện người. Mắt từ trên xuống dưới đều nhìn một lần, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, vì vậy cầm lấy trên bàn bút đến, tại hai phần trên văn kiện từng cái ký vào tên của mình. Vuốt cười đứng lên, lần nữa vươn tay ra, cầm chặt mắt tay, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mắt đáp lại nói, ngày mai ta sẽ phái người với ngươi liên hệ, đem ngươi cùng phế hệ nụt ký tên hiệp ước, hợp đồng xem thật kỹ vừa nhìn, để giúp ngươi chế định chức nghiệp quy hoạch, ngày mai ngươi có được hay không? Vuốt đem thuộc về mình hai phần văn bản tài liệu thu được trong bọc, đem mặt khác hai phần đổ lên mắt trước mặt. Ngày mai chúng ta nghỉ, ta ngay tại ra. Ngươi lại để cho người trước khi đến cho ta một chiếc điện thoại, ta tốt chuẩn bị một chút. Mark gật gật đầu, bổ sung hai câu. Ok. Hôm nay hợp tác vô cùng thoải mái. Vuốt cười nói, ngay sau đó đem thoại để một chuyến. Robin, dứt khoát chúng ta ngay ở chỗ này nói chuyện của ngươi à, có thể chứ? Van Der Si nhún nhún vai, đương nhiên có thể, ta cùng Mark là bằng hữu tốt nhất. Là như vậy, Vuốt êm thai nói tới, ngươi muốn hạ trận đấu mùa giải vòng sẽ mặt khác câu lạc bộ, theo của ta con đường có được tin tức, hiện tại có giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds Arsenal cùng Everton. Cùng với giải vô địch Tây Ban Nha là cỏ dù đều toát ra ý nguyện, người vốn người càng có khuynh hướng giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds vẫn là giải vô địch Tây Ban Nha, hoặc là Serie A, Bundesliga. Cái gì? Van Der Si chưa kịp trả lời, Mark vượt lên trước một bước nói ra, ngươi ý định hạ trận đấu mùa giải đi người. Đúng vậy, ngươi nên biết, ta ở chỗ này cũng không vui vẻ, cho dù lại đánh lên chủ lực. Van Der Si gật đầu nói, trước mắt mà nói, ta còn là ưa giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds, muốn đi giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds phát triển thoáng một phát. Úi đọc sách vút. Vô cản sủ. Con. Như vậy, tiêu chuẩn gì tốt đội bóng đâu? Vốn hỏi. Người mới vừa nói, Arsenal có thu mua ý nguyện của ta, vậy Arsenal à, Everton coi như xong, đánh không hơn Champions League đội bóng tạm không cân nhắc. Van Der Si không chút do dự trả lời, nhưng lập tức cũng đưa ra nghi ngờ của mình, nhưng là, phải hệ nuột không tha người, vậy phải làm thế nào? Không sao, không có ta làm không được sự tình, vụt vẻ mặt nhẹ nhõm, ta sẽ liên hệ mấy cái truyền thông bằng hữu, 3 năm ngày liền lăng xê một lần ngươi vòng sẽ nghe đồn, tại trong truyền thuyết ta sẽ đưa ra những cái kia câu lạc bộ báo giá, bởi như vậy, bảng giá sẽ bay lên, phe hệ nuột không tha người, đơn giản là giá tiền không thể đồng ý, bảng giá một cao, còn buồn bọn hắn không tha người ư? Thế nhưng là, ta còn có đã nhiều năm hiệp ước, hợp đồng đâu? Van Der Si còn có chút lo lắng. Nếu bảng giá đủ cao, phe hệ nuột còn không để người, vậy ngươi liền trực tiếp tiêu cực biếm nhác, đừng để bên ngoài bọn hắn hù dọa ở, vòng sẽ nhớ sự tình, đơn giản chính là nói chuyện nhiều mấy lần mà thôi, câu lạc bộ là muốn lợi ích, ngươi tiêu cực biếm nhác, bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thể vội vàng đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Miễn cho mang xấu một đám tiểu cầu thành viên. Vụt đã tính trước, thoạt nhìn kinh nghiệm vô cùng phong phú, tại thao tác cầu thủ công việc phương diện, quả nhiên một cái trần trụi gian thương hình tượng. Mắc, ngươi có hay không ý định sau trận đấu mùa giải liền rời đi phe hệ nút? Vụt nói xong rồi Van Der Si sự tình, đem thoại để chuyển rời đến Mắc trên người. Cái này sáu. Mắc có chút chần chờ, ta bây giờ còn không muốn qua phải ly khai Hà Lan, hoặc là nói ta không muốn qua vòng sẽ nhớ sự tình, ngươi thoáng cái để cho ta nâng lên vòng sẽ, ta một chút cũng không có chuẩn bị. Chương 66, được nửa ngày rảnh rỗi. Nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Mark có chút sợ hãi, cái này mấy trận chính thức trận đấu xuống, thật sự là hắn phát huy được không sai, dẫn bóng trợ công các loại số liệu cũng có thể, càng là dẫn đầu đội bóng liên tục lấy được 4 trận thắng lợi, thi đấu vòng tròn ở vào đệ nhất quân đoàn, giết tiến Champions League đang thi đấu. Nhưng như vậy nói hắn là nhất lưu ngôi sao cầu thủ, tựa hồ có chút nói quá sự thật. Thành công. Ta vừa mới ra đi lai. Mark rất có tự mình hiểu lấy. Về phần vòng sẽ nhớ sự tình. Với hắn mà nói, hiện tại rất hưởng thụ tại phế hệ nụt thời gian, mặc dù hắn cũng rõ ràng nơi đây tuyệt đối không phải sống quãng đời còn lại chi địa, nếu muốn trở thành đỉnh cấp siêu sao, nhất định phải đến hào phú câu lạc bộ đi chế phòng. Nhưng mới trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu, trong nội tâm liền đã ra động tác vòng sẽ đi người tâm tư, vô luận như thế nào cũng là không thể nào nói nổi. Van Der Si phải đi, đó là hắn cảm thấy ở chỗ này không thoải mái, nhưng Mark cũng không có không thoải mái cảm giác, trái lại, hắn đã dần dần dung nhập vào toàn bộ đội bóng chính giữa, đang không ngừng mà thắng được huấn luyện viên chính cùng các đội hữu tín nhiệm cùng ủng hộ. Hắn cho tới nay đều là cái trọng cảm tình người. Mặc dù là đi cũng phải trợ giúp đội bóng bắt được đột ý lệ để vì gì quán quân lại đi. Chuyện này ta tạm thời sẽ không cân nhắc. Mark trả lời rất kiên định. Vụt lấy ra một tờ danh thiếp, tốt lắm, có chuyện mà nói, chúng ta sẽ liên lạc lại. Cất bước vụt, Van Der Si còn lưu lại trong chốc lát, hai cái người không nhúc nhích không có tây mà nói chuyện tào lao vài câu. Vụt cái này người ngươi đừng xem thường, năng lượng của hắn cũng không nhỏ, vận tắc cầu thủ vòng sẽ càng là thập phần lành nghề, chỉ tiếc chúng ta đến lúc này không thể lại là đồng đội. Van Der Si đảo Mark máy tính, vẫn không quên đề tài mới vừa rồi. Đi Arsenal à? Mark dừng lại một lát, mới lên tiếng, ngươi sẽ ở đâu trở thành chính thức ngôi sao cầu thủ? Chê cười. Ta bây giờ không phải là chính thức ngôi sao cầu thủ. Van Der Si hừ một tiếng, ồ, đây là cái gì phiến tử? Nhật buồn. Xéo đi. Mark vừa thấy bí mật tiết lộ, tranh thủ thời gian nhào tới đoạt lấy con chuột, đem cặp văn kiện đóng cửa. Van Der Si cười lên ha hả, ngươi lai, ngươi ưa thích Nhật buồn lịt lệ gơ, thế nhưng là, ngươi vì cái gì lại chán ghét ổ ngộ xỉn gì đâu? Tiểu tử ngươi thật đúng là cái mâu thuẫn ra hỏa. Ngươi biết cái gì? Trong lúc này quan hệ phức tạp đâu? Ta chẳng muốn quản các ngươi cái gì quan hệ đâu, ta đây dẫn thị ủ bản, để cho ta đem ngươi nơi đây nhật buồn phiến tử đều phim âm bản xuống, để cho ta trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Hèn bọn bị ổi nam lộ ra thường người khó gặp dâm đãng dáng tươi cười. 6. Đuổi đi Van Tersi, mắc cái này chuẩn trạch nam quyết định đi ra ngoài đi vài vòng, một cái người buồn bực trong nhà, nhàm chán đến cơ hồ muốn điên. Rốt sắt đạm trung tâm chợ khu ngựa xe như nước, người đầu tích lũy di chuyển, ôm trong lòng thẻ tín dụng Mark vốn là đến siêu thị mua sắm, thoáng cái mua không ít sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Mặc dù là một cái độc thân nam người, nhưng Mark không hề giống bình thường cô ra quả người như vậy không câu nệ tiểu tiết, luôn khiến cho trong phòng bừa bãi lộn xộn, tỏ khắp lấy tất tối hương vị. Bận rộn trong chốc lát, bất chi bất giác đã tiếp cận giữa trưa, cái lúc này điện thoại lại vang lên, chuyển được về sau nghe xong, dĩ nhiên là mẹ đánh tới. Mark, là ta, Steve, ta tại rột sật đàm. Ngươi như thế nào chạy rột sật đàm đã đến? Lại nghỉ ngơi. Mark có chút hâm mộ, nhìn người ra cái này mình tinh làm, nghĩ xong công liền bãi công, muốn mỏ mẫm đi dạo liền mỏ mẫm đi dạo, dáng vẻ này hắn như vậy cầu thủ. Nghỉ ngơi hay không hoàn toàn đều muốn xem huấn luyện viên chính cùng câu lạc bộ sắc mặt. Mẹ khẽ thở dài một cái, gần nhất công tác rất không như ý, ai, đừng nói nữa, Sophia nha đầu kia rõ ràng đi công tác, cũng không có người mời ta ăn cơm trưa, bây giờ ta, thật sự là đáng thương cực kỳ. Mắc nhịn cười, làm sao sẽ? Đường đường đại minh tinh sẽ không có người mời ăn cơm. Ta cho ngươi biết, ngươi hướng rột sật đạm trên đường cái vừa đứng, hô to hai tiếng ta là Simet, sau đó sẽ có 100 năm người tới mời ngươi cùng ăn cơm trưa. Mẹ cũng cười, thối đạo, ngươi cái tên này, không nên ta nói thẳng ra ư? Mắc không hề cùng nàng hay nói giỡn, luôn miệng nói, "Hảo hảo, hôm nay ta đến xin ngươi cùng ăn cơm trưa, ngươi đến New York khách sạn phía Nam 200m địa phương, chứng kiến một nhà tên là Long Hương tiệm rượu món cơm tàu quán, ta hôm nay xin ngươi ăn món cơm tàu, như thế nào?" Cái này món cơm tàu quán Mắc thường xuyên vào xem, cho dù cơm tây hắn cũng ăn được thói quen, nhưng vẫn là thỉnh thoảng mà chạy tới ăn món cơm tàu. Tại Rốt Sật Đạm món cơm tàu quán tương đối nhiều, cái này một nhà xem như khẩu vị mà nói, không giống có món cơm tàu quán, thức ăn căn bản chính là bản chế hàng nhái, trong không chúng, dương không dương. Món cơm tàu ta rất chờ mong đâu, mẹ kêu lên, thế nhưng là ta không biết tiếng Trung. Mắc gãi gãi đầu, ta đây đứng ở cửa tiểu điếm chờ ngươi, hoặc là ngươi sau khi tới gọi điện thoại cho ta. 6. Mẹ như trước vũ mị di chuyển người, một kiện màu vàng nhạt quần áo làm cho cả người nhìn qua nhiều hơn một phần ưu nhã cùng cao quý. Đây là cái gì rau? Đối mặt đi lên phần thứ nhất rau, mẹ bắt đầu chảy ra nước miếng. Thê cay gà xé thay. Mắc cố ý chọn chính mình thích ăn nhất một đạo rau. Rất cay ư? Mẹ tiểu tâm giật cánh. Có một chút ta Mắc vẻ mặt chân thành. Mẹ ngốc mà hai cánh tay dùng đến chiếc đũa, đem một khối gà xé phay xin đến chính mình trong đĩa, sau đó túi đầu trực tiếp ngậm chặt, bờ môi khẽ hấp, đem gà xé phay ăn vào trong miệng. Lập tức, một tờ khuôn mặt bay lên hai đóa hồng vân, lập tức cầm lấy trên bàn một ly nước sôi để nguội, không chút nào chú ý hình tượng mà ừ ngực hét lớn hai phần. Người gà ta. Úi đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con cái này, rất cay. Mẹ càng không ngừng lấy tay quạt, miệng có chút mở ra, còn kém hướng ra phía ngoài lẻ lưỡi. Mắt một bộ ánh mắt vô tội, kẹp lên một khối gà xé phay. Phóng tới trong miệng nhẹ nhàng nhai đứng lên, ngươi xem, ta nói có một chút cay, không phải rất cay, ngươi xem ta sẽ không sự tình, ngươi hoàn toàn không có thể ăn cay, cũng đừng có thể hiện, hiện tại rõ ràng còn mặt khác của ta không phải, thật sự là khó hầu hạ. Người Trung Quốc có phải hay không đều rất tham ăn cay? Chỉ hoan quá mức đến mệt, lòng còn sợ hãi. Cũng không phải, ví dụ như cái này một đạo cua cao thịt viên, chính là một loại khác khẩu vị. Mắc chỉ vào đạo thứ hai rau giới thiệu nói. 6. Dừng lại tốn thời gian 2 giờ cơm trưa cuối cùng kết thúc, món, ăn. Sau còn muốn uống một ly rượu nho mẹ sắc mặt từng đỏ, lộ ra càng thêm tiểu diễm. Tại nơi này ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, ấm áp trong không khí, lại để cho Mark cái nào đó bộ vị tràn đầy kích tình cùng phấn khởi. Cái này là cái gọi là ấm bao tư. Kế tiếp, ngươi được hay không được mang ta đi trong nhà của ngươi ngồi một chút? Mẹ hướng phía trước nhích lại gần, màu nâu trong đôi mắt một mảnh xuân tình. Kế tiếp, có thể hay không chính là trong truyền thuyết ba bộ khúc? Mark mơ màng vô biên. Này sẽ là một cái dạng gì tình cảnh? Khinh lệ hương tươi đẹp, cả phòng xuân quang. Thế nhưng là ta vẫn là một cái xử nam đâu. Như thế nào, chẳng lẽ không thuận tiện? Vẫn là, ngươi tiểu ổ còn chưa kịp thu thập. Không phải, Mắc bệ buộn phục hồi tinh thần lại, âm thầm nuốt nước miếng một cái, đương nhiên thuận tiện, chẳng qua là ngươi cái này đại minh tinh vừa đi, ta cái kia đơn sơ phòng, chẳng phải là muốn đầy vách tường sinh ra ngũ thải quang mang đến. Vẫn là như vậy miệng lưỡi chân trù, đi, phía trước dẫn đường. Mẹ đứng lên, trong ánh mắt sóng ánh sáng lan tan. Chương 67, tên chương trùng với chuyện. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào rột sật đạm trên đường cái. Bầu trời xanh thăm thẳm trông được không đến một áng mây đóa, một hồi gió nhẹ thổi tới, mang theo đến nước biển ở mức mặt thật hương vị. Lửa nóng nhiệt độ lại để cho nơi đây hết thảy đều sinh dâng lên sao động bất an thừa số. Trên đường phố lui tới cỗ xe phát ra nổ vang, tựa như Mark giờ phút này tâm tư. Mark nhà trọ khoảng cách Long Hưng tiệm rượu cũng không xa, đi bộ mà nói đi hơn 10 phút cũng liền đã đến. Nhưng Mark chưa bao giờ cảm thấy có như hôm nay như vậy quái dị, bàn chân cũng tựa hồ có chút khó chịu, đông cứng được có chút đau, con đường này tựa hồ trông không đến đầu. Trên đường đi Mark có chút tâm thần có chút không tập trung. Khi thì nghĩ ngợi lung tung, khi thì chân tay luống cuống, trong nội tâm có chút tâm thần bất định, càng nhiều hơn là chờ mong, tổng dự cảm lấy hôm nay muốn phát sinh mấy thứ gì đó. Thật vất vả đi đến nhà trọ, tranh thủ thời gian mở cửa lại để cho Mạch đi vào, sau đó như làm tặc giống nhau đóng cửa lại, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Cái này là nhà của ngươi. Mạch đánh ra bốn phía, có chút đơn sơ, ta nói mát, ngươi bây giờ nói như thế nào cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, có thể cầm không ít tiền lương, không kém mua cái lớn một chút phòng ốc tiền a. Mạc có chút co quắp, giải thích nói, đây là ta cha mẹ để lại cho ta, ta có thể mua cái lớn hơn một chút, nhưng cái phòng này với ta mà nói, có đặc thù ý nghĩa, hơn nữa ta ở chỗ này sinh sống thời gian rất lâu, đã hoàn toàn thích ứng. Như vậy, mẹ xoay người lại, tương lai tìm bạn gái, cưới lao bà, cái phòng này liền lộ ra nhỏ hơn điểm a. Mạc mặt hơi đỏ lên, sự tình từ nay về sau, sau này hay nói a. Mẹ lấy tay phẩy phẩy, đôi mi thanh tú nhíu một cái, rốt sật đạm như thế nào còn nóng như vậy. Rời đi một đường, ta đều trôi không ít mồ hôi, ngươi nơi đây, thuận tiện tắm rửa ư? Cái gì? Mắc kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn, cái này là trong truyền thuyết ba bộ khúc bộ hai, kế tiếp chính là sáu. Tiểu bại hoại, ngươi lung tung nghĩ gì thế? Mẹ nhìn ra hắn khắc thường, cũng có chút đỏ bừng mặt. Mắc vội vàng đem nàng đưa đến phòng tắm, sau đó cũng như chạy trốn chạy về đến trong phòng khách, tranh thủ thời gian mở ra thời gian dài không có xem qua TV, tùy tiện điều đến một cái kênh, đem thanh âm để rất nhẹ, sau đó toàn bộ người nằm ngang tại trên ghế salon, nhắm nửa con mắt. Trong phòng tắm truyền đến ào ào nước chảy tiếng vang, vừa nghĩ tới mẹ cái kia ngạo người trên đường con chạy xuôi theo nước cấm. Mắt trong nội tâm tựa như nhét vào một cái vui vẻ nai con. Chỉ chốc lát sau, mẹ vậy mà thay đổi một thân màu trắng váy liền áo đi ra, chỉ có điều trên mặt còn có lưu tắm sau đỏ ửng, trên tóc cũng là ướt sũng. Người rõ ràng còn dẫn theo quần áo. Mắt có chút giật mình, vừa rồi đi tới là ăn mặc một thân hoàng y người, đi ra biến tiếng một thân bạch, muốn biết rõ, mắt cũng không có dự bị hạ nữ người quần áo. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, mẹ cười nói, ta đi ra ngoài bình thường đều chuẩn bị hai bộ quần áo, ngay tại trong bọc của ta, đúng rồi, trong nhà có tốt rượu nho ư? Như thế nào? Mới vừa rồi còn không uống đủ. Mắc đến tủ rượu trong lấy ra một bình rượu đến, cái này tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng là tính toán được thông qua. Thế nào, chấp nhận thoáng một phát. Hai cái người ngồi ở nhà hàng một cái tiểu trên quầy bar, vừa uống vừa hàn huyên. Ngươi biết ta tại sao phải đến rột sật đạm ư? Mẹ đem nửa chén huyết hồng rượu dịch uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Mắc. Mắc lắc đầu, cái này ta làm sao biết rõ, có phải hay không công tác không hài lòng. Nói đúng, mẹ cười khổ một tiếng, tiếp tục đem chính mình trong chén rót đầy rượu, giơ ly lên, đến, Mắc, hôm nay ngươi theo giúp ta uống nhiều một điểm. Ba bốn chén rượu xuống dưới, Mắc ngược lại cảm thấy không sao cả, tửu lượng của hắn điểm ấy rượu căn bản không nói chơi, nhưng mẹ trên mặt đã là đỏ ửng rầm rạp, ánh mắt cũng mê ly ra, đơn giản chỉ cần lôi kéo Mắc muốn khiêu vũ, sau đó không đợi hắn đồng ý, toàn bộ thân thể liền dán đi lên, một tay khoác lên trên vai của hắn, tay kia treo ở không trung, chờ đáp lại. Mắc không thể làm gì, hoặc là ấm ở, một chút cầm chặt không trung bàn tay nhỏ bé, tay kia tức thì bỏ vào mềm mại kích thước lưng áo. Cái này màu trắng váy liền áo so với lúc trước kiện hoàng y muốn mỏng một ít, Mắc có thể cảm nhận được sa mỏng hạ bóng loáng như son làn da ấm ấm nhiệt độ cơ thể. Càng làm cho hắn không chịu đựng nổi chính là hai cái người dán rất nhanh, thỉnh thoảng mà còn có thể sát đến nàng cái kia nhô lên bộ vị, túi đầu nhìn lại, đạo kia khe danh đang hiện ra tại trước mắt, lóe lên mà, lại để cho Mark hầu như muốn chạy xuống máu mũi. Hắn như vậy một túi đầu, trong hơi thở lập tức có thể nghe thấy được một cổ dụ người mùi thơm của cơ thể, mùi vị kia tựa hồ còn có kích phát người hormone bộc phát ma lực. Thật sự là muốn người mạng già. Mark kiệt lực khống chế tâm tình của mình, nhưng phía dưới phản ứng sinh lý lại khống chế không được, hơn nữa tựa hồ là cùng hắn đối nghịch, càng là muốn khống chế, thằng này càng là không an phận thủ kỷ. Ngẩng đầu đỡ ngực mà đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ba mẹ nó, chẳng lẽ trong dự đoán vô biên xuân quang muốn sáng trưng mà tách ra? Mắc trong ý nghĩ người bạn chi kỷ chiến đứng lên. Cho dù Mắc là một lý trí người, nhưng có được một cái kiện khang thân thể cùng huyết khí phương cương nhân kỷ, đối mặt tình cảnh như vậy, phần bụng tự nhiên mà vậy mà bay lên một đoàn hỏa diễm, càng đốt càng liệt hỏa diễm, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cùng nhau tiêu hủy. Ngay tại Mắc sắp sửa khống chế không nổi, đã có ý thức mà muốn đem mẹ kéo vào hắn rộng lớn ý chí thời điểm, đọc sách vđvđvđ.ồ cản sủ. Con chuông cửa rõ ràng vang lên. Con em ngươi, ở lúc mấu chốt làm dối, sinh nhi tử không cáo thì a. Mắc nguyền rủa đạo. Hai cái người tranh thủ thời gian tách ra, Mắc mở cửa vừa nhìn, rõ ràng lại là Van Der Si tiểu tử này. Van Der Si không nhìn thấy bên trong mặt, nhìn thấy Mắc, hưng phấn mà kêu to, "Hắc, Mắc, cái này gọi tiểu trạch mã lị nhã thật sự là hăng hái, nàng được kêu là âm thanh thật là mất hồn." Còn có cái che đau lẩm bẩm, kỹ thuật nhất lưu hoa, không nghĩ tới người Nhật Bản phương diện này phiến tử rõ ràng còn hơn châu Âu. Mắc mặt đều tái rồi, bề bộn ngăn chặn hắn miệng túi, nói bậy bạ gì đó, ta có khách người ở đây. Van Der Si sững sờ, vội vàng đem đầu đi đến bên trong một con gót, chứng kiến một cái xinh đẹp như hoa nữ lang, đang phong tình vạn chủng mà, hơi lấy men say hướng hắn vẫy vẫy tay. Simetz. Van Der Si nhận ra, lập tức cả kinh không nhỏ, không khỏi đối Mark lau mắt mà nhìn đứng lên, không nghĩ tới a không nghĩ tới, người trước người sau đều là nghiêm trang Mark, rõ ràng thật là một cái hái hoa cao thủ. Vô thanh vô tức mà liền đem Metz qua được trong nhà, nếu theo đường người trong miệng nghe nói, hắn còn chưa hẳn sẽ tin, nhưng là, cái kia đại mỹ nữ đang sống sờ sờ mà đứng ở nơi đó, hơn nữa mê ly trong ánh mắt có thể nhìn ra giống như một cái phát xuân con mèo cái. Là Robin Van Der Si. Mời đến a, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Mẹ men say mông lung, nhưng còn giữ vẻ thanh tỉnh. Van Der Si quất chính mình cái tát tâm đều đã có, vẻ mặt ấy nay mà nhìn Mark, ta thật không biết ngươi có việc, ta thật sự không biết sáu. Đã xong. Mark trong ý nghĩ trống rỗng, người này nhất định sẽ cùng đường người nói, tin tức này nếu truyền đi, vậy còn được. Chương 68, đối thủ cạnh tranh. Van Mạ Ý Huy chạy trở về rột sật đạm phế hệ nụt tổng bộ, hắn vừa tiến đến Âu đủ liên tham gia trang tí on lead top 32 tiểu tổ rút thăm nghi thức, phế hệ nụt đội rút thăm được chúng thăm, cùng Seji Azu Ventú. Giải ngoại hạng Anh tờ giờ Mi ở Lít Niệu Cá Sổ cùng U Cờ Giana Kiedi hệ N mà rút tham được đồng nhất tổ. Có lẽ mà nói, ngoại trừ Juventus lớn nhất nắm chắc ra biên bên ngoài, những thứ khác ba con đội bóng, đều có nhất định được hy vọng từ nhỏ tổ thi đấu trong hoàn thành tấn cấp. Nhưng Van Mạ Ivic còn chưa có bắt đầu cân nhắc sân nhà nên chiến Juventus trận đấu, bởi vì này một hồi trận đấu muốn tại 9 giữa tháng hạ tuần mới có thể bắt đầu, trước đó hắn còn cần đối mặt A Mạ thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, phải hệ nụt sân nhà nên chiến A Mạ, sau đó, câu lạc bộ trận đấu đem tạm dừng 2 tuần. Bởi vì châu Âu chén tư cách thi đấu muốn toàn diện khai hỏa, một ít đội viên đem lao tới đội tuyển quốc gia, bắt đầu trùng kích 2004 năm Bồ Đào Nha Âu gấm thi đấu. Đám cầu thủ không cần cân nhắc quá nhiều, thể hệ nút trong đội tuyển thủ quốc gia cũng không nhiều, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay cuối tuần thi đấu vòng tròn. Huấn luyện ngoài, Van Der Si luôn tìm cơ hội đuổi theo hỏi, ngươi là như thế nào chạy đến Metz? Giới thiệu điểm kinh nghiệm EXT cho huynh đệ. Xéo đi, ngươi bong bóng qua nữ người chỉ sợ so với ta muốn nhiều, tại ta đây mà giả bộ cái gì ngây thơ. Mắt chẳng thèm ngó tới. Van Der Si lắc đầu, cười hắc hắc, cái kia không giống với, ta đến nay còn không có thể qua được mình tinh cấp nữ người đâu, ngươi lại là ó, âm thầm thì có thực tế thành quả, ngày hôm qua ta hư mất chuyện tốt của ngươi, ngươi sẽ không so đo à? So đo? Đương nhiên so đo. Mắt chừng mắt liếc hắn một cái, ngày hôm qua nếu không phải tiểu tử này đột nhiên tới đây, còn không chừng có thể thành công là tốt rồi sự tình, khi đó Metz, hoàn toàn một bộ đảm nhiệm quân hái tư thế, không có chút nào kháng cự ý tứ, chỉ cần hắn hơi chút chủ động, một đóa hoa tươi đã có thể hái xuống. Như vậy đi, ta lộ ra điểm bí mật cho ngươi. Xem như đưa cho ngươi đền bù tổn thất, được hay không được? Van Der Si cười nói. Mắt nhìn hắn một cái này phải xem ngươi bí mật này là cái gì giá, nếu như không đáng một đồng, đương nhiên không được. Tuyệt đối có giá trị. Van Der Si hạ giọng, ngươi biết cuối tuần trận đấu, ai sẽ đến xem ư? Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Mắt không kiên nhẫn được nữa. Giờ y cờ cờ ạt vúc. Đội tuyển quốc gia tân nhiệm huấn luyện viên chính. Van Der Si trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, ta đoán chừng, giờ y cờ cờ ạt vúc là tới khảo sát chúng ta. Thiệt hay giả? Mắt trong nội tâm khẽ động. Gia nhập liên minh quả cam ý quân đoàn, cái kia chính là cỡ nào mãn nguyện sự tình. Cho dù Hà Lan đội tuyển quốc gia nhiều lần ở thế giới giải thi đấu bên trên gãy kích chìm cát, nhưng là bọn hắn hoa lệ tiến công đấu pháp vẫn là thắng được không ít fans hâm mộ yêu tha thiết. Vừa nghĩ tới có thể cùng Van Der Sa, Sertem, Fanny, Mark Khải, Luiert, David, xí đọc các loại thế hệ trước danh tướng kể vai chiến đấu, Marcio sao dục vọng lại một lần bị điều động. Ta theo vụt chỗ đó lấy được tin tức, ta đã nói với ngươi rồi, vụt cái này người năng lượng rất lớn. Hắn còn nói với ta, giờ y cờ cờ ạt vực cuộc tranh tài này là tới khảo sát chuyên công kích, cho nên chúng ta nếu như có thể tiếp tục có tốt phát huy, không chuẩn tiếp theo có thể tiến đội tuyển quốc gia. Thế nào, tin tức này có giá trị a? Miễn cưỡng coi như đi a, tạm thời tha ngươi. Mark cười hì hì gật gật đầu. Cho tới nay, Mark còn không có thời gian chú ý đến Hà Lan đội tuyển quốc gia, không thể tưởng được hiện tại liền gặp một lần cơ hội, nắm bắt đối thủ thủ thắng lý do lại thêm một cái, ạ mà không có lý do gì không trở thành tiễn đưa phân đồng tử. Nhưng sự tình tựa hồ không có hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy. Trước mấy trận đấu có chói mắt biểu hiện Mark bị nhất ngoan cường chặn đánh, cái kia bốn số tên là ộp đàm hậu vệ hầu như cùng Mark một tấc cũng không rời, huynh hoang khoác lác thức phòng thủ lại để cho Mark chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, đồng dạng thân cao làm 1m8 ộp đàm đánh đầu năng lực rất mạnh, toàn diện tính mà áp đảo Mark. Suốt một cái trên nửa trận, Mark mấy lần trùng kích cũng không có công mà phản, ộp đàm căn bản không cho hắn có thoải mái cầm bóng đột phá cơ hội, chỉ cần thoáng đều rời đi ộp đàm không chế, thằng này sẽ không chút do dự áp dụng phạm quy chiến thuật. Nhưng là trên nửa trận phế nụt đội vẫn là lấy được vượt lên đầu, Van Hủ Ai đồ tiếp Van Der Si thẳng nhét bóng. Đưa bóng đánh tiến. Theo chỉnh thể cục diện nhìn lên, cũng là sân nhà tác chiến phế hệ nụt đội chiếm cứ thượng phong, 5 tháng liên tiếp huy hoàng kế dây đáng đợi. Nhưng Mark vẫn là rất không hài lòng, đổi lại lúc trước, đội bóng thắng bóng hắn còn có thể từ đó lấy được lợi ích mà nói, còn chưa tính, nhưng là hôm nay trên khán đài, ngồi một cái tên là giờ y cờ cờ ạt vực lao đầu mập, cái này người có thể quyết định ai trở thành đội tuyển quốc gia tân sủng. Như thế không xong biểu hiện, tại sao có thể thắng được lao đầu niềm vui. Trong phòng thay quần áo, tương lai Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính hiện tại phế hệ nụt đội huấn luyện viên chính Van Mạ Ý Huy đang tại cho mọi người bố trí lấy chiến thuật. Tổng mà nói, đầu bạc lao phan đối biểu hiện của mọi người vẫn là rất hài lòng. Giữa trận ngăn chặn đối thủ, điểm số lấy được vượt lên đầu, cũng coi như có thể thích hợp. Về phần Mark Ách Hỏa, UU đọc xuất chầu, vô cản su xê. Em mở đối toàn cục mà nói ảnh hưởng không lớn, tối thiểu kiềm chế đối thủ tiến công. Cho đến tận này, đối thủ bên phải thế công không có thể đánh ra đến, rất lớn trình độ bên trên được nhờ sự giúp đỡ Mark hoạt động. Một cái mô cầu thủ có vào hay không bóng, đối huấn luyện viên chính mà nói, không có gì ý nghĩa. Hắn lao người ra xem chính là toàn cục, là chỉnh thể. Ngươi đại khái còn không biết ta, Van Der Si tìm đúng cái khe hở, đầu lệch tới đây, cái này ộp đạm cũng là rất có hy vọng tiến vào đội tuyển quốc gia, ta đoán chừng tiểu tử này cũng biết giờ y cờ cờ ạt vực đang nhìn trên đài, cho nên hôm nay bán đi mệnh mà phòng ngươi, liền trợ công đều hoàn toàn buông tha cho, Ha ha, một cái bên cạnh hậu vệ buông tha cho trợ công, chỉ vì phòng thủ bên trên có thể ra vẻ yếu kém, ộp đảm thật đúng là hao hết khổ tâm. Cái gì? Mắc bừng tỉnh đại ngộ, có gan bắt khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên cảm giác, chắc không được ộp đảm như vậy phấn khởi, nguyên lai thằng này cùng hắn đều là muốn dùng tốt biểu hiện để đả động giờ y cờ cờ Advoc, vì tiến vào đội tuyển quốc gia dãy, kiếm được chút tài sản. Hai cái người thậm chí nghĩ tiến vào đội tuyển quốc gia, cho nên thậm chí nghĩ có thượng giai biểu hiện, một cái muốn tiến công đắc thủ, một cái muốn phòng thủ xuất sắc, lại vừa lúc là đúng vị trí, một hồi long tranh hổ đấu dĩ nhiên là không thể tránh né. Thế nhưng là, thằng này như huynh hoang khoác lác giống nhau chầm chậm vào, rất khó đưa hắn thoát khỏi, thì như thế nào có thể hoàn thành đột phá lấy được dẫn bóng đâu? Mắc ngồi ở trên vị trí rơi vào trầm tư. Rời đi, còn đứng ngây đó làm gì, ra sân. Đội trưởng bộ vật vỗ ngây ra như phương mác. Mắc một cái giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên, theo mọi người đi ra phòng thay quần áo. Chương 69, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Không đợi Mắc suy nghĩ ra như vậy đối phó ổn đảm, ạ mạ vừa lên đến lại cho đội chủ nhà đánh đòn cảnh cáo, bọn hắn lợi dụng vừa mở màn phế hệ nút đội phòng thủ đội viên lực chú ý không tập trung cơ hội, một lần rất nhanh đẩy mạnh, một cái lạnh bắn thủng thấu rổ hệ kẽ bị ở 10 ngón giam, lập tức lại để cho Van Mạ ý hụt theo trên mặt đất ngảy. Mà bắt đầu, không thể trách đầu bạc lão Phan không có phong độ, bởi vì hắn tại trong phòng thay quần áo bố trí chiến thuật lập tức tất cả đều biến thành nói nhảm. Cái gì làm gì chắc đó, cái gì rất nhanh phản kích, thoáng cái cũng không có dùng. Người ra truy bình điểm số, tự nhiên sẽ không vội vã tiến công, không vội mà tiến công, dĩ nhiên là sẽ không lộ ra sau lưng lỗ hổng sáu. Ạ mạ thực lực hơi yếu một ít, tại phê hệ nụt sân nhà lấy đi một phần, là một có thể tiếp nhận kết quả, hiện tại bọn hắn như nguyện mà san đều tỷ số điểm số, đương nhiên không cần vội vã bên trên áp, hoàn toàn có thể đánh một trận không chế bóng, tiêu hao hết thời gian. Van Mạ ý tính toán bị đánh loạn, nổi trận lôi đỉnh mà hướng về phía sân bóng bên trong xuất hiện sai lầm cầu thủ giống giận, phát tiết sau khi xong, tỉnh táo lại đầu bạc lão Phan vây tay một cái gọi tới bộ. Hắn cũng rõ ràng, mất bóng đã là trở thành sự thật, tức giận mắng càng là không làm nên chuyện gì, nếu muốn một lần nữa xác lập vượt lên đầu, nhất định phải tranh thủ thời gian điều chỉnh chiến thuật. Lại để cho các đội viên tăng cường mặt đất phối hợp, yêu cầu hai cái bên cạnh lộ tận lực mà vọt lên đến, tăng lớn đối tiền đạo đội viên hỏa lực trợ giúp, phải tất yếu tại sân nhà nắm bắt đối thủ. Bộ bên cạnh miệng lớn uống nước, bên cạnh nghe huấn luyện viên chính ăn bài. Minh Bạch về sau quay người trở lại trong tràng, nhanh chóng đem huấn luyện viên chính chiến thuật ý đồ truyền lại đến từng người. Nhưng đối với tay ạ mạ đội huấn luyện viên chính cũng là giảo hoạt cực độ, san đều tỷ số điểm số sau sẽ không tư tiến thủ, rõ ràng chơi nổi lên cố thủ chiến thuật, trước trận chỉ chừa hai gã khoái mã chuyên công kích, tự lợi đến phế hệ nụt đội quy mô để lên sau, đánh mấy lần rất nhanh phản kích. Hắn biết rõ, ạ mạ có thể tiếp nhận một phần, nhưng phế hệ nụt không thể tiếp nhận. Mắc Minh Bạch huấn luyện viên chính ý tứ, hắn bên này cũng phải vì tiến công làm ra cống hiến mới được, chẳng qua là cái kia ộp đạm như trước cố chấp. Cùng Mark cuộc tranh tài này xem như mau lên sức lực, vô luận Mark làm như vậy, cũng không có pháp theo ổ đạm trước mặt đi qua, hoặc là bóng bị đoạn hạ, hoặc là chính là người bị để ngược lại, trung tuyến phụ cận mở ám phạm quy, liền thẻ vàng đều ăn không được. Hơn nữa ổ đạm tựa hồ càng đá càng có tâm đắc, càng đá càng tinh thần vô cùng phấn chấn, còn thường xuyên lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, đại khái là dùng vẻ mặt như thế nói cho giờ y cờ cờ ạt vực ngài nhìn thấy ư, lúc trước bị nói khoác được như thế nào lợi hại đột kích tay, đã đến ta ở đây, chính là một phế người. Ta như vậy phòng thủ cầu thủ, ngài lao động tâm giỏi ư? Tâm động không bằng hành động a. Mắc theo trên mặt đất đứng lên, thở hổn hển nhìn trước mắt đắc ý ổ đạm, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng. Thằng này nhược điểm là cái gì đâu? Có thể khẳng định là ổ đạm tuyệt đối không phải thế giới nhất lưu hậu vệ, nếu không cũng tuyệt đối sẽ không vì có thể đi vào Hà Lan đội tuyển quốc gia mà liều mạng như vậy biểu hiện, chính là một cái ổ đạm đều không đối phó được, còn thế nào lao ra Hà Lan đi về hướng thế giới. Hiện tại, ổ đạm sử dụng đúng là vô lại thức gấp rút bức thức phòng thủ, vậy cũng là một cái kinh nghiệm 10 phần lao kẻ rối trá. Như vậy dưới loại tình huống này tìm kiếm thoát khỏi đột phá, độ khó có thể nghĩ, dùng sức mạnh chỉ sợ là không được sáu. Vì cái gì nhất định phải đột phá đâu? Không đột phá ổ đạm khu vực phòng thủ, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ đâu? Chuyền bóng. Bên cạnh tiền vệ nhiệm vụ chủ yếu là cho tiền đạo đội viên chuyển vận đạn tháo, đem bóng rơi vào tay tiền đạo đội viên thoải mái nhất địa phương, lại để cho hắn đi hoàn thành một kích cuối cùng. Trợ công. Không thể vào bóng, trợ công cũng là cũng được. Mark lập tức có gan thể hồ quán đính cảm giác, chính mình bên cạnh tiền vệ, nếu muốn biểu hiện tốt, hà tất chỉ nhìn lấy dẫn bóng số này theo đâu? Một cái bên cạnh tiền vệ không nhất định cần phải dùng tiến đến để chứng minh giá trị của mình. Lúc trước hắn là chui vào một cái sừng châu tiêm trong, cho rằng nếu muốn ở giờ y cờ cờ ạt vực trước mặt triển lộ một tay, nhất định phải tiêu sái mà tại bên cạnh lộ hình thành không hướng mà không lợi đột phá, sau đó xông vào cấm khu, hoàn thành một cước hoa lệ vô cùng phá cửa. Mà ộp đảm tựa hồ cũng nhìn ra tâm tư của hắn, cho nên lúc này mới chọn dùng này tốt phòng thủ sách lược. Đi thông La Mã đại lộ không chỉ một đầu, đả động giờ y cờ cờ ạt vực phương pháp cũng không chỉ một cái. Mắc kịp thời điều chỉnh chính mình tiến công sách lược, bắt được bóng về sau không vội mà mưu cầu đột phá, mà là trước khống ở bóng, đang xác định không cách nào tiến lên thời điểm, chủ động tới cái quay người. Ổ đạm chứng kiến Mắc không hiểu thấu mà xoay người sang chỗ khác, trong nội tâm tự nhiên đại hỉ, thoáng cái nào lên đứng vững Mắc phía sau lưng, lại để cho hắn không cách nào nữa lần chính diện đối mặt hắn phòng thủ. Bởi như vậy, Mắc vô luận như thế nào đều là không thể vào đi công kích, ổ đạm tự nhiên cũng không có tất yếu tiếp tục chọn dùng phạm quy chiến thuật, luôn dùng phạm quy đến ngăn cản đối thủ tiến công, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, không chuẩn còn có thể bị giờ ý cờ cờ ạt vượt khấu trừ mất một ít điểm. Mắc cũng dùng sức mà đỡ đòn ổ đạm, bất kể thế nào nói, bảo vệ bóng mới là vương đạo. Nhưng hắn cũng không phải một mặt mà hộ bóng, mà là thỉnh thoảng lại hướng phía trong trước trận nhìn lại, tìm kiếm đồng đội vị trí. Van der Sar thấy được Mark biến hóa, trong nội tâm lập tức sáng ngời, vung chân liền hướng phía trước chạy tới. Chính là cái này cơ hội. Mark gia tăng đỉnh người khí lực, dẫn tới ổn đảm đã gia tăng rồi khí lực về sau sau đó đột nhiên vừa rút lui, đưa bóng chuyến ra một bước dài về sau, thân thể mạnh mà đã đến một cái 90 độ chuyển biến, cùng lúc đó, trái chân đột nhiên dong đưa, chân bên trong đánh trúng vào bóng đá viền liền dưới. Úi đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con. Không tốt. Ổn đảm một cái lảo đảo, toàn bộ người té ngã trên đất, đã đến chó đất cức, nhưng liền đứng ở phụ cận chủ trọng tài thấy rõ ràng, Mark cũng không có phạm quy, bởi vậy ý bảo trận đấu tiếp tục, sau đó, chủ trọng tài vung ra lui liền chạy về phía trước đi, bởi vì bóng đá đã đến giết đối phương cấm khu tuyến đầu Van der Sar dưới chân. Chân này chuyền bóng chuyện chính đến hai gã phòng thủ đội viên chính giữa bộ vị, hai người đều cho rằng đối phương muốn đi chặn đường, bởi vậy đều trì hoãn một lát, chính là chỗ này ngắn ngủi một lát, Van der Sar đã dẫn bóng tiến vào cấm khu, đối mặt phủ kín hậu vệ giữa, khấu trừ đi qua đồng thời điều chỉnh đúng chỗ, lập tức nảy sinh chân đưa bóng bắn về phía cầu môn. Đây hết thể tới quá nhanh quá đột ngột, đối phương thủ môn cũng là bất lực, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn. Hiện trường sướng ngôn viên bạo lực mà hét dầm lên, phấn khởi kích tình lập tức đốt lên toàn bộ sân bóng, phía hâm mộ bóng đá cùng kêu lên kêu gọi nảy sinh Van der Sar danh tự đến. Dẫn bóng sau Van der Sar mở ra hai tay, làm ra lướt đi động tác, lập tức đã bị đuổi theo Van Hủ Ái Đồ bổ nhào vào trên mặt đất. Mắt cũng tranh thủ thời gian đuổi tới, một cái hổ nhảy, áp đảo Van Hủ Ái Đồ trên người. Mặt khác người thấy thế, cũng đều chạy vội tới đây, cười lớn chơi nổi lên xếp chồng người động tác, khoảng chừng 7 người như bánh mì mảnh giống nhau chồng chất ở tại cùng một chỗ, ép tới phía dưới cùng nhất Van der Sar thẳng xin khoan dung, các vị, đại ca, ta đầu hàng. Đầu hàng? Có một cái dám dùng. Ban đầu là như thế nào chơi ta? Mắt chửi ầm lên, đổi lấy mọi người một hồi cười vang. Giải cứu Van der Sar chính là đang trực chủ trọng tài, tranh thủ thời gian trở lại chính mình nửa sân đi, bằng không thì làm kéo dài thời gian xử lý. Chương 70, còn có tiến công thủ đoạn. À mà các đội viên sắc mặt liền khó coi rất nhiều, san đều tỷ số điểm số sau không đến 10 phút, đối thủ liền lại một lần xác lập vượt lên đầu ưu thế, kết quả như vậy để cho bọn họ không cách nào cao hứng trở lại. Sắc mặt không tốt nhất xem làm thuộc cục đạm, hắn không có ngờ tới Mark dùng như vậy vừa gọi chính xác giải chuyển sẽ toang buồn phương phòng tuyến. Cho dù Mark không phải từ trên người hắn hoàn thành đột phá, nhưng dù sao cũng là tại cùng hắn trực tiếp đối chiến thời điểm đưa ra chân này chí mạng chuyển bóng. Vô luận như thế nào cũng cùng hắn có nhất định được quan hệ. Suốt 50 mấy phút ưu dị biểu hiện, không nghĩ tới vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ổn đạm càng nghĩ càng khẩn trương, lão đầu mập giờ y cờ cờ ạt vực sẽ không đối ta biểu hiện thất vọng à. Điểm số rất lại phía sau ạ mà không thể không đè lên, đối với bọn họ mà nói, thua một cái bóng cùng thua hai quả cầu cũng không có cái gì không giống với, cùng hắn như thế, còn không bằng công đi ra, không chuẩn còn sẽ có hiệp đấu sau lúc mới bắt đầu cái kia phần vận khí tốt đâu. Bị động mà tiến công, mang đến kết quả có thể nghĩ, phải hệ nụt đội một lần nữa xác lập vượt lên đầu, lúc này đây bọn hắn không dám khinh thường nữa, đối mặt ạ mà đội tiến công, phải hệ nụt đội tầng tầng chặn đường chiến thuật phát huy tác dụng không nhỏ. Thường xuyên lại để cho đối thủ không đến gần được cấm khu, chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông. Nhưng ổn đảm cũng không có buông tha cho chức trách của mình, như trước tiếp tục sử dụng lấy hắn phòng thủ sách lược, nhưng là đối Mark tùy thời khả năng truyền bóng càng thêm lưu ý, để tránh bị đồng nhất tảng đá trượt chân hai lần. Mark cầm bóng sau muốn lại đến một cái dài chuyền, bị sớm làm ra phán đoán ổn đảm rối với chân ngăn trở, bóng đá cút ra đường biên. Cái này thật sự là một đôi thú vị người. Trên khán đài giờ y cờ cờ ạt vực nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, bị đạo truyền bá nhạy cảm mà bắt được, trên TV Mark cùng ổn đảm đỏ sức hình ảnh lóe lên. Hiện ra giờ ý cờ cờ ạt vực mỉm cười khuôn mặt. Như vậy một bức họa mặt đưa tới quảng đại phóng viên vô hạn mơ màng, nguyên một đám lời tiên đoán đế cạnh đối với phát biểu phán đoán của mình. Mắt phán đoán là ộp đạm muốn suy tính sự tình, tựa hồ so với chính mình muốn nhiều. Trận đấu tiến lên đến thứ 80 phút, ạ mạ thay cho một gã hậu vệ, thay đổi một gã tiền đạo. Kẻ đần cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Tiến công. Đương nhiên là tiến công. Sân khách chẳng qua là rớt lại phía sau một bóng, mà đối thủ tiến công tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn, nào như vậy không lớn gan mà đánh bạc một chút. Lợi dụng cuối cùng cái này 10 phút liều thoáng một phát. Dù sao điểm số rất lại phía sau, đơn giản là thua mấy cái vấn đề, bọn hắn không có cố kỵ, xấu nhất kết quả đã biểu hiện tại điểm số bên trên, đập thoáng một phát có lẽ còn có chuyển cơ. Thay đổi ai cũng sẽ làm ra như vậy phán đoán. Song phương fans hâm mộ trận doanh cũng riêng phần mình phát ra tiếng ca, fans hâm mộ bóng đá cũng biết, thời điểm mấu chốt nhất muốn đã đến, một cái bóng ưu thế cũng không bảo hiểm, tại bóng đá trong trận đấu, cuối cùng trước mắt trình diễn kỳ tích tỷ lệ cao đến lợi hại. Phe hệ nu fans hâm mộ bóng đá hy vọng dùng tiếng ca ủng hộ cầu thủ. Giữ vững vị trí cuối cùng 10 phút mà đội khách fans hâm mộ tức thì hy vọng bọn họ các đội viên lấy hết dũng khí, cùng đối thủ buông tay đánh cược một lần. Cả lù ở bên phải lộ đoạn hạ bóng sau, một cái ra tốc liền người dẫn bóng vượt qua phòng thủ đội viên, sau khi rơi xuống rất đưa bóng đưa đến phổ thông bọc đánh đi lên bột vập dưới chân, sau đó bốn éo thân thể, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Có lẽ phê nụt bên trái lộ phản kích bị ngăn trở, lúc này đây đổi đến phải lộ đi. Không ít người lập tức làm ra như vậy phán đoán. Nhưng bột vập vẫn là đưa bóng đưa đến Mark dưới chân, giờ phút này Mark đã vượt qua trung tuyến. Nhìn hắn đến cả lũ cắt bóng sau liền lập tức khởi động ra tốc. mà ộp đạm như trước tích cực mà theo sát đi lên. Hôm nay ộp đạm sự tình khác cũng không đã làm, sẽ chết chết chầm chầm vào Mark. Là một loại cố chấp tinh thần, vẫn là một con đường phải đi đến hắc. Tiến lên. Để ngược lại hắn. Bất đồng trận doanh fans hâm mộ bóng đá phát ra khác hẳn bất đồng ý kiến. Mark ngược lại không vội mà rất nhanh đẩy mạnh, mang theo bóng mảnh vụn bước mà chậm chạp hướng phía trước đẩy mạnh lấy, ộp đạm không dám khinh thường, thân người cong lại có tiết tấu mà trở về thu, đã muốn phòng ngừa hắn lợi dụng tốc độ đột phá, còn phải phòng ngừa hắn chuyền bóng, thực mệt mỏi. Phổ thông Van Persie đã chửi ầm lên, phản kích muốn là tốc độ, người Úc xin giống nhau chậm rãi bỏ, đối phương phòng tuyến đều bố trí xong, này, Mark, ngươi khốn kiếp nghe thấy lời của ta ư? Sân bóng bên trong làm cho không được, Mark khoảng cách Van Persie có hơn 10 thước xa, ở đâu có thể nghe được hắn nói nhảm. Mặc dù nghe được, hắn cũng sẽ không chịu thế mà thay đổi, đối thủ phòng tuyến như là đã xây dựng nguyên vẹn, lại gấp cũng không tế tại sự tình, huống chi, chậm rãi về phía trước, cũng là một loại kéo dài thời gian biện pháp tốt, ai bảo đội bóng điểm số vượt lên đầu lắm. Khoảng cách cầu môn 27-28 thước, là lúc này rồi. Mắt thân hình rồi đột nhiên nhoáng một cái, ộp đạm lập tức làm ra phán đoán, thằng này không phải cắt ngang hướng phổ thông, chính là muốn chuyển bóng. Lập tức không cần nghĩ ngợi, chân hướng phía dự phán lộ tuyến bên trên nhắc tới, không có thể đá trúng bóng đá, đá trúng người. A. Mắt một cái trở mình ngã lăn ở mà. Nói thật, mắt lần này có biểu diễn thành phần ở bên trong, ộp đạm đá trúng hắn không giả, nhưng căn bản không có như vậy đâu. Nhưng chủ trọng tài cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn hắn được nhìn thấy tận mắt, ộp đạm đá ngã mát, không thể tranh luận gì kịp. Thời khắc mấu chốt, mắt vẫn là nghĩ tới chính mình cái này một cái tuyệt chiêu đặc biệt. Bên kia phía hệ nụt đám cầu thủ phẫn nộ mà chạy tới, Van Persie xông lên phía trước nhất, thiếu chút nữa liền nắm chặt ộp đạm quần áo, la hét, tiểu tử ngươi đá bóng vẫn là đá người. Dã man a, ném người a. Chủ trọng tài tay đã sở hướng về phía túi, tăng thêm cái này một đám người trợ giúp, cùng với đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá vang tận mây xanh hư thanh, ộp đạm đoán chừng một tờ thẻ vàng. Ộp đạm cũng hiểu được chột dạ, thật sự là hắn là đá đã đến mát, đối cái này phán phạt hắn cũng không thể nói gì hơn, đối mặt phía hệ nụt các đội viên phẫn nộ, hắn lựa chọn rất nhanh lui về đến cấm khu ở bên trong, cùng các đội hữu cùng một chỗ dựng người tường. Mắc gặp tình thế dần dần dẹp loạn, cũng xin miễn đội y muốn dơ lên hắn kết cục trị liệu hảo ý, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con chuẩn bị đi chủ phạt cái này free kick. Nhưng Van Hủ Ái Đồ mới là đội bóng đệ nhất đảm nhận ý bóng tay, giờ phút này Van Hủ Ái Đồ ôm bóng đá đứng ở phạt bóng điểm trước, rất có muốn chính mình chủ phạt ý tứ. Bởi vì Van Hủ Ái Đồ biết rõ, trên khán đài ngồi giờ y cờ cờ Advoc, với tư cách một gã tiền đạo, cũng rất hy vọng có thể trúng cử Hà Lan đội tuyển quốc gia. Van Persie đi tới một bóng, hắn free kick trình độ cũng không tệ lắm, gặp cái này phạt bóng điểm đang thích hợp. Vì vậy làm theo ý mình mà đến muốn bóng. Xấu tiểu tử nóng này lại một lần nữa phát tác, Mark tranh thủ thời gian tiến lên kéo ra hắn, chú ý chức nghiệp tố chất. Ta cũng không có đoạt, ngươi đoạt cái gì? Dựa vào cái gì không phải ta? Van Persie có chút ít kích động. Van Hủ Ái Đồ dở khóc dở cười mà nhìn hai cái người, sau đó đưa bóng bỏ vào phạt bóng điểm, hướng phía hai cái người đi đến, như vậy đi, Mark, ngươi tới phạt. Mark có chút chần chờ, không tốt lắm đâu. Không có việc gì, ngươi tới phạt, như vậy ai cũng không có ý kiến. Van Hủ Ái Đồ nhìn thoáng qua Van Persie. Van Persie khẽ giật mình, lập tức nói ra, "Mắc phạt ta không có ý kiến. Chủ trọng tài có ý kiến, ba người các ngươi, thương lượng xong chưa? Đừng mượn cơ hội kéo dài thời gian." tốt rồi, cái này đừng tới đi." Mắc tranh thủ thời gian đáp lại chạy tới. Cái này điểm rơi là Mắc tỉ mỉ chọn xong, còn sẽ có vấn đề gì ư? Mạnh vụn bước chạy lấy đà, sút gôn. Bóng đá xẹt qua người tường, đoạt tại đối phương thủ môn bay nhào đến lúc trước, rơi vào cầu môn. Sướng ngôn viên lại một lần kích động lên. Chúng ta Mark giết chết trận đấu, Mark đánh tan ạ mà người San đều tỷ số ý niệm trong đầu. À, thượng đế, nghe một chút chúng ta tiếng hoan hô à. Chương 71, UEFA Super Cup. Phần hâm mộ bóng đá buộc phát ra cực lớn tiếng hoan hô đáp lại hiện trường sướng ngôn viên, mà ạ mà những người ủng hộ lập tức đều ngậm miệng lại, một khu vực như vậy lộ ra vô cùng yên lặng, sân bóng ở bên trong lập tức tạo thành một nửa nước biển một nửa hỏa diễm cục diện. Mark xông về Van Hủ Ái Đổ cùng Van Persie Cho đứng địa phương, lại kinh ngạc phát hiện hai cái này người không có hảo ý mà cùng một chỗ hướng hắn bên này đã tới. Không tốt. Mark muốn chạy trốn, đã tới đã không kịp, bị Van Persie một cái ôm ngã, lập tức sáu. Lần sau dẫn bóng, nhất định phải chạy đến không có người địa phương, né tránh đám này cầm thú. Mark trong ý nghĩ hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chúc mừng hoàn tất, đứng lên sau Mark vô vô trên người cây cỏ mảnh, sau đó cô ý đã tìm được Van Hủ Ái Đồ, cảm ơn ngươi đem phạt bóng cơ hội nhường cho ta. Hắn cũng không có quên chuyện này, bởi vì dù sao Van Hủ Ái Đồ mới là đội bóng chỉ định đệ nhất đảm nhận ý bóng tay. Ai phạt cũng không có cái gọi là, cho Robin cũng được, chỉ cần đội bóng có thể thắng. Van Hủ Ái Đồ lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là cái thành thật tốt người. Mắt nhìn thoáng qua cái này lớn hơn mình mấy tuổi người, chỉ tiếc ở thế giới giới đá banh bên trên danh khí không có như vậy vang dội, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể sánh vai những cái kia nổi tiếng tiền đạo. Xem ra, nếu muốn đánh vang nổi tiếng, không chỉ có muốn tại trên sân bóng hô phong hoán vũ, còn phải như hẻ ở ợt theo như lời, muốn thường xuyên trên mặt đất báo chí, thường xuyên mà xuất hiện ở trên TV, có chút mặt trái tin tức, đối thời hạn nghĩa vụ quân sự cầu thủ mà nói, có đôi khi cũng không phải chuyện xấu. Xem ra, về làm nhà kia sữa chế phẩm công ty phát ngôn người sự tình, được tranh thủ thời gian đứng hàng nghị sự nhật trình, chương trình trong một ngày. Kế tiếp trận đấu, phải hệ nụt đội đâu vào đấy phòng thủ lại để cho A Mã đội vô kế khả thi, đánh mất ý chí chiến đấu cùng tin tưởng bọn hắn, xúc lại tiến công cũng không quá đáng là thực hiện cầu thủ chuyên nghiệp chức trách mà thôi. Tất cả người đều minh bạch, trận này bóng là thua định rồi, bọn hắn chỉ hy vọng 90 phút trận đấu sớm chút chấm dứt, đừng có lại để cho đối thủ dẫn bóng là tốt rồi. Phải hệ nụt đội cũng không trở thành đắc thế không buông tha người, chiến thuật dùng ngược lại chân khống chế bóng làm chủ, cũng không vội tại đẩy mạnh, mà là đang cho hết thời gian. Song phương coi như có ăn ý mà đem 3-1 điểm số bảo trì đã đến kết thúc. Phe hệ nụt như nguyện thắng được thi đấu vòng tròn tam liên thắng, tăng thêm 2 trận Champions League tư cách thi đấu, mới trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, đội bóng tại Ma Quỷ thi đấu trình trong hào lấy 5 thắng liên tiếp. Mắc cũng như nguyện mà lấy được 5000 kinh nghiệm ban thưởng, đặt đến thăng cấp yêu cầu, lúc này đây thăng cấp về sau, đã do cựu cấp biến thành cấp 10, chính thức bước vào hai vị đếm được hàng ngũ. Thuộc tính kỹ năng bên trên Mắc đem quý giá này một điểm thêm đã đến chuyển trong bên trên. Hiện tại hắn rất rõ ràng, dẫn bóng cũng không phải duy nhất tiêu chuẩn, với tư cách một gã tiền vệ đội viên, trợ giúp tiền đạo phá cửa đạt được, cũng là trọng yếu phi thường. Tiếc nuối duy nhất là trận đấu này sau vậy mà không có được cái gì tốt một điểm đồ vật, thậm chí ngay cả kim tệ đều không có đạt được, điều này làm cho Mark hơi có chút thất vọng. Vốn là tại đây cuộc tranh tài về sau, câu lạc bộ sẽ cho mọi người để gần một vòng nửa ngày nghỉ, bởi vì đội tuyển quốc gia trận đấu đem trong lúc này khai hỏa, đội ý dễ đi vị gì thi đấu vòng tròn cũng tạm dừng một vòng nữa. Nhưng bởi vì phe nụt đội đã lấy được 2002 năm UEFA Cúp quán quân, bởi vậy bọn hắn còn cần đi Monaco tham gia giao đấu Champions League quán quân hoàng gia Madrid UEFA Super Cup. UEFA Super Cup với tư cách mới trận đấu mùa giải châu Âu câu lạc bộ thi đấu sự tình mở màn chiến, cho dù hàm kim số lượng cũng không nếu như hắn Âu chiến quốc, nhưng cho hai đại thi đấu sự tình quán quân một dạy cao thấp cơ hội, đến xác định ai mới là một năm nay vương trong vương, ai mới là một năm nay trong rất nhiều bút đội bóng. Mặc dù là cái có chút gân gà trận đấu, nhưng đám cầu thủ đều vô cùng thực sự tham gia trận này thi đấu sự tình, bởi vì có thể cùng hoàng gia Madrid như vậy hào phú đội bóng giao thủ, coi như là một loại quý giá tự nghiệm thấy. Mà hai tháng trước mắt, còn cùng một đám người ngồi ở trong quán rượu quan sát Real Madrid nắm bắt Champions League vô địch trận đấu, hiện tại, rõ ràng thì có cùng Real Madrid phần đông siêu sao cùng trận thi đấu thể thao cơ hội. Đây là vận mệnh. Cái này thi đấu sự tình tại Monaco Louis II thế sân bóng siêu sao, nhắc tới cũng có chút buồn cười, Monaco diện tích chỉ vẹn vẹn có 400 cái sân bóng lớn như vậy, lại có được lấy một tòa nổi tiếng sân bóng, chỗ này sân bóng với tư cách Super Cup chế định thi đấu trận, chứng kiến qua vô số trận châu Âu bóng đá kích động người tâm trận đấu. Nhưng ở kích động về sau, mắc lại các loại đã đến một cái tin xấu. Giờ y cờ cờ ạt vực công bố xuất trình Âu gấm thi đấu dự tuyển thi đấu cầu thủ đại danh đơn lúc, nhưng không có Mark đủ dạ danh tự, cũng không có Van Persie, ỉn hổ vần Robben cùng Azat sở nịch đỡ cũng tại đại danh đơn bên trong. Điều này làm cho phe nụt đội fans hâm mộ bóng đá cực kỳ bất mãn, đều là quát tháo đột ý dễ đi vị gì mới thanh tú ngôi sao cầu thủ, dựa vào cái gì mặt khác lưỡng cường đội viên là có thể trúng cử đội tuyển quốc gia, mà phe nụt đội lại không được đâu. Đây là rõ ràng bất quá kỳ thị, giờ y cờ cờ ạt vực lựa chọn tính mù, thật không biết là gì tâm địa. Rốt sật đạm về sau cũng sẽ không hoan nên cái này đáng ghét mập mạp. Truyền thông lên mạng lạc bên trên nước miếng chiến đánh cho chết đi được, đương sự người một trong Van Der Sar cũng là tức giận bất bình, không lựa lời nói hắn một lần tại phóng viên trước mặt phát tiết một trận, lập tức trở thành ngày hôm sau đầu đề tin tức. Cái khác đương sự người mác tức thì trung thực rất nhiều, không có gì câu oán hận chảy ra, hắn cũng biết, dưới mắt cái này chi Hà Lan trong đội người mới nhiều, những thứ không nói khác, liền nhìn chúng trận, David, xì đọc các loại lớn bài còn đang, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn mà bên cạnh lộ ngôi sao cầu thủ tức thì có áo duy mã tư, sầm trèo lên các loại một đám khoái mã vẫn là làm đánh chi niên, bọn hắn những thứ này không đến 20 tuổi tuổi trẻ cầu thủ, như Robben cùng Sir Nick Dirt như vậy người đi về sau, cũng chỉ có thể là với tư cách một cái quan sát người nhân vật. Nhưng là mặc dù không có lên sân khấu so tài cơ hội, tuổi còn trẻ có thể trúng cử đội tuyển quốc gia, coi như là một loại khẳng định cùng vinh quang, cũng có thể đi gặp lớn tình cảnh, có thể hết lần này tới lần khác chính mình không có thể vào khỏi giờ y cờ cờ ạt vực pháp nhãn, có lẽ mới có thể đủ làm được rất tốt. Nếu muốn có thể có được đề cao, nhất định phải không ngừng mà xuất ra thành tích đến. Cùng Hoàng gia Madrid trận đấu này, coi như là một lần rất tốt học tập cơ hội a. Nhìn xem Real Madrid trong trận giành tự Casillas, Zala, Carlos, Maclay, khảm bị hơn kém tác, Figo, Zidane, Lao Nhĩ, Cổ Đế, không có chỗ nào mà không phải là tình quang dạng dỡ lớn bài, bởi vậy truyền thông cũng đều thiên về một bên mà đứng ở Real Madrid bên này, cho rằng ngân hà chiến hạm đem không hề lo lắng mà thắng được trận đấu này, mặc dù là cái gân gà, nhưng đám cầu thủ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một lần đoạt giải quán quân cơ hội. Chúng ta cũng có ưu thế. Van Mạ Ý tại trong phòng thay quần áo nhiều lần cùng mọi người cường điệu, các người muốn biết rõ lịch sử, Hoàng gia Madrid lúc trước cho dù đoạt được rất nhiều lần Champions League quán quân, nhưng bọn hắn chưa từng có đạt được UEFA Super Cup. Mà League Cup quán quân thắng được Super Cup số lần, cũng muốn vượt qua Champions League quán quân. Nói chiến thuật an bài về sau, Van Mạ Ý vung tay lên, cho nên các người đều phải có lòng tin cùng đối thủ đỏ sức một phen, cho dù là bọn họ là lớn bài ngôi sao cầu thủ, là đường kim giới đá banh siêu sao, cái này không có gì lớn, các người giống nhau xuất sắc. Đi đi. Bọn tiểu tử, tất cả người đều cho rằng chúng ta thất bại, cho nên chúng ta sẽ không sợ thua, không cần mang lên tâm lý bao phủ, đi hảo hảo hưởng thụ trận đấu này a. Đi. Đi theo Hoàng gia Madrid siêu sao đám bọn họ đỏ sức một phen. Chương 72, nửa đầu trận đấu chật vật. Cùng Real Madrid siêu sao đám bọn họ từng cái nắm tay thăm hỏi, mắt trong lòng vẫn là có ức chế không nổi kích động, trường hợp như vậy lúc trước nằm mơ cũng không dám muốn, lại có thể đủ cùng Figo, Zidane, Zou các loại người đứng ở đồng nhất khối tràng địa thượng, đây là hạng gì hạnh phúc. Phe hệ nút câu lạc bộ chủ tịch Van der Hệ Liệt cũng ngồi ở trong rạp xem so tài, cùng hắn một đạo còn muốn Real Madrid chủ tịch Florentino. Van der Hệ Liệt có chút đỏ mắt mà nhìn một bên lão Phật ra, trong nội tâm không ngừng mà nói thầm nếu chúng ta cũng như mập mạp này giống nhau có tiền, đồng dạng có thể chế tạo châu Âu đỉnh cấp hào phú. Nghe nói Real Madrid còn muốn ký ngoài hành tinh người Ronaldo, Otamendi, bọn hắn dựa vào cái gì như vậy có tiền? Phe hệ nút cùng hoàng gia Madrid chênh lệch không chỉ có cực hạn tại tiền tài bên trên, bọn hắn tại trên sân bóng lực khống chế cũng xa chênh lệch tại đối thủ. Trên thực lực không nhỏ chênh lệch, lại để cho phe hệ nút trong đội trận thùng rông kêu to, không thể không thu về đến cấm khu top 10 chừng 5m, hành động hậu vệ tuyến phía trước một đạo bảo hộ che chắn. Nhưng là, hoàng gia Madrid rất nhanh liền lấy được dẫn bóng, chỉ có điều cái này dẫn bóng, lại để cho phe hệ nút đội càng thêm cảm thấy nén giận. Do bất cắt lốt khấu trừ qua trong cục xong về sau, một cước đại lực giống như chuyển giống như bắn bóng, bị cấm khu bên trong hậu vệ bội rối với chân vừa đỡ, bóng đá cải biến phi hành quy tích, rồi hệ kẹ bị ở trở tay không kịp, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn. 1-0. Hoàng gia Madrid chỉ dùng 15 phút liền lấy được điểm số vượt lên đầu, dẫn bóng sau siêu sao đám bọn họ cũng không có điên cuồng chúc mừng, mà là nguyên một đám mà cười lấy chạy tới, cùng cắt lốt vỗ tay tương khánh, vóc dáng nhỏ cắt lốt vẻ mặt cười xấu xa, tựa hồ cảm thấy hôm nay vận khí của hắn thật đúng là không sai. EFN sướng ngôn viên lợi bình lấy hiện trường tình huống, phe hệ nút đội chỉnh thể thực lực cùng hoàng gia Madrid hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, Zidane đám bọn họ quả thực chính là tại tàn bộ, chỉ mong phe hệ nút đội vẫn may, đừng tao ngộ một trường giết chóc 6. Một lần nữa khai mở bóng sau phe hệ nút bắt đầu đã có một điểm thế công, các lũ cùng Van Persie đã đến cái gặp trở ngại thứ hai qua một, sau đó đưa bóng đưa đến cấm khu bên trong Van Huijdo dưới chân, Van Huijdo quay người chính là một cước nổ bắn ra, bóng đá đánh trúng Real Madrid hậu vệ eo cách kéo trái tiểu chân, đồng dạng đã đến một cái biến hướng, Casillas ra sức vừa tung người, ngón tay đụng phải bóng đá, đưa bóng chặn điểm mấu chốt. Hiện trường một mảnh tiếng kinh hô cùng tiếng thở dài, Van Huijdo áo nào lắc đầu, tranh thủ thời gian cực lớn lên tinh thần đến, chuẩn bị bổn phương phạt góc. Phạt góc khai ra, không có người cướp được điểm thứ nhất, bởi vì Casillas nhảy lên thật cao, hai đấm đưa bóng đánh ra cấm khu. Cái này thật là một cái lợi hại ra hỏa, mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt hơi lộ ra non nớt Casillas, phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể tố chất cũng vô cùng xuất sắc, là đường kim giới đá banh thủ môn trong nhân tài mới xuất hiện, là tương lai Real Madrid cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Là fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình ủng hộ thánh Casillas. Như thế nào mới có thể công phá Casillas gác cầu môn đâu? Dựa vào xảo trá góc độ, vẫn là mạnh mẽ tốc độ. Mắc còn không có nghĩ đến phá cửa phương pháp, hoàng gia Madrid đội lại đã bắt đầu rất nhanh phản kích. Lại là Carlos, vóc dáng nhỏ bờ ra dịu người tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đẩy mạnh đã đến trước trận, đối mặt đứng vững vị trí phòng thủ đội viên. Carlos đưa bóng gõ đến phổ thông Zidane dưới chân, đủ tổ cũng không ngẩng đầu lên, chân cạnh ngoài tống xuất một cái chuẩn xác chuyền bóng, phía trước gù tỉ thoải mái mà nhận được bóng sau công tiến vào cấm khu. Cấm khu trong địa, há lại cho hắn người cản rỡ. Hai gã hậu vệ van đoạn lần cùng đội hội tạo thành một đạo che chắn, ngăn lại Gù Tỉ đường đi. Nhưng Gù Tỉ cũng không bối rối, thân thể thoáng một chuyến, gót chân đưa bóng một dập đầu, nhét vào hai người phòng tuyến phía bên phải. Cấm khu bên trong còn có Real Madrid tiền đạo Zou, đây là bất luận cái gì đội bóng cũng không thể phất lờ sắt thần cấp tiền đạo. Van Hà ạ rèn cùng lui giữ đến cấm khu bên trong bột vật đem chúa tể những chiếc nhẫn một mực xem chết, một tấc cũng không rời. Một cái thân ảnh màu trắng y hệt kia chớp xẹt qua phía chân trời, đang chạy hướng bóng đá chuyển động phương hướng, hai cái tuyến một phát hợp thành. Đệm kéo căng thẳng tắp, đá trúng bóng một mặt. Bóng đá giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường trực tiếp quanh hướng cầu môn, rồi hệ kẹ bị ở cho dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bất đắc dĩ bóng nhanh chóng quá nhanh, chỉ có thể nhìn qua bóng than thở. 2-0. Hoàng gia Madrid làm lớn ra điểm số, lúc này khoảng cách khai mở bóng vẫn chưa tới 20 phút. Trên lệnh. Cái này là trên lệnh. Van Mạ Ý cũng không ngồi xổm bên sân, dứt khoát về tới vị trí của mình, bình tĩnh mà uống vào nước khoáng. Nhìn hắn được đi ra, đám cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng vẫn là ngăn không được đối thủ lăng lệ ác liệt thế công. Ai sẽ nghĩ tới Gù Tỉ vậy mà tại hai cái người bao bọc phía dưới chọn dùng gót chân chuyền bóng, ai có thể ngờ tới một cái hậu vệ đội viên, vậy mà từ sau trận chay như bay đến trước trận về sau, còn có dư lực nảy sinh chân phẫn nộ bắn. Hoàng gia Madrid, thế kỷ tốt nhất đội bóng, quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Real Madrid fans hâm mộ chiếm cứ nam trên khán đài cờ xí bay múa, fans hâm mộ bóng đá to rõ tiếng ca hoàn toàn áp đảo phe nổi fans hâm mộ. Trên sân dưới sân, đều là Real Madrid chiếm được thượng phong. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp công phá Real Madrid cầu môn? Tối thiểu cho tới bây giờ, Mắt không nhìn thấy bổn đội dẫn bóng hy vọng, tốt nhất cơ hội chính là vừa rồi Van Huijdo sút gôn, nhưng chỉ bất quá thắng được một cái phạt góc, mà hoàn toàn đúng là vì vậy phạt góc mới đưa đến đối thủ đánh cho cái rất nhanh phản kích. Có lẽ chính như một ít truyền thông đưa tin như vậy, đối mặt Real Madrid xa hoa công kích bầy, phe hệ nút có khả năng làm chính là lui giữ cấm khu, cam đoan ít ném bóng là được. UU đọc sút chầu. Vô cản sủ con mà trên thực tế phe hệ nút đội hiện tại cũng chính là làm như vậy, bởi vì bọn họ giữa trận hoàn toàn bị chế trụ. Vì vậy tình cảnh bên trên xuất hiện kỳ quái một màn điểm số vượt lên đầu hoàng gia Madrid đội dơ lên cao tiến công đại kỳ, mà điểm số rất lại phía sau phe hệ nụt đội ương ngạnh cố thủ. Không nhìn điểm số mà nói, Đoán chừng rất nhiều người đều cho rằng Hoàng gia Madrid chính diện lâm điểm số bất lợi cục diện, mà phe Feyenoord đội vượt lên đầu về sau đã ra động tác vững vàng phòng thủ phản kích. Nhất là bờ ra giữ người Carlos, bổn chàng trận đấu như đánh cho máu gà giống nhau phấn khởi, chẳng những liên tiếp trợ công đi lên, thậm chí nhiều khi dứt khoát liền ở lại phe Feyenoord nửa sân không trở về, hoàn toàn đem chính mình đã coi như là một cái bên trái tiền vệ. Lại là một cước siêu viễn cự ly hoành cửa, như trước đến từ bờ ra giữ hậu vệ Carlos, thằng này trái tiểu chân tựa hồ có vô cùng tận lực lượng. Bóng đá cho dù phi hành khoảng cách tương đối dài, nhưng là tốc độ nhưng như cũng mau lẹ. Lúc này đây nghiêm trận đến nay rổ hệ kẽ bị ở sớm di động bước chân, phi thân nhảy lên, đưa bóng đỡ ra sả ngang. Nguy hiểm thật. Rổ hệ kẽ bị ở lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Carlos, cái này vóc dáng nhỏ trong cơ thể, đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít năng lượng. Figo khai ra phạt góc, hỗn chiến trong Zidane một cước đẩy bắn, bóng đụng phải cầu môn lập trụ, cút ra điểm mấu chốt. Hoàng gia Madrid khoảng cách dẫn bóng chỉ thức xa. Phe hệ nụt đội chật vật không chịu nổi, tất cả người hao hết toàn lực, mới miễn cưỡng nhịn đến trên nửa cuộc tranh tài chấm dứt, bảo trụ cầu môn không hề thất thủ. Hoàng gia Madrid đám cầu thủ cười nói đi về hướng cầu thủ thông đạo, mà mắc các loại người nguyên một đám ủ rũ rũ cụp lấy đầu, trở lại trong phòng thay quần áo. Không thắng được Real Madrid, nhưng là không thể một cái vãn hồi mặt mũi bóng đều đánh không tiến a. Mắc quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đi tới Casillas. Casillas cạnh như không người mà cởi cái bao tay, cũng không quay đầu lại mà tiến vào cầu thủ trong thông đạo đi. Chương 73, thua bóng, cũng mù ô thắng được tôn kính. Đám cầu thủ có chút ủ rũ, nguyên một đám ngồi ở vị trí của mình không nói lời nào, còn có người bỏ đi giày chơi bóng, lấy tay đè lại chân của mình mắt cá chân chỗ. Tựa hồ cái chỗ này có chút đau nhức. Dự bị các đội viên đều có tâm sự, cũng đều ngồi không nói lời nào. Van Mạ Ý tại trong phòng thay quần áo đi tới đi lui, rốt cục đi đến chiến thuật bảng trước dừng lại. Không so hai lạc hậu hơn siêu sao tụ tập ngân hà chiến hạm, đều muốn hòa nhau đến, độ khó to đến không dám tưởng tượng. Van Mạ Ý trong nội tâm rất rõ ràng, đội viên của hắn đám bọn họ cùng Real Madrid siêu sao đám bọn họ có không nhỏ chênh lệch, mọi người lấy hết cố gắng của mình, nhưng là còn không có mấy lần như tốt tiến công, phòng thủ nhưng là phạm vào ít sai lầm, chí mạng sai lầm. Trên chỉnh thể thực lực chênh lệch không phải hắn hiện tại dùng một cái gì chiến thuật có thể đền bù, dù sao đối với tay kỹ chiến thuật trình độ vô cùng độ cao, mặc dù Feyenoord làm ra điều chỉnh, sử dụng một cái hoàn toàn mới chiến thuật, cũng tuyệt đối khó có thể tại 45 phút bên trong truy bình điểm số, đồng thời còn muốn bảo trì ở cầu môn không mất. Ta biết rõ, các ngươi rất nhiều người đều cảm thấy, chúng ta trận đấu này nhất định phải thua, Van Mạ Ý uy trực lên tiếng, lúc trước ta cũng đã nói, thua bóng thật là nhiều người trong dự liệu sự tình, cho nên chúng ta không sợ thua bóng, nhưng là, mặc dù là thua bóng, chúng ta cũng phải thắng được đối thủ tôn kính, thắng được fans hâm mộ bóng đá tôn kính mới được. Không sai. Mắc khẽ gật đầu, trên nửa trận Carlos chế tạo hai cái dẫn bóng sau không có trắng trận chúc mừng, chẳng qua là đơn giản mà lộ ra dáng tươi cười, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn cảm thấy trận đấu này rất nhẹ nhàng, phải hệ nút đối thủ này rất gầy yếu. Một cái gầy yếu đội bóng, nếu muốn thắng hắn là đối thủ tôn trọng, nhất định phải xuất ra chút huyết tính đến. Hiệp đấu sau, bọn bạ đã thay cho trong cục xong, chúng ta muốn tăng cường trước trận binh lực, lại để cho Hoàng gia Madrid những cái. Kia siêu sao đám bọn họ nhìn xem, chúng ta cũng có năng lực công phá bọn họ đại môn. Chúng ta giữa trận liều bất quá bọn hắn, cho nên tận lực mà giải rơi vào tay phía trước đi. Van Mạ Ý bắt đầu bài binh bố trận, thay cho một cái giữa trận, thay cho một cái tiền đạo. Trong cục song tính cách hướng nội, nghe được huấn luyện viên chính như vậy an bài, cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là lặng yên gật gật đầu. So với việc như trước ngồi ở ghẻ lạnh bên trên ô ngộ xin gì, trong cục song đãi ngộ đã thật tốt được rồi. Mắt, ngươi cũng tận số lượng đến phía trước đi, hiệp trợ hai cái tiền đạo, phòng thủ nhiệm vụ chủ yếu giao cho mặt khác đồng đội. Hoàng gia Madrid trên nửa trận hai bóng vượt lên đầu, hiệp đấu sau thời điểm ta phán đoán bọn hắn nhất định sẽ không tại tiến công bên trên đưa vào càng nhiều nữa binh lực, cho nên đây cũng là chúng ta tiến công một cái cơ hội tốt. Bố trí xong tất cả nhiệm vụ, Van Mạ Ý cuối cùng nói ra, tốt rồi, để cho chúng ta từ nơi này cuộc tranh tài trong nhiều học một ít gì đó, cái này so cúp càng thêm trọng yếu. Đi đi, bọn tiểu tử. Một lần nữa trở lại trên trận, tình hình quả như Van Mạ Ý đoán trước như vậy, điểm số vượt lên đầu Hoàng gia Madrid đem so với thi đấu tiết tấu bung lòng xuống, chính là một hồi UEFA Super Cup, bọn hắn thật sự không cần phải dùng ra toàn lực. Đội bóng trong các quốc gia tuyển thủ quốc gia đám bọn họ cũng đều rõ ràng, trận đấu vừa kết thúc bọn hắn phải phi phó đội tuyển quốc gia đi báo danh, cũng đừng ở cửa này khóa thời điểm làm cái gì tổn thương bệnh, vậy quá không có lợi nhất. Phe hệ nút đội tiến công rốt cục đã có khởi sắc. Van Persie cũng có thể có hai chân đặc sắc sút gôn, mới lên sân khấu bỏm bạ đã cho dù không có gì tốt hơn cơ hội, nhưng dù sao kiểm chế đối phương phòng thủ người thành viên, lại để cho Van Hủ Ái Đổ đã có càng thêm rộng lớn hoạt động không gian. Mắt theo như huấn luyện viên chính bố trí, đem vị trí của mình tận lực hướng phía trước nói ra một ít. Cùng hắn đối âm Real Madrid bên phải hậu vệ xạ gã đổ vô luận theo thân cao vẫn là thể trọng bên trên đều thấp một ít, mà Real Madrid cũng không phải đánh hụt trong bóng đội ngũ, cho nên vị trí gần phía trước về sau, Mark đạt được cơ hội bắt đầu gia tăng. Các lù dẫn bóng bị cắt lốt đoạn hạ, hiệp đấu sau yên lặng hơn 10 phút bờ ra dịu người lúc này kiếm đã đến cơ hội phản kích, lợi dụng hắn tốc độ như tia chớp đột phá cả lù, cùng lúc đó, Hoàng gia Madrid chỉnh thể trận hình cũng theo cắt lốt rất nhanh đẩy mạnh mà hướng phía trước rời đi. Nhưng bộ vấp kinh nghiệm lão đạo, một cái chừa xúc đưa bóng ôm lấy, bất đồng cắt lốt phản đoạt lấy đến. Tranh thủ thời gian đứng dậy đưa bóng đưa đến Van Persie dưới chân. Hoàng gia Madrid giữa trận vừa vận chuyển rời đến nơi này, hậu vệ đội viên Mạ Kệ là cùng Cám Bì Ạ Số liên thủ cản lại Van Persie đường đi, Van der Sar không có cách nào khác hình thành đột phá, đành phải đưa bóng chuyển lại đến Mark bên này đến. Khoảng cách Mark gần nhất chính là Figo, nhưng hắn tại Mark sau lưng, đuổi vài bước, mắt thấy không có cách nào khác đổi tới, dứt khoát dừng lại. Tại Figo xem ra, phe hệ nụt đội cái này tiểu cầu thành viên gặp được riêng có dốc sức liều mạng tam lang danh xưng là Sagado, xác định vững chắc không có cái gì thượng giai phát huy, phòng thủ nhiệm vụ này vẫn là giao cho chuyên trách hậu vệ tương đối khá. Sagado thân cao tuy nhiên không cao, nhưng dưới chân tốc độ lại cũng không chậm, đối mặt Mark đẩy mạnh, hắn cũng không bối rối, chẳng qua là tạm trụ thân vị trí, không cho Mark theo hắn bên này đột phá hạ ngọn nguồn. Mark chân trái khẽ bóp, đưa bóng khấu trừ hướng thân thể phía bên phải, tạo thành cắt ngang phổ thông tư thế.